Chương 2151, oan gia hẹp lộ. Thân là Vân Mục Thánh Thành thiếu thành chủ, kia Vân Khung cũng đúng là có một ít thủ đoạn. Thừa dịp Mặc Ngọc Khô Lâu, Trắng Tuyển Tê Ngưu cùng Huyết Hoang Đại Đế tranh đoạt cơ hội, hắn mượn bảo vật cướp đoạt đến một viên đảo, lại tới tay sau trước tiên liền chạy trốn mở, trở thành cuối cùng doanh gia một trong. Mà ở 9 viên đảo tất cả đều có thuộc về sau, Huyết Hoang Đại Đế, còn lại đông đảo sinh vật cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh liền rời đi mảnh này rừng đảo. Trong nháy mắt, cây đào này phụ cận, cũng đã là trống rỗng một mảnh, trở nên yên tĩnh vô cùng. Rào. Bất quá, ở sắp tới sau một canh giờ, loại này yên tĩnh chính là bị phá vỡ, chỉ thấy từng đạo ánh sáng lan tràn ra, sau đó, ở quang ảnh kia chính giữa, Lâm Vũ thân hình chính là lần nữa ngưng tụ ra. Thành công. Đậm đà sinh cơ không ngừng từ trên người Lâm Vũ lan tràn ra, cảm thụ trong cơ thể trào đãng năng lượng kỳ dị. Lâm Vũ trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận tia sáng kỳ dị. Chết thay tượng gỗ, quả nhiên là phát huy hiệu quả. Vốn là, đối mặt Huyết Hoang Đại Đế, Ngũ Sắc Đại Bằng chờ đông đảo cường địch vây công, Lâm Vũ chỉ có ngoan ngoãn giao ra đảo, có thể chết thay tượng gỗ tồn tại, lại để cho Lâm Vũ nhiều hơn một loại lựa chọn. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể uống tia đảo, thừa dịp để cho Huyết Hoang Đại Đế xuất thủ chém chết chính mình, chờ đến một giờ đi qua, trận tranh đấu này đã ngừng nghỉ. Một lần nữa xuống lại. Đương nhiên, làm như vậy cũng có một loại nguy hiểm, đó chính là chờ Lâm Vũ sống lại sau, hắn uống vào đảo, có hay không vẫn có thể có tác dụng. Đối với một điểm này, Lâm Vũ trong lòng cũng giống vậy không có bất kỳ nắm chặt, nhưng khi đó, hắn lại căn bản không có càng lựa chọn tốt. Uống đảo, chờ hắn sống lại sau, có lẽ còn có cơ hội lấy được kia đảo lực lượng, nhưng nếu là giao ra kia đảo, hắn liền là căn bản không có một chút khả năng. Dưới tình huống này, Lâm Vũ dĩ nhiên là sẽ chọn đánh cược thanh này, cũng may, Lâm Vũ lần này đúng là đánh cược thắng, ở sống lại sau, hắn đúng lúc là cất giữ đang bị chém chết một khắc trước giai đoạn, cũng chính là vừa mới uống kia đảo thời điểm. Ồn ào. Sau một khắc, một cổ năng lượng kỳ dị ở Lâm Vũ trong cơ thể lan tràn ra, một cổ kinh người kiếm ý phóng lên cao, điên cuồng tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân thể một cách tự nhiên chậm rãi bồng bềnh. Hắn trong đôi mắt phảng phất có vô số kiếm hải chìm nổi, kia trường cảnh màu sắc sặc sỡ, kỳ dị tới cực điểm. Ở đó đào dưới tác dụng, hắn trực tiếp chính là lâm vào trạng thái ngộ hiểu chính giữa. Bữa tiệc này ngộ, chính là ước chừng 3 canh giờ quá khứ. Sau 3 canh giờ, Lâm Vũ chung quanh kiếm ý dần dần tiêu tan mở, nhưng hắn tự thân tản mát ra khí tức, nhưng là đột nhiên tăng vọt. Vốn là, Lâm Vũ cự ly đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ. Cũng đã chỉ còn lại một bước ngắn, mà ở phen này đốn ngộ đi qua, Lâm Vũ nhưng là thuận thế bước ra bước này. Giờ phút này, thực lực của hắn đã là chân chính đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ. Không chỉ có như thế, hắn thánh nguyên kiếm đạo cũng đồng dạng là tiến hơn một bước, đạt đến đỉnh điểm thiên đạo viên mãn tầng thứ, cũng để cho hắn kiếm đạo thành tựu có toàn diện lột xác. Không chút nào khen nói, nếu là lại để cho Lâm Vũ cùng máu kia hoang đại đế giao chiến một trận, Lâm Vũ có lẽ chưa chắc có thể đánh bại đối phương, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bại. Huyết Hoang Đại Đế. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt nhất thời hiện ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Mặc dù lần này, hắn kết quả cuối cùng là nhân họa đắc phúc, thành công hấp thu viên kia đảo, thực lực cũng nhận được cực đại đột phá, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ tùy tiện bỏ qua chuyện này. Nếu không phải là bởi vì hắn lúc trước lấy được chết thay tượng gỗ như vậy bảo vật, hắn sẽ gặp bỏ qua trận này cơ duyên, thậm chí là bị Huyết Hoang Đại Đế chém chết, trước thời hạn bị chuyển tống ra huyễn chân đại thế giới. Cái này lương tử, hắn cùng với Huyết Hoang Đại Đế coi như là kết làm. Đi thôi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đè xuống trong lòng sắt ý, lúc này liền là một bước lướt đi. Ở 9 viên đảo 9 rơi xuống sau, cây đảo kia phảng phất cũng mất đi toàn bộ thần vận, không hề như lúc trước như vậy bất phàm, mà chung quanh rừng đảo cũng đồng dạng là như thế. Hóa thành một mảnh phổ thông rừng đào, không có chút nào chỗ đặc thù. Chỉ nhưng mà mấy hơi thở sau, Lâm Vũ chính là rời đi mảnh này rừng đào, tiếp tục xông xáo đứng lên, mấy canh giờ sau, hắn phía trước chợt xuất hiện một cái sơn cốc. Ừ, cảm thụ giữa sơn cốc một đạo khí tức, Lâm Vũ chân mày nhất thời khều một cái, trên mặt chợt hiện ra vẻ băng lãnh, lẩm bẩm nói, thật đúng là oan gia hẹp lộ, đây cũng là đúng dịp. Cùng lúc đó, kia giữa sơn cốc, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở chính giữa sân cốc, theo hắn hô hấp, vô cùng huyết vụ lan tràn ra, hóa thành ngút trời huyết hải, đem cả ngọn núi cốc tất cả đều ánh nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Đạo thân ảnh này, chính là máu kia Hoang Đại Đế. Giờ phút này, sắc mặt hắn nhưng là vô cùng khó coi, ở bộ ngực hắn chính giữa, nghiễm nhiên là có một cái lô máu, đây là đang lúc trước tranh đấu chính giữa, kia trắng tuyển tê như cùng mặc ngọc khô lâu liên thủ ở trên người hắn lưu lại thương thế. Hồi tưởng lại mới vừa rồi tranh đấu, Huyết Hoang Đại Đế sắc mặt càng âm trầm, mới vừa rồi, nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn, kịp thời lựa chọn thoát đi, chỉ sợ hắn đã là chết ở kia hai đầu kỳ dị sinh vật trong tay. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn giết kia trắng tuyển tê như cùng mặc ngọc khô lâu. Huyết Hoang Đại Đế sắc mặt điên cuồng biến ảo, đã lâu mới thật sâu thở ra một hơi, hô hấp cũng biến thành bình tĩnh lại. Hắn lật bàn tay một cái, một đạo thần dị huyết sắc đường vân liền từ bàn tay kia chính giữa nổi lên, hắn trên mặt lộ ra một tia cùng nhiệt, tự lẩm bẩm, cũng còn khá, ta được đến máu này cách thần văn, chỉ cần khôi phục thương thế, thực lực của ta, rất nhanh liền có thể trở lên một nấc thang. Thậm chí một ngày nào đó, ta có lẽ còn có cơ hội đột phá đáo thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao tầng thứ, với kia tám đại thánh địa chi chủ cũng liệt vào. Ừ, lẩm bẩm trong tiếng. Huyết Hoang Đại Đế bỗng nhiên phảng phất là cảm nhận được cái gì, hắn sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt lúc này liền là nhìn về cửa sơn cốc phương hướng. Chỉ thấy ở sơn cốc kia miệng chính giữa, một tên lưng đeo trường kiếm bạch bảo thanh niên chậm rãi nổi lên, hắn mặt mũi lãnh đạm, ác liệt kiếm ý nhất thời từ trên người hắn điên cuồng trào đãng xuất tới. Là ngươi? Thấy kia bạch bảo thanh niên bộ dáng sau, Huyết Hoang Đại Đế sắc mặt đất biến đổi, không nhịn được quát lên đạo, kiếm khách, ngươi lại không có chết. Còn nữa, ngươi khí tức lại so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, chẳng lẽ, ngươi lại là có thủ đoạn giả chết, lại hấp thu kia đào lực lượng. Nghĩ tới đây, Huyết Hoang Đại Đế sắc mặt nhất thời trở nên bộc phát cùng nhiệt, lúc này liền là vừa xài bước ra, quát lên, kiếm khách, đem một ngón kia đoạn dao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Huyết Hoang Đại Đế, ta xem, ngươi chính là trước bận tâm chính ngươi đi. Nhìn lên trước mặt lộ ra vẻ cùng nhiệt Huyết Hoang Đại Đế. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, chợt không chút do dự chính là chém xuống một kiếm. Chương 2152, Chiến Huyết Hoang Đại Đế. Hưu. Ác liệt kiếm quang bùng nổ, ở Lâm Vũ sau khi đột phá, hắn một kiếm này uy năng cũng có tăng lên cực lớn, trong phút chốc, cũng đã là hướng Huyết Hoang Đại Đế chém xuống đi. Ừ. Cảm thụ Lâm Vũ một kiếm này uy thế, Huyết Hoang Đại Đế sắc mặt nhất thời hơi đổi, một kiếm này lại là để cho hắn mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp. Cút cho ta. Sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên một đạo hung quang, chợt không chút do dự chính là một trưởng vô đi ra, cuồn cuộn huyết quang trào đãng mà ra, trong nháy mắt liền cùng kia kiếm quang đóng đụng vào nhau. Đoàng đoàng đoàng. Kèm theo một đạo kịch liệt nổ vang, không khí chung quanh nhanh chóng vỡ ra đến, mà Huyết Hoang Đại Đế sắc mặt, cuối cùng không tự chủ được hướng về sau quay ngược lại hết mấy bước, mới một lần nữa đứng vững đứng lên. Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, Huyết Hoang Đại Đế trong mắt không khỏi lộ ra một trận vẻ kinh sợ, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Hắn mặc dù nhìn ra Lâm Vũ thực lực có không nhỏ tăng lên, có thể ở sâu trong nội tâm hắn, lại như cũng là không có có đem Lâm Vũ coi vào đâu, thật không nghĩ đến, hắn lại vừa lên tới liền ăn một cái thiệt tỏi nhỏ. Thiên chi nhai. Lâm Vũ nhưng là không ngừng nghỉ chút nào, ngay sau đó lại vừa là nhất kiếm chém ra đến. Cuồn cuộn kiếm quang ngưng tụ, mang theo kinh người vì thế, trong nháy mắt chính là hướng máu kia Hoang Đại Đế nghiền ép đi. Huyết thần mâu. Huyết Hoang Đại Đế lạnh rên một tiếng, trong tay hắn trong nháy mắt chính là hiện ra một thanh huyết sắc trường mâu, rồi sau đó huy động trường mâu, vô tận huyết quang nhất thời lan tràn ra, tại trong hư không hóa thành vô số huyết sắc dị thú hư ảnh. Ẩm. Trong nháy mắt, huyết sắc kia trường mâu cùng cuồn cuộn kiếm quang chính là liên tiếp kích đụng mấy chục hiệp. Mỗi một lần đóng đụng, cũng đưa đến hư không kịch liệt chấn động đứng lên, để cho cả ngọn núi cốc đều cơ hồ san thành bình địa. Bạch bạch bạch. Mà tại loại này va chạm chính giữa, Huyết Hoang Đại Đế không nhịn được rên lên một tiếng, thân hình hắn lại vừa là liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, sắc mặt cũng biến thành vô cùng xanh mét. Đáng ghét. Hắn không nhịn được giận quát một tiếng, tiểu tử, nếu như không phải là ta lúc trước bị thương nặng, chỉ bằng ngươi, tuyệt đối không thể nào là bổn tọa đối thủ. Hãy bớt nói nhảm đi. Lâm Vũ nhưng là lạnh lẽo cười một tiếng, hắn dĩ nhiên biết, nếu như là ở dưới tình huống bình thường, hắn muốn đang cùng Huyết Hoang Đại Đế trong khi giao chiến chiếm thượng phong, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù đột phá đáo thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ, nhưng hắn cùng huyết hoang đại đế thực lực cũng chính là 8 lạng nửa cân, thật giao chiến đứng lên, chỉ sợ cũng chính là cân sức ngang tài. Nhưng bây giờ, huyết hoang đại đế bản thân cũng đã bị thương nặng, một thân thực lực tối đa chỉ có bình thường 3 thành đến 5 phần 10 giữa, cái gọi là nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Lâm Vũ dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Coi như không thể chém chết huyết hoang đại đế, có thể chỉ cần có thể cho huyết hoang đại đế một cái hung hăng giáo huấn, đó cũng coi là chút cơn giận. Hưu, hưu, hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp cho gọi ra 10 chuôi cửu lê kiếm, tạo thành kia dị thú bộ dáng, vai vai níu níu đất hướng máu kia hoang đại đế hô khiếu nhi đi, nhìn như không có quy luật chút nào có thể nói, có thể kia uy thế, nhưng là mạnh mẽ tới cực điểm. Cho ta ngăn trở. Huyết hoang đại đế lạnh rên một tiếng, huy động huyết sắc kia trường mâu không ngừng bổ ra, vô tận huyết quang bay lên, hóa thành các loại huyết sắc kỳ lân, thiên long vân vân dị tượng, hướng kiếm kia trận nên đón. Suy. Bất quá, bởi vì người bị trọng thương quan hệ, huyết hoang đại đế thực lực cuối cùng là bị không nhỏ ảnh hưởng, chỉ nhưng mà một chút tiếp xúc, những huyết đó ánh sáng dị tượng, liền rối rít bị dị thú kiếm trận trực tiếp xuyên qua. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ trong tay thánh nguyên kiếm cũng đồng dạng là không ngừng chém ra, cuồn cuộn mà ác liệt kiếm quang không ngừng hạ xuống, để cho huyết hoang đại đế chỉ có thể là khổ khổ chống đỡ, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Đáng chết! Trong lúc nhất thời, huyết hoang đại đế trong lòng tràn đầy bực bội cùng không cam lòng. Hán đường đường huyết hoang đại đế, thần đế tam trọng thiên viên mãn chính giữa người xuất sắc tồn tại, ở toàn bộ hỗn độn hải cũng không mấy người dám dẫn đến. Nhưng ngay khi trước đây không lâu, hắn đầu tiên là bị Trắng Tuyển Tê Như cùng Mạc Ngọc Khô Lâu liên thủ bị thương nặng, bây giờ lại bị Lâm Vũ ép thành bộ dáng này, đây quả thực chính là cực lớn sỉ nhục. Hôn trướng. Hắn giận quát một tiếng, đang mảnh liệt bực bội bên dưới, trong lòng rốt cục thì quyết định, tiểu tử, ngươi muốn nhục nhã bổn tọa liền muốn cho ngươi đi chết. Huyết cách thần liên. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn đột nhiên một phen, một đạo thần dị huyết sắc đường vân chính là nổi lên. Hắn thần lực trong cơ thể cuối cùng thật nhanh hướng huyết sắc đường vân trôi qua đi. Không chỉ có như thế, hắn huyết dịch trong cơ thể cũng đang điên cuồng dung nhập vào huyết sắc kia đường vân chính giữa, ngắn ngắn không đến 2 cái hô hấp thời gian, cả người hắn liền phảng phất là khô đét một vòng. Mà hắn hấp thu hắn tiên huyết cùng thần lực sau, huyết sắc kia đường vân phảng phất là sống lại một dạng kinh người ánh sáng đỏ như máu ngút trời lên, nhanh chóng ở giữa hư không ngưng tụ thành một đóa liên hoa. Hoa sen kia phảng phất là do huyết quang tới mà thành, tản ra kinh người mùi máu tanh, có thể kia mùi máu tanh lại không có chút nào tanh hôi, ngược lại là có một loại kỳ dị thoang thoảng. Mặc dù không bằng lúc trước kia đào mùi thơm, nhưng này thoang thoảng cũng đồng dạng là cực kỳ bất phàm mê người, đủ để tùy tiện liền khiến người ta say mê ở trong đó, nhưng này mê người chính giữa, nhưng lại là hàm chứa cực lớn sát cơ. Rào. Sau một khắc, kia hoa sen màu máu chợt nhanh chóng xoay tròn, kèm theo vô tận huyết quang dị tượng, trực tiếp chính là bắn nhanh hướng Lâm Vũ phương hướng. Không được. Cảm thụ máu kia ánh sáng rung động mạnh mẽ khí tức, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi, máu này ánh sáng uy năng, có thể nói là kinh khủng tới cực điểm, để cho hắn đều cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Nhìn dáng dấp, máu này hoang đại đế cần phải là cướp đoạt đến ít nhất một viên đảo, hơn nữa lấy được năng lực này. Trong lòng nhanh chóng thoáng qua một đạo ý nghĩ, chật, Lâm Vũ không chút do dự nào, lúc này liền là thi triển ra tiên trùng bí thuật, hắn cả người khí tức, cũng nhanh chóng là tăng lên. Luân hồi kiếm đồ đệ nhị trọng, Minh Nguyệt. Rồi sau đó, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, kia 10 chuôi cửu lê kiếm lại lần nữa biến ảo đứng lên, rất nhanh chính là tạo thành một vầng Minh Nguyệt bộ dáng. Luân hồi kiếm đồ, tổng cộng có tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng là say thú, có thể làm cho kiếm trận uy có thể được một lần tăng phúc, mà đệ nhị trọng, chính là Minh Nguyệt, đủ để cho kiếm trận uy thế tăng phúc gấp 3. Ở Lâm Vũ dùng kia hàm chứa tiểu kiếm đào sau, chính là một cách tự nhiên tìm hiểu ra chiêu này. Bây giờ, đối mặt với huyết hoang đại đế sát chiêu, hắn tự nhiên cũng là không chút do dự đem một chiêu này động dùng đến. Hưu. Sau một khắc, kia 10 chuôi cửu lê kiếm hình thành Minh Nguyệt, mang theo ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mở mịt động lòng người ánh sáng. Ở giữa hư không chậm rãi xuyên qua. Tuy nóng nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế, Minh Nguyệt kiếm trận tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt, một vòng mờ mịt Minh Nguyệt, một đóa hoa sen màu máu, cũng đã là chính diện đụng đụng. Chương 2153, chém chết. Làm hoa sen màu máu cùng mờ mịt minh nguyệt đóng đụng trước mắt, nhưng là không có chút nào kinh người động tĩnh, thậm chí không có nửa điểm âm thanh truyền tới, toàn bộ đất trời cũng lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh chính giữa. Ông. Sau một khắc, một cổ vô hình rung động chợt khuyết tán ra, chung quanh sơn cốc nhất thời hóa thành phấn vụn, vô thanh vô tức chính giữa, cũng đã là hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Phúc. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cùng máu kia hoang đại đế đều là đất phun ra búng máu tươi lớn, hai người thân hình cơ hồ là đồng thời bay rớt ra ngoài. Bất đồng là, Lâm Vũ thân hình nhưng mà quay ngược lại vài chục bước, mặt mũi cũng chỉ là trở nên có chút tái nhợt, bộ dáng vẫn không tính là quá mức chật vật, có thể huyết hoang đại đế, nhưng là ước chừng quay ngược lại mấy chục bước, thậm chí hắn cả người trên dưới cũng tràn ra tiên huyết. Ở người bị trọng thương dưới tình huống, cưỡng ép thúc giục máu kia cách thần liên, đã đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, mà chờ va chạm bên dưới, càng là tăng lên thương thế hắn. Người này, thật không ngờ khó dây dưa. Huyết hoang đại đế sắc mặt trở nên bộc phát khó coi, trong lòng trong nháy mắt chính là quyết định, trốn. Ngay cả huyết cách thần liên đều không có thể đánh bại Lâm Vũ, hơn nữa hắn bây giờ trạng thái đã là tệ hại tới cực điểm, lại tiếp tục dây dưa tiếp, hắn kết quả chỉ sợ sẽ càng không ổn. Dưới tình huống này, dù là trong lòng như thế nào đi nữa bực bội không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn chạy trốn. Huyết hoang đại đế, ngươi trốn không? Cùng chi tương phản, Lâm Vũ trong mắt nhưng là chợt tóe ra một trận hàn quang. Vốn là, hắn cũng không có suy nghĩ mình có thể đánh chết huyết hoang đại đế, thật phải có thể giáo huấn đối phương một phen, hắn cũng coi là biết đủ, có thể một phen giao chiến đi xuống, hắn nhưng là thấy chém chết huyết hoang đại đế hy vọng. Mặc dù đang huyễn chân đại thế giới chính giữa, hắn coi như là chém chết huyết hoang đại đế, cũng không phải là thực sự đánh chết đối phương, có thể đã có như vậy cơ hội, hắn cũng dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Kim tệ thế giới. Lúc này, hắn trực tiếp liền đem kia thông linh kim tệ ném đi, từng viên kim tệ nhất thời từ trên trời hạ xuống, hóa thành kim tệ lĩnh vực hướng máu kia hoang đại đế ép tới. Không chỉ có như thế, bàn tay hắn giương lên, cựu lê thượng hà đồ cũng là nổi lên, kia họa quyển thế giới riêng triển khai, cùng kim tệ thế giới chồng chung một chỗ, nhất thời tạo thành đồng thời áp bách. Ở này song trùng áp bách bên dưới, huyết hoang đại đế tốc độ không thể tránh khỏi dừng chậm đi xuống, thừa cơ hội này, Lâm Vũ lại lần nữa điều khiển 10 trôi cửu lê kiếm hướng huyết hoang đại đế hô khiếu nhi đi. Nhất kiếm một thế giới. Đồng thời, Lâm Vũ thân hình cũng tựa như tia chớp lướt đi đến, hắn nhanh chóng nhất kiếm chém ra, một đạo kiếm quang bay lên, kia kiếm quang hoàn mị không một tí vết, trong đó nhưng là hàm chứa sát ý ngút trời. Là chém chết huyết hoang đại đế, Lâm Vũ đã là đem toàn bộ sát chiêu tất cả đều thi triển ra. Hôn trướng. Mắt thấy Lâm Vũ đồng thời sát chiêu tập sát tới. Huyết hoang đại đế sắc mặt cũng là tức giận tới cực điểm, hắn biết, đã biết một lần, sợ rằng thật là khó thoát kiếp này. Kiếm khách, ngươi dám ở nơi này huyễn chân bên trong đại thế giới giết ta, chờ ra mảnh thế giới này, ta tuyệt đối tha cho không ngươi. Hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ oán độc, lúc này, cự ly 10 ngày khảo nghiệm chấm dứt đã chỉ còn lại không bao lâu thời gian, lấy hắn có săn thú điểm, cho dù là giảm bớt một nửa, nhưng cũng vẫn có thể bảo đảm tiến vào top 20. Lần này, hắn ở Lâm Vũ là thiệt thòi lớn, có thể chờ trở lại trong thế giới hiện thực, hắn nhất định muốn đem điều này vùng tìm trở về. Chết! Lâm Vũ lại không chút nào để ý tới huyết hoang đại đế lời nói, thần sắc hắn lãnh đạm, chật, kia ác liệt kiếm quang cùng dị thú kiếm trận chính là đồng loạt rơi vào huyết hoang đại đế trên người, nhất thời đem trực tiếp đánh giết. Ẩm! Kèm theo một đạo nổ vang, máu kia hoang đại đế trực tiếp liền hóa thành một đám mưa máu. Chấm dứt. Mắt thấy huyết hoang đại đế thân hình hoàn toàn tiêu tan mở, Lâm Vũ phun ra một hơi thật dài, trong mắt cũng tóe ra một đạo tinh quang. Mặc dù là ở đối phương người bị thương nặng dưới tình huống, có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, nhưng hắn cuối cùng là bằng vào thực lực bản thân chém chết huyết hoang đại đế, đã là cực kỳ không phải thành tựu. Tại chỗ có tiến vào tiên cung người khảo nghiệm chính giữa, có thể chân chính có nắm chặt chém chết huyết hoang đại đế, chỉ sợ cũng chỉ có kia thạch lão tổ một người, Lâm Vũ có thể làm được một điểm này, đã là đủ để chấn động tất cả mọi người. Về phần máu kia hoang đại đế uy hiếp, Lâm Vũ lại là căn bản không có để ở trong lòng. Coi như là trở lại thế giới hiện thật, có thể hai người thực lực cũng vẫn là ở vào cùng một tầng thứ, lại Lâm Vũ thực lực cũng còn sẽ không ngừng tăng lên, loại tốc độ này, tuyệt đối là so với huyết hoang đại đế phải nhanh hơn. Theo thời gian trôi qua, hắn cùng với huyết hoang đại đế giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chật, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên, tự thân huy chương chính là nổi lên, chỉ thấy ở chém chết huyết hoang đại đế sau, hắn săn thú điểm một hơi thở ra tăng sắp tới 3.000 điểm điểm. Vốn là, đang bị chém chết qua một lần sau, Lâm Vũ săn thú điểm đã là ké 700 điểm, có thể như vậy thứ nhất, hắn săn thú điểm liền lại đạt tới 3.700 điểm tả hữu, trực tiếp chính là một hơi thở vọt tới tiền tam hàng ngũ. Ở trước hắn, cũng chỉ có Thạch Lao Tổ cùng 9 Vũ Đế Quân hai người, mà kia 9 Vũ Đế Quân, cũng chỉ nhưng mà so với hắn liền mấy trăm săn thú điểm mà thôi. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ đột nhiên phảng phất có cảm ứng, ánh mắt của hắn chợt nhìn về một cái hướng khác, chỉ thấy ở nơi nào, một người mặc hắc bào tái nhợt thanh niên, liền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Là hắn. Thấy tái nhợt thanh niên, Lâm Vũ con ngươi nhất thời rụt lại một hồi, sắc mặt cũng nhất thời lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Người này, chính là kia mới bắt đầu để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc kia tái nhợt thanh niên. Đối với cái này tái nhợt thanh niên, Lâm Vũ trong lòng tự nhiên là có cực sự mãnh liệt phòng bị. Từ nhìn bên ngoài, tái nhợt thanh niên chỉ nhưng mà phổ thông thần đế tam trọng thiên, nhưng hắn cho Lâm Vũ cảm giác, nhưng là so với trước kia huyết hoang đại đế còn phải càng nguy hiểm. Hơn nữa, tái nhợt thanh niên lại có thể tránh thoát hắn dò xét, vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn phụ cận. Hiển nhiên, hắn thủ đoạn, xa còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi lại có thể chém chết huyết hoang đại đế. Sau một khắc, kia tái nhợt xanh trẻ măng mở miệng, thanh âm hắn cực kỳ phổ thông, nghe đã dậy chưa chút nào chỗ đặc biệt, hoàn toàn không cách nào để cho người lưu lại chút nào ấn tượng, mặc dù là thừa dịp đối phương bị thương nặng, nhưng này phần bản lĩnh, cũng đúng là rất không được. Ngươi đến tột cùng là ai? Nghe được tái nhợt thanh niên lời này, Lâm Vũ con ngươi lại lần nữa co rút lại, trong lòng cũng không khỏi vén lên một trận làn sóng lớn. Ở hỗn độn hải chính giữa, biết Lâm Vũ xuất từ mâu thế giới không ít người, có thể kêu lên Lâm Vũ tên thật người cũng không nhiều, tái nhợt thanh niên, hiển nhiên là đối với hắn có không ít biết. Chẳng lẽ nói, tái nhợt thanh niên, là kia ngũ thánh giáo người? Chương 2154, Thiên Thiên Mẫu Khí. Cũng không giống. Bất quá rất nhanh, Lâm Vũ trong lòng liền lại vừa là lắc đầu một cái. Tái nhợt thanh niên cho hắn cảm giác mặc dù vô cùng quỷ dị, có thể ở trên người đối phương, hắn lại không chút nào cảm nhận được ngũ thánh giáo khí tức cường giả. Hiển nhiên, đối phương cũng không phải là xuất từ ngũ thánh giáo. Trừ lần đó ra, tái nhợt thanh niên cũng không giống là xuất từ tổ thần giáo, cho hắn cảm giác, chân chính là quái dị tới cực điểm. Ta là ai? Nghe được Lâm Vũ vấn đề, tái nhợt thanh niên quỷ dị cười một tiếng, lại cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là lạnh nhạt nói, Lâm Vũ, bây giờ vẫn chưa tới ta ngươi lúc giao thủ sau này gặp lại. Tiếng nói rơi xuống, tái nhợt thanh niên trực tiếp liền xoay người lại, hắn bước đi, bước chân kia cũng không nhanh, có thể dưới chân đại địa lại bắt trước nếu là ở cấp tốc thu nhỏ lại, đảo mắt cũng đã biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Tái nhợt thanh niên. Mắt thấy tái nhợt thanh niên rời đi, Lâm Vũ sắc mặt chẳng những không có thanh tĩnh lại, ngược lại là trở nên buộc phát ngưng trọng. Mặc dù kia tái nhợt thanh niên cũng không có cùng hắn động thủ, có thể phen này đối thoại đi xuống, đối phương ở trong lòng hắn uy hiếp, nhưng lại là lại lần nữa lên cao nhiều cái tầng thứ. Người này thân phận vô cùng thần bí, tác phong làm việc nhưng lại vô cùng quỷ dị, mà thực lực của hắn càng là sâu không lường được. Người như vậy, để cho Lâm Vũ căn bản là không có cách bất sinh ra lòng kiên kỵ. Ước chừng hơn nửa thưởng, Lâm Vũ mới đè xuống trong lòng làn sóng lớn, lại lần nữa bắt đầu ở huyễn chân đại thế giới xông xáo đứng lên. Sau đó trong thời gian, hắn xông xáo ngược lại không có chút rung động nào, không có gì đặc thù cơ duyên, cũng không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, cự ly 10 ngày kỳ hạn chấm dứt, cũng đã chỉ còn lại người cuối cùng giờ thời gian. Bây giờ, trong tay ta đầu nắm giữ hơn 5.300 săn thú điểm, cho dù là giảm bớt 1.000 săn thú điểm, cũng giống vậy có thể vững vàng chiếm cứ top 20 hạng, có lẽ, ta cần phải thử một lần kia kim tệ giao dịch. Một mảnh hoang nguyên chính giữa, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, kia thông linh kim tệ liền hiện lên lòng bàn tay hắn chính giữa. Thông linh kim tệ, tổng cộng có 3 đại tác dụng, trong đó hạng thứ 3 tác dụng, liền là thông qua tiêu hao 1.000 săn thú điểm, đổi lấy một lần kêu gọi vận mệnh luân bàn, tiến hành rút số cơ hội. Lấy Lâm Vũ bây giờ có săn thú điểm, đừng nói là giảm bớt 1.000, coi như là lại giảm bớt 2.000, 3.000, cũng vẫn có thể đủ cam đoan một cái 20 người đứng đầu ngạch. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên là không ngại thử một phen. Ồn ào. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là đem kia thông linh kim tệ vước. Hắn có săn thú điểm trong nháy mắt chính là giảm bớt 1.000, mà kia thông linh kim tệ chính là chợt hóa thành vô số điểm sáng màu vàng, giống như cuộc kế tiếp sáng chói quang vũ. Ở kia quang vũ màu vàng chính giữa, một đạo xinh đẹp tuyệt vời luân bàn nổi lên, kia luân bàn thượng tổng cộng có 9 chỗ trống, mỗi một chỗ trống chính giữa, đều có một đoàn hòa hợp sương mù, làm cho không người nào có thể thấy rõ kia trong đó hết thảy. 3 cái hô hấp bên trong, lựa chọn một món trong đó bảo vật, nếu không liền coi như làm buông tha rút số cơ hội. Cùng lúc đó, một đạo lãnh đạm vô cùng thanh âm, trực tiếp bắt đầu từ Lâm Vũ trong đầu vang lên. 3 cái hô hấp. Nghe được kia lãnh đạm thanh âm, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi đông lại một cái, lúc này liền là rơi vào kia sáng chói mà bất phàm luân trên bàn. Ở đó hòa hợp sương mù che đậy xuống, cho dù là Lâm Vũ, cũng hoàn toàn không cách nào cảm ứng được luân bàn thượng kết quả có bảo vật gì. Hắn nhướng mày một cái, toàn cho dù là khôi phục lại yên lặng. Nếu là rút số, cái này tự nhiên là không có cái gì có thể mưu lợi, hết thể chỉ có thể bằng vào vật khí. Lâm Vũ lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, tiện tay chính là chụp vào một người trong đó chỗ trống. Ông! Sau một khắc, bàn tay hắn bỗng nhiên trầm xuống, chỉ thấy một khối tràn đầy dì xét đồng xanh ra hiện tại trong tay hắn, kia nhìn như mạo bất kinh nhân đồng xanh, ẩn chứa trong đó lực lượng nhưng là cực kỳ kinh khủng, cơ hồ khiến Lâm Vũ cũng suýt nữa không có thể đứng vững. Đây là... Nhìn lên trước mặt đồng xanh, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Ủng có kinh người như vậy phân lượng, đồng xanh này, hiển nhiên là cũng vật phi phạm. Giáp giác. Giáp giác. Đột nhiên, kia đồng xanh mặt ngoài hiện ra từng đường vết rách, trong tích tắc gian, kia đồng xanh mặt ngoài màu xanh đồng liền hoàn toàn bóc rời đi, chỉ còn lại một đoàn quả đấm lớn nhỏ khí lưu. Kia khí lưu như là trắng như là đen, không ngừng ở chất lỏng cùng xương mù chính giữa lưu chuyển, hết thể quang hoa đến gần nó sau cũng sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ. Làm cho người ta một loại vô cùng huyền ảo, bất phàm cảm giác. Thiên thiên mẫu khí. Nhìn lên trước mặt kia một đoàn khí lưu, Lâm Vũ cả người không nhịn được dùng một cái, trong mắt càng là tóe ra kinh hỉ cực kỳ ánh sáng. Ở dưới tình huống bình thường, thiên thiên trí bảo, cũng đã là toàn bộ bảo vật cực hạn, chỉ có cực kỳ số ít bộ phận, mới có thể siêu thoát phần này thiên địa những ràng buộc, đạt tới tiên thiên thần bảo tầng thứ. Mà nghĩ tưởng phải phá một những ràng buộc, liền phải là muốn dung hợp kia trong truyền thuyết tiên thiên mẫu khí. Tiên thiên mẫu khí, nghe nói là chỉ có ở nhất phương hỗn độn thế giới lần đầu mở ra thời điểm mới có thể sinh ra, ở đó sau, liền phải trải qua nhiều lần phá diệt, sống lại, mới có mong manh khả năng lại sinh ra một ít. Lâm Vũ cũng không nghĩ tới, thông qua thông linh kim tệ, hắn lại có thể lấy được một luồng tiên thiên mẫu khí. Dù là chỉ nhưng mà một luồng tiên thiên mẫu khí, có thể dung hợp tiên thiên mẫu khí sau. Hán Thánh Nguyên Kiếm cũng sẽ có siêu thoát tiên thiên trí bảo, đạt tới tiên thiên thần bảo tầng thứ khả năng. Ông! Sau một khắc, ở Lâm Vũ trước mặt, kia xinh đẹp tuyệt vời luân bàn bỗng nhiên tiêu tan mở, trong tích tắc công phu, cũng đã hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Không chỉ có như thế, chung quanh quang vũ màu vàng cũng nhanh chóng tàng ra, lần nữa hóa thành kia thông linh kim tệ bộ dáng, nhưng mà lúc này, kia thông linh kim tệ cũng đã là trở nên một mảnh trắng xám. Một trận gió thổi qua, kia thông linh kim tệ liền trực tiếp hóa thành vỡ vụn, cho gọi ra vận mệnh luân bàn, cũng đã là hao hết vậy nó toàn bộ năng lượng. Đáng tiếc. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Vốn là, ở thông qua rút số lấy được một luồng tiên thiên mẫu khí sau, hắn còn dự định nếm thử nữa một hai lần. Đáng tiếc, thông linh kim tệ nhưng là trực tiếp liền biến mất, cũng không có cho hắn tiếp tục rút số cơ hội. Bất quá. Loại tiếc nuối này cũng chỉ nhưng mà kéo dài chốc lát, Lâm Vũ cũng đã là thư thái. Có thể có được một luồng tiên thiên mẫu khí, với hắn mà nói cũng đã là chớ vui mừng thật lớn. Dưới tình huống này, hắn nếu là còn muốn hy vọng xa vời càng nhiều, vậy cũng đúng là lộ ra quá tham lam nhiều chút. Dung. Sau một khắc, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này liền dè đặt điều khiển kia một luồng tiên thiên mẫu khí, dung nhập vào hắn Thánh Nguyên Kiếm chính giữa. Ông. Một dung hợp, liền là quá khứ ước chừng hơn nửa canh giờ thời gian, mỗi một khắc, kia Thánh Nguyên Kiếm thân kiếm bỗng nhiên run lên, một luồng kinh người kiếm ý nhất thời lan tràn ra. Đem so với trước, Kiếm ý này rõ ràng là mạnh mẽ một cấp bậc đều không ngừng. Chương 2155, tiến vào tiên cung. Được. Cảm thụ Thánh Nguyên kiếm tản mát ra mạnh mẽ kiếm ý, Lâm Vũ trong mắt nhất thời tóe ra một vệt thần quang. Ngắn ngủi một giờ cũng chưa tới thời gian, tự nhiên không đủ để cho Thánh Nguyên kiếm hoàn toàn dung hợp tiên thiên mẫu khí. Bây giờ, chỉ có thể nói là đem kia tiên thiên mẫu khí chuyên trở đến Thánh Nguyên kiếm nội bộ. Bất quá, làm đến bước này, chỉ cần có đủ thời gian tế luyện, vẩn dưỡng, Thánh Nguyên kiếm liền sẽ từ từ hoàn toàn đem kia tiên thiên mẫu khí dung hợp, đến lúc đó, liền có cơ hội thành là chân chính tiên thiên thần bảo. Quá trình này, tự nhiên không phải là chạm một cái mà thành, nhưng Lâm Vũ cũng không nóng nảy. Sau đó, Lâm Vũ trực tiếp thu hồi Thánh Nguyên kiếm, liền bắt đầu lặng lặng đợi, mà nhất đằng đợi, cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Ông! Chỉ chốc lát sau, một cổ năng lượng kỳ dị ba động đống nhiên trào đẩy ra đến, Lâm Vũ chung quanh thế giới bắt đầu trở nên hư ảo, mà thân hình hắn, chính là trực tiếp bị truyền đưa ra. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình lại lần nữa xuất hiện ở kia tiên cung phía trước không gian kỳ dị chính giữa, sau lưng hắn, mọi người còn lại thân hình cũng nhất nhất bị truyền đưa ra. Kiếm khách! Vừa mới bị truyền đưa ra, Lâm Vũ liền cảm nhận đến một cổ tràn đầy cừu hận ánh mắt. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, cũng đã là đoán được kia cừu hận ánh mắt nguồn. Quả nhiên, kia cừu hận ánh mắt chủ nhân chính là Huyết Hoang Đại Đế, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Vũ, kia ngay trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Kiếm khách huynh, ngươi thủ đoạn quả thật là bất phàm. Cùng lúc đó, kia Vân Khung cũng là nhìn về phía Lâm Vũ, sắc mặt rõ ràng cho thấy vô cùng trịnh trọng. Ở đó rừng đào chính giữa, hắn tận mắt thấy Lâm Vũ bị Huyết Hoang Đại Đế thật sự chém chết. Nhưng tại đi qua, Lâm Vũ lại là lại sống lại, lại nhìn Huyết Hoang Đại Đế phản ứng, hiển nhiên là thua ở Lâm Vũ trên tay. Vân Khung huynh, ngươi bản lĩnh cũng không yếu. Thấy trước mặt Vân Khung, Lâm Vũ chân mày cũng không khỏi vấn lên. Giờ phút này, Vân Khung tản mát ra khí tức, bất ngờ cũng là đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ, với Lâm Vũ so sánh, cũng là không chút nào lộ vẻ kém. Lâm Vũ trong lòng lúc này liền là hiểu ra. Tại hắn giả chết thời điểm, Vân Khung hiển nhiên cũng là đoạt được một viên đảo, nếu không lời nói, cũng không khả năng sẽ có lớn như vậy đột phá. Ồn ào. Đang lúc này, trung niên kia ánh sáng lại lần nữa là nổi lên, ánh mắt của hắn ngắm lên trước mặt mọi người, lạnh nhạt nói, đạt được tiến vào tiền cung tư cách 20 vị trí đã có rõ ràng, còn lại các vị, các ngươi có thể rời đi nơi này. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng đưa tay chỉ một cái điểm ra. Từng đạo tia sáng kỳ dị rơi ở trong đó 80 người trên người, sau một khắc, bọn họ thân hình liền trực tiếp tại chỗ biến mất, phảng phất cho tới bây giờ không từng xuất hiện. Chuyện này, loại thủ đoạn này, nhất thời để cho Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là hơi đổi, nhìn về phía trung niên ánh sáng ánh mắt, nhất thời trở nên bộc phát ngưng trọng. Chỉ nhưng mà nhất chỉ, ở tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp dưới tình huống, hắn cũng đã là truyền tống đi 80 danh cường giả. Trung niên này ánh sáng thủ đoạn, hiển nhiên là vượt xa bọn họ tưởng tượng. Chư vị, trung niên ánh sáng ánh mắt rơi vào Lâm Vũ chờ còn thừa lại 20 người trên người, hắn nhàn nhạt nói, chúc mừng các người, đạt được chân chính tiến vào tiền cung tư cách, bất quá ở trước đó, còn muốn tiến hành một cái nghi thức nho nhỏ. Đang khi nói chuyện, người đàn ông trung niên thủ trưởng vung lên, một chiếc thanh đồng cổ đằng chính là nổi lên, sau đó, người đàn ông trung niên thủ trưởng ở đó tim đèn chính giữa phất qua, kia khẽ đung đưa tim đèn, nhất thời bốc cháy. Rào. Kèm theo kia tim đèn thiêu đốt, nhất đoàn hỏa diễm nhất thời nhanh chóng tràn ngập ra, trong nháy mắt chính là rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân, để cho toàn thân bọn họ cũng theo đó bốc cháy. Nhưng mà, cái này nhìn như ngọn lửa diễm, trên thực tế nhưng là cực kỳ nhu hòa, ở hỏa diễm tăm xuống, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cả người ấm ấm áp áp. Lại có một loại không nói ra cảm giác thư thích. A, nhưng là cũng ngay lúc đó, một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết nhưng là bỗng nhiên vang lên, tiếng kêu thảm kia ngọn nguồn, đương nhiên đó là cự ly Lâm Vũ cách đó không xa một tên hôi bảo lão giả. Ở ngọn lửa kia thiêu đốt xuống, Lâm Vũ chờ mọi người đều là không có chút nào khó chịu, có thể duy chỉ có hôi bảo lão giả, cả người lại phảng phất đang ở trải qua kinh khủng hành hạ, thanh âm kia sự thê thảm. Để cho người không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại. Giáp giáp. Đông nhiên, ở đó hôi bảo lão giả áo khoác chính giữa, một quả hộ tâm kính bỗng nhiên nổi lên, chợt trực tiếp chính là bể ra. Sau một khắc, kia hôi bảo lão giả bộ dáng cũng là phát sinh biến hóa lớn. Trong tích tắc gian, hắn cũng đã từ hôi bảo lão giả biến thành một tên vóc người tráng hán khôi ngô, mà trên người hắn tản mát ra khí tức, nhưng là để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Loại khí tức này, hắn có thể nói là cực kỳ quen thuộc, hiển nhiên là chỉ có ngũ thánh giáo cường giả mới có khí tức. Ngũ thánh giáo người, lại cũng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Trung niên kia ánh sáng bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một vệt sáng nhất thời xuyên qua kia tráng hán khôi ngô cái trán, để cho đối phương thân hình trực tiếp hoàn toàn nứt toát ra. Trong chúng ta, lại còn ẩn nút ngũ thánh giáo cường giả. Tên kia, ẩn nút thật sâu. Một màn này, cũng để cho mọi người chung quanh đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Tái nhợt thanh niên, quả thật không phải là ngũ thánh giáo người. Mà Lâm Vũ ở tỉnh táo lại sau, nhưng là không nhịn được lại liếc mắt nhìn kia tái nhợt thanh niên. Lấy trung niên kia ánh sáng thủ đoạn, tái nhợt thanh niên nếu như thật là xuất từ ngũ thánh giáo, định nhưng đã là bị dò tra được, nhưng đối phương ở ngọn lửa kia bên dưới lại cũng không có phản ứng chút nào. Hiển nhiên, hắn xác thực không phải là ngũ thánh giáo người. Nhưng nếu như là lời như vậy tái nhợt thanh niên, lại kết quả là lai lịch gì? Hắn lại tại sao lại biết Lâm Vũ tên thật? Chư vị, tiếp đó, các ngươi có thể theo ta tiến vào tiên cung. Sau một khắc, trung niên kia ánh sáng thanh âm cắt đứt Lâm Vũ trong lòng suy đoán, chỉ thấy trung niên kia ánh sáng tắt thanh đồng cổ đăng, rồi sau đó chính là dẫn đầu xoay người hướng kia thanh đồng cung điện đi tới. Thấy vậy, Lâm Vũ đám người không dám chần chờ, lúc này là trước tiên theo sau, rất nhanh, ở trung niên kia ánh sáng dưới sự hướng dẫn, mọi người đều là tiến vào kia thanh đồng trong cung điện. Ừ, mới vừa tiến vào thanh đồng cung điện, trên mặt mọi người liền đều là không nhịn được hiện ra vẻ kinh hãi, trong lòng càng là đồng loạt vén lên sóng biển dâng trào. Chỉ thấy ở kia trong cung điện, nghiễm nhiên là đứng sừng sững từng ngọn to đại thần tượng, những tượng thần kia nữ có nam có, trẻ có già có. Hình thái mỗi người không giống nhau, có thể mỗi một cái tượng thần, nhưng đều là vô cùng rộng lớn bất phàm. Ở đó tượng thần trước mặt, tất cả mọi người đều cảm thấy tự thân trở nên vô cùng nhỏ bé, trong đó thực lực yếu chút, hoặc là trong lòng năng lực chịu đựng kém nhiều chút, giờ phút này thậm chí có một loại cần phải hít thở không thông cảm giác. Chương 2156, Kinh người bí mật. Thật là mạnh. Kia tượng thần thượng, còn có yếu ớt sinh mệnh khí tức. Cảm thụ kia tượng thần thượng tản mát ra rộng lớn khí tức, mọi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng tới cực điểm, nhất là ở cẩn thận cảm ứng sau, càng làm cho cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Ở đó từng ngọn tượng thần thượng, mọi người đúng là cảm nhận được một kia yếu ớt sinh mệnh khí tức, mặc dù hơi thở kia cơ hồ có thể không cần tính, nhưng cũng đúng là tồn tại. Loại tình huống này, cũng cơ hồ chỉ có một loại giải thích, đó chính là những tượng thần này. Rõ ràng chính là do từng tên một thực lực cường đại đến không tưởng tượng nổi cường giả biến thành. Nếu như là lời như vậy, kia những cường giả này trước người đến tột cùng là cường đại cỡ nào? Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều là đất rung một cái, chẳng lẽ nói, bọn họ vốn là vượt qua thần đế cảnh tồn tại. Những người này, chẳng qua chỉ là khó khăn lắm đạt tới hỗn độn chân thần tầng thứ, ở đệ nhất kỷ nguyên, bất quá nhưng mà nhiều chút tối người tu bình thường. Thậm chí là con chốt thì à. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, trung niên kia ánh sáng lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, đáng tiếc, đến kỷ đệ tam nguyên, hỗn độn chân thần, lại cũng đã thành trong truyền thuyết tồn tại. Hỗn độn chân thần. Chẳng lẽ nói, đó chính là thần đế cảnh trên cảnh giới. Đệ nhất kỷ nguyên, kỷ đệ tam nguyên, vậy thì là cái gì? Trung niên ánh sáng lời nói, nhất thời để cho mọi người tại đây đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi, chấn động trong lòng. Thậm chí là viễn viễn siêu càng xem đến những tượng thần kia thời điểm. Cho dù là ở hỗn độn hải chính giữa, thần đế cảnh trên cảnh giới, cũng thủy chung là một cái truyền thuyết, cho dù là kiếm chủ nhóm cường giả, cũng không thể đủ chạm được cấp bậc này. Về phần cái gọi là kỷ nguyên, vậy càng là không có mấy người biết được, Lâm Vũ mặc dù từ kiếm chủ nơi đó nghe nói qua một ít, có thể kiếm chủ đối với lần này cũng là huy mạc như thâm, cũng không có tiết lộ nhiều tin tức hơn. Mặc dù trung niên này ánh sáng nhưng mà thuận miệng nói đến, nhưng hắn những lời này chính giữa ẩn chứa tin tức, nhưng là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không cách nào giữ vững bình tĩnh. Thần đế cảnh trên cảnh giới. Nghe được chúng người nói chuyện, trung niên kia ánh sáng nhưng là lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, không, các ngươi sai, cái gọi là thần đế cảnh, bản thân là cũng không tồn tại. Ở đệ nhất kỷ nguyên, thậm chí còn là thứ nhì kỷ nguyên, cũng không có thần đế cảnh cách nói, nhưng mà ở thứ nhì kỷ nguyên băng diệt sau, thiên địa quy tắc lần nữa phát sinh kịch biến, tiến vào kỷ đệ tam nguyên, mới xuất hiện các ngươi bây giờ cảnh giới phân chia hệ thống. Thần đế cảnh cách nói, cũng là ở nơi này nhất thời sau khi mới xuất hiện. Cái gì? Trung niên ánh sáng lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ chờ đầu góc người một trận ngẩn ra, từng cái trong lòng đều là vén lên sóng biển dâng trào. Đối phương lời nói mặc dù không nhiều, lại cho bọn hắn mang đến không ai sánh bằng lực trùng kích, thậm chí là vọt thẳng đánh tới hắn chúng ta đối với cả thế giới nhận thức. Tiên bối, dám hỏi như lời ngươi nói đệ nhất kỷ nguyên, thứ nhì kỷ nguyên, kỷ đệ tam nguyên, kết quả là ý gì? Mọi người chính giữa, kia thạch lao tổ đống nhiên vừa xài bước ra, trầm giọng nói, tam đại kỷ nguyên, hai bên lại là như thế nào mà phân chia? Ngoài ra, dựa theo ngươi nói pháp, kia cái gọi là hỗn độn chân thần cường giả, ở đệ nhất kỷ nguyên chẳng qua chỉ là người tu bình thường, thậm chí là con chốt thí, có thể kia đệ nhất kỷ nguyên nếu là có mạnh mẽ như vậy khoác lác, lại tại sao lại biến mất phá diệt? Thạch lao tổ tiếng nói rơi xuống, ánh mắt mọi người cũng đồng loạt rơi tại trung niên ánh sáng trên người, hiển nhiên, những vấn đề này câu trả lời, cũng là bọn hắn muốn biết. Một cái kỷ nguyên, chính là một cuộc chiến tranh. Đang lúc mọi người trịnh trọng dưới ánh mắt, trung niên ánh sáng trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra cảm khái không thôi vẻ, hắn thở dài nói, khi chiến tranh hạ màn kết thúc, một cái kỷ nguyên, tự nhiên cũng liền phá diệt. Một cái kỷ nguyên, một cuộc chiến tranh. Trung niên ánh sáng trả lời, làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra, không ai từng nghĩ tới, trung niên ánh sáng trả lời lại sẽ là như vậy. Kỷ nguyên cùng chiến tranh, ở dưới tình huống bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem hai cái này từ ngữ liên lạc với một khối. Tại trung niên ánh sáng giải đáp đi qua, mọi người trong lòng ngược lại là nhiều hơn càng nghi ngờ. Được, có một số việc, các ngươi còn chưa có tư cách biết được. Nhưng mà, trung niên kia ánh sáng lại không có tiếp tục nói nữa ý tứ. Hắn lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, có thể tiến vào tiên cung, các ngươi tất cả mọi người liền có tư cách lấy được một phần cơ duyên. Ở trước mặt các ngươi những tượng thần này, mỗi một tòa cũng đại biểu một loại truyền thừa, tiếp đó, các ngươi có thể tùy tiện lựa chọn trong đó một cái tượng thần, tiếp nhận trong đó truyền thừa. Ừ. Nghe được trung niên ánh sáng lời này, mọi người cũng rối rít đè xuống nghi ngờ trong lòng, ánh mắt đều là trở nên nóng bỏng lên. Mặc dù dựa theo trung niên này ánh sáng cách nói, tại chỗ vị đệ nhất kỷ nguyên chính giữa, những tượng thần này nhưng mà tối người tu bình thường, thậm chí là còn chốt thí cấp bậc tồn tại, có thể đó cũng chỉ là nhằm vào đệ nhất kỷ nguyên mà thôi. Ở bây giờ, thần đế cảnh trên tồn tại, chính là trong truyền thuyết tồn tại, có thể có được nhóm cường giả cơ duyên, cũng đã là cơ duyên lớn. Dĩ nhiên, các ngươi còn có dị chủng lựa chọn. Sau một khắc, trung niên ánh sáng lạnh nhạt thanh âm lại vang lên, những tượng thần này, chỉ nhưng mà đệ nhất kỷ nguyên người tu bình thường, nhưng nơi này, cũng chỉ nhưng mà tiên cung tầng thứ nhất mà thôi. Mà tiên cung, tổng cộng lại là có lục tầng. Ở tiên cung tầng cao hơn, dĩ nhiên là còn có càng cường đại hơn tượng thần, càng bất phàm truyền thừa. Dĩ nhiên, muốn đạt được những thứ kia truyền thừa, các ngươi liền cần phải tiến hành càng nghiêm khắc khảo nghiệm. Bất quá, nếu là lựa chọn con đường này, các ngươi liền muốn buông tha tầng này chính giữa tượng thần truyền thừa. Nếu như không thể thông qua tiếp theo khảo nghiệm, liền ý nghĩa sẽ là trúc lam múc nước, công dã chẳng, cuối cùng không thu hoạch được gì. Nên lựa chọn như thế nào, quyền quyết định hoàn toàn ở tự các ngươi trong tay. Vừa nói, trung niên ánh sáng dừng một cái, mà ở chàng không ít người trên mặt là đều là lộ ra vẻ do dự. Nếu là lựa chọn loại thứ nhất phương thức, bọn họ tất nhiên có thể có được thần đế cảnh trên truyền thừa. Có lẽ kia truyền thừa với tầng cao hơn truyền thừa có chênh lệch, có thể đây cũng là không có bất kỳ nguy hiểm, vô cùng ổn thỏa lựa chọn. Còn nếu là chọn loại thứ hai phương thức, vậy liền giống như là đang đánh cuộc, một khi đánh cược thành, vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát, nhưng nếu là đánh cược thua, bọn họ chuyến này, liền coi như là uổng công tới. Phải biết, bất luận kẻ nào cũng chỉ có một lần tiến vào tiên cung cơ hội, nếu là bỏ qua lần này, bọn họ sau này, cũng liền lại cũng không có như vậy cơ duyên. Ta lựa chọn loại thứ nhất. Ta cũng thế. Do dự một phen sau, lúc này liền có người lục tục mở miệng, cuối cùng, tổng cộng có 6 người làm ra bảo thủ quyết định, lựa chọn tiếp nhận tầng này chính giữa tượng thần truyền thừa. Mà còn lại 13 người, là đều là lựa chọn tiếp tục đụng một cái. Lâm Vũ, tự nhiên cũng là ở nơi này 13 người hàng ngũ chính giữa. Chương 2157, Tư Thục Thư Sinh. Được. Mắt thấy mọi người rối rít làm ra lựa chọn, trung niên kia ánh sáng gật đầu một cái, ánh mắt chợt liền rơi vào Lâm Vũ chờ 13 người trên người. Các ngươi đã lựa chọn hợp lại thanh này, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, cũng chỉ có thể là do tự các ngươi gánh vác. Hắn lạnh nhạt mở miệng nói, bất quá, ở chính thức bắt đầu khảo nghiệm trước, các ngươi còn muốn tiến hành một cái đặc thù lựa chọn. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, 9 cái lối đi chính là đồng loạt nổi lên, kia 9 cái lối đi, có mơ hồ tản mát ra kim quang, có sáng chói sáng lạng, vô cùng bất phàm, cũng có nhìn ảm đạm vô quang, nhìn cực kỳ phổ thông. Mỗi một con đường, đều là sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, căn bản trông không đến cuối, ngoại trừ đồng hồ bất đồng ra, căn bản không nhìn ra bên trong ở khác nhau ở chỗ nào. 9 cái lối đi, là đi thông tiên cung tầng kế tiếp không gian 9 cái cửa vào, lựa chọn kia một con đường miệng, đối với khảo nghiệm độ khó, khen thưởng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, duy nhất sẽ ảnh hưởng đến, liền là các ngươi cuối cùng đạt được truyền thừa loại hình. Tiếp đó, các ngươi có thể tùy tiện lựa chọn một con đường, về phần như thế nào lựa chọn, không có bất kỳ nhắc nhở, hết thảy đều chỉ nhìn tự thân các ngươi cảm giác cùng cơ duyên. Là như vậy. Trung niên ánh sáng lời nói, để cho ánh mắt mọi người nhất thời liền đều là rơi vào kia 9 cái lối đi trên. Bất đồng lối đi, liền đại biểu đến bất đồng truyền thừa loại hình, có thể chỉ nhưng mà nhìn lối đi cửa vào, bọn họ cũng hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được đối ứng truyền thừa loại hình, cũng chỉ có thể là dựa theo trung niên ánh sáng từng nói, căn cứ tự thân cảm giác tới hành động. Siêu siêu siêu. Lúc này, liền thấy kia thạch lão tổ một bước lướt đi, rất nhanh liền đứng ở một cái sáng chói sáng lạng, nhìn liền cực kỳ bất phàm lối đi lối vào. Chúng ta cũng đi. Sau đó, 9 vũ đế quân chờ chúng nhiều cường giả, cũng rối rít làm ra tự quyết định, mỗi người lựa chọn một con đường. Kia một con đường. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt chính là rơi vào kia 9 cái lối đi chính giữa, nhìn bình thường nhất bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ đặc thù một con đường chính giữa. Ở 9 cái lối đi chính giữa, một con đường thoạt nhìn là thông thường nhất, nhưng tại lối đi chính giữa, Lâm Vũ nhưng là cảm nhận được một cổ kỳ dị kêu gọi. Loại này kêu gọi cảm giác, cũng không phải là ghim hắn bản thân, mà là xuất xứ từ trái tim của hắn chính giữa kia hắc hồ lô. Liền chọn điều này. Sau một khắc, Lâm Vũ trong lòng trực tiếp là quyết định. Hắc hồ lô, chính là hắn nắm giữ bảo vật chính giữa thần bí nhất một món bảo vật, chứ hấp thu cảnh hưu cùng ngũ thánh giáo giới tụy một lần kia, liền lại cũng không có qua bất kỳ động tĩnh nào. Lần này, hắc hồ lô hiếm thấy là có phản ứng, Lâm Vũ dĩ nhiên là quyết định chỉ theo đến hắc hồ lô cảm ứng, lựa chọn kia một con đường. Vèo. Chật, Lâm Vũ trực tiếp chính là hướng kia bình thường không có gì lạ lối đi lao đi, mà cơ hồ là ở chỗ này đồng thời, kia tái nhợt thanh niên thân hình cũng lướt đi đến, hắn lựa chọn, lại cũng là điều này nhìn như bình thường phổ thông lối đi. Ừ. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng, chỗ này nơi lộ ra quỷ dị tái nhợt thanh niên, lại lựa chọn cùng hắn giống nhau lối đi, đây tột cùng là trùng hợp, hay là đối phương cố ý tạo nên. Kiếm khách, lại lựa chọn một con đường. Mà sau lưng Lâm Vũ, kia vân khung chố mắt nhìn, trong lòng của hắn trầm ngâm một phen, chợt nhưng là làm ra quyết định, đồng dạng là lướt về phía điều này phổ thông lối đi. Cuối cùng, Lâm Vũ, tái nhợt thanh niên, vân khung ba người đều là đứng ở nơi này bình thường lối đi trước mặt, thấy vậy, chung quanh không ít người trên mặt cũng nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Ở 9 cái lối đi chính giữa, lối đi này thoạt nhìn là thông thường nhất, lại có ước chừng ba người chọn điều này, chẳng lẽ nói, cái lối đi này chính giữa, còn có cái gì đặc thù bí mật. Bất quá, mặc dù trong lòng có chút ý tưởng, có thể mọi người cũng không có thay đổi vốn là tâm ý, rất nhanh, Lâm Vũ chờ 13 người, cũng đã là đồng loạt lựa chọn kỹ càng lối đi. Chư vị, tiếp đó, các ngươi có thể tiến vào lối đi. Thấy vậy, trung niên kia ánh sáng gật đầu một cái, bàn tay hắn vung lên, kia 9 cái lối đi liền đồng loạt tản mát ra nhất đạo kỳ dị ánh sáng, nhất thời đem Lâm Vũ chờ 13 người tất cả đều hút vào trong đó. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ đám người thân hình tất cả đều xuất hiện ở một tòa tư thục chính giữa, rõ ràng cũng chỉ có bọn họ 13 người bóng người, nhưng này tư thục chính giữa, nhưng là không biết từ nơi nào không ngừng truyền ra đọc kinh văn thanh âm. Kinh văn kia phát âm cực kỳ cổ quái, cũng không phải là Lâm Vũ đám người lúc trước đã nghe qua bất luận một loại nào ngôn ngữ, nhưng lại làm cho người ta một loại vô cùng huyền ảo, hàm chứa thiên địa chí lý như vậy cảm giác. Ông! Đang lúc này, kia Tư Thục Trung ương, đồng nhiên hiện ra một đạo tuấn tú thư sinh bóng người, hắn cảm xúc đến một tầng tiểu hồ tu, trong tay chính là nắm nhất căn thanh sắc liêu roi. Chư vị, tầng này khảo nghiệm, chính là theo ta đọc nhất thiên kinh văn. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ đám người, kia tuấn tú thư sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bàn tay hắn vung lên, một mảnh kỳ dị kinh văn chính là hiện lên ở trước mặt mọi người. Kinh văn kia ước chừng có mấy trăm chữ, mỗi một chữ đều là kim lóa mắt, đại phóng châu cơ, có thể lại không phải là hỗn độn hải chính giữa bất luận một loại nào văn tự, để cho Lâm Vũ đám người đều là nhìn khẽ như mày, đầu óc mơ hồ. Kia tuấn tú thư sinh lại không để ý đến mọi người sắc mặt, hắn rung đùi đắc ý, liền bắt đầu lãng tụng lên một mảnh kia kinh văn, kia phát âm cũng là cực kỳ tối tăm, làm cho người ta một loại vô cùng cổ quái khó tả huyền ảo cảm giác. Một lát sau, hắn đã là lãng tụng hoàn một mảnh kinh văn, chợt nhìn về Lâm Vũ đám người, đạo, chư vị, tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi đọc. Chuyện này, nghe nói như vậy, Lâm Vũ đám người nhất thời đều là trố mắt nhìn nhau, ai cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Một mảnh kia kinh văn phát âm, thật sự là tối tăm tới cực điểm, là bọn hắn lúc trước tất cả mọi người đều chưa từng nghe thấy, lại loại này giọng nói, còn lộ ra nào đó cổ quái. Theo lý mà nói, mọi người tại đây đều là thần đế cảnh cường giả, học tập một môn ngôn ngữ, cũng bất quá là trong chốc lát sự tình thôi, có thể hết lần này tới lần khác đối với loại ngôn ngữ này, bọn họ nhưng căn bản khó mà tham dò trong đó môn đạo, một loại vào không được môn cảm giác. Thắt, ma, bóc. Đồng nhiên, một người trong đó mở miệng, hắn là muốn dựa theo phát âm tới thuật lại một đoạn kia kinh văn, cũng không biết vì sao, thanh âm này vừa phun lộ trước, liền hoàn toàn là biến vị đạo, với tuấn tú thư sinh phát âm hoàn toàn không là một chuyện. 3. Kia tuấn tú thư sinh sắc mặt trầm xuống, liền thấy hắn bỗng nhiên một roi đánh ra, trực tiếp vô vào gã cường giả kia trên lòng bàn tay, nhất thời để cho người cường giả kia kêu thảm một tiếng, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, phảng phất tao ngộ cực lớn thống khổ. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh trên trán đồng loạt rỉ ra mồ hôi lạnh, nhìn về tuấn tú thư sinh ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng e dè. Ngay mới vừa rồi, bọn họ lại hoàn toàn không nhìn thấy tuấn tú thư thích động tác, liền thấy gã cường giả kia đã là ai mở roi, tuấn tú thư sinh thực lực, hiển nhiên cũng là sâu không lường được. Chương 2158, đọc kinh văn. Đơn giản như vậy kinh văn cũng đọc không được, đáng đánh. Cùng lúc đó, kia tuấn tú thư sinh âm thanh âm vang lên đến, thanh âm kia vô cùng tùy ý bình tĩnh, lại để cho mọi người trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Kinh văn này phát âm, có thể nói là bọn họ đến nay mới thôi thấy qua nhất tối tăm khó học, có thể ở nơi này tuấn tú thư sinh trong miệng, lại phảng phất là không thể một lần học được kinh văn này, chính là ngu xuẩn đến cần phải bị đánh. Cũng may, mặc dù mới vừa rồi người cường giả kêu kêu cực sự thê thảm, có thể thân thể của hắn nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có bị chút nào tổn thương, ít nhiều khiến mọi người tại đây trong lòng thở phào một cái. Nhưng mà, theo từng tên một cường giả bắt trước kia phát âm, tuy nhiên cũng bởi vì sai lầm mà ai roi sau, mọi người sắc mặt nhưng là lại lần nữa trở nên khó coi. Mặc dù roi sẽ không để cho bọn họ bị cái gì bị thương, có thể roi kia quật đánh xuống trước mắt, cũng đúng là chỉ có thể dùng một cái đau chữ để hình dung, bực này đau đớn, thậm chí ngay cả bọn họ nhóm cường giả đều khó chịu đựng. Trong lúc nhất thời, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, phảng phất ở nơi này Tư Thục chính giữa cũng không phải là cái gì thần đế cảnh cường giả, mà là một đám chân chính phàm tục hài đồng. Kinh văn này, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết chính giữa, Lâm Vũ lại còn chưa mở lời, hắn là hoàn toàn không có bị mọi người chung quanh ảnh hưởng, trong đầu không ngừng hồi tưởng kia tuấn tú thư sinh đọc kinh văn cảnh tượng. Thắt, ma, bóc. Đang lúc này, lại một giọng nói vang lên, thanh âm này vừa vang lên lên, nhất thời để cho bao gồm Lâm Vũ ở bên trong tất cả mọi người, ánh mắt đồng loạt nhìn về kia chủ nhân thanh âm. Phát ra thanh âm này, đương nhiên đó là kia cho Lâm Vũ cảm giác vô cùng quỷ dị tái nhợt thanh niên, mà giờ khắc này, hắn mặc dù là lần đầu tiên lên tiếng, nhưng hắn đọc đi ra thanh âm, lại là cùng kia tuấn tú thư sinh hoàn toàn giống nhau như lúc, chút nào không kém. Điều này sao có thể? Trên mặt mọi người nhất thời đồng loạt hiện ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía kia tái nhợt thanh niên ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng không tưởng tượng nổi. Ngay mới vừa rồi, đã có 7-8 danh cường giả thử đọc kinh văn kia, cũng đều là lừa đầu không đúng miệng ngựa, từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn không cách nào chống lại, nhưng cái này tái nhận thanh niên, nhưng là đem kinh văn này hoàn toàn thuật lại đi ra, hắn đến tuột cùng là làm sao làm được. Không tệ. Giờ khắc này, ngay cả kia tuấn tú thư sinh trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ tán thán, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào tái nhợt thanh niên trên người, nhưng này nhìn một cái, hắn phảng phất là phát hiện cái gì, sắc mặt trong nháy mắt chính là biến hóa. Lại là ngươi. Hắn sầm mặt lại, thanh âm nhất thời trở nên chán ghét đứng lên, lạnh lùng nói, cửa ải của ta khảo nghiệm, coi như ngươi thông qua, tiếp đó, ngươi là muốn trực tiếp tiếp nhận tầng này truyền thừa, còn tiếp tục tiến hành khảo nghiệm. Dĩ nhiên là tiếp tục khảo nghiệm. Nghe được tuấn tú thư sinh lời này, kia tái nhợt thanh niên nhất thời khẽ mỉm cười. Vậy thì nhanh lên cút. Tuấn tú thư sinh lạnh rên một tiếng, lúc này liền là một roi quất vào tái nhợt thanh niên trên người, roi kia chính giữa tản mát ra lũ lũ ánh sáng, trong nháy mắt liền để cho tái nhợt thanh niên thân hình biến mất không thấy gì nữa. Kia tái nhợt thanh niên, với tuấn tú thư sinh là quen biết cũ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một màn này, nhìn mọi người tại đây đều là trố mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời là tràn đầy nghi ngờ. Kia tái nhợt thanh niên, rốt cuộc là người nào? Lâm Vũ cũng đồng dạng là không nhịn được những mày, nhìn tuấn tú thư sinh bộ dáng, hắn cùng với kia tái nhợt thanh niên giữa hiển nhiên là có quan hệ gì, nhưng này tái nhợt thanh niên, thì như thế nào có thể với tiên cung nội tồn ở dính liễu quan hệ? Ở nơi này tái nhợt thanh niên trên người, phảng phất là tràn đầy nghi vấn cùng mê muội. Để cho Lâm Vũ cũng hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối. Bất quá rất nhanh, Lâm Vũ liền bỏ ra nghi ngờ trong lòng, kia tái nhợt thanh niên thân phận lại không quản, nhưng đối phương mới vừa rồi kia một lần thuật lại, nhưng là cho Lâm Vũ cực lớn giận dát. Muốn đọc ra đây là ngày kinh văn, liền không thể chỉ là bắt trước kia phát âm, mà là muốn cảm nhận được kinh văn kia chính giữa ẩn chứa ảo diệu, tính toán trong đó huyền diệu cùng ý cảnh. Lâm Vũ ánh mắt lúc này liền là rơi vào một mảnh kia kinh văn thượng. Tâm thần hắn phảng phất hoàn toàn đầu nhập trong đó, tinh tế lãnh hội ảo diệu trong đó. Tắt. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, Lâm Vũ rốt cục thì phun ra một cái âm tiết, có thể phun ra một cái âm tiết sau, Lâm Vũ chính là không phải không dừng lại. Ở phun ra cái này âm tiết sau, vô luận hắn lại cố gắng thế nào thử, tính toán, cũng hoàn toàn không cách nào hỏi nữa ra người kế tiếp âm tiết. Hắn lại học được. Thà cho là như thế. Mọi người chung quanh cũng đều là không nhịn được nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt chính giữa rồi rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù Lâm Vũ chỉ nhưng mà phun ra một cái âm tiết, nhưng này một cái âm tiết nhưng là chính xác không có lầm, cùng tuấn tú thư sinh không có bất kỳ sai lệch. Lúc trước tái nhợt thanh niên, hiển nhiên là vốn là biết như thế nào đọc kinh văn này, có thể Lâm Vũ, nhưng là theo chân bọn họ như thế cũng chỉ là lần đầu tiếp xúc kinh văn này. Lại cũng có thể nhanh như vậy liền bước đầu sở tới ngưỡng cửa. Rất tốt. Kia tuấn tú thư sinh trên mặt cũng lần nữa lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn thu hồi trong tay liếu roi, mở miệng nói, tiếp đó, ta lại tới cho các ngươi đọc một lần kinh văn này, cũng nghe cẩn thận. Để đọc chuyện. Tiếng nói rơi xuống, tuấn tú thư sinh lúc này liền là lại đem kinh văn này đọc một lần, mà nghe tuấn tú thư sinh đọc, Lâm Vũ đồng thời nhìn một mảnh kia kinh văn. Nhất thời chính là có càng nhiều càng ngộ. Trong mắt hắn, kia từng cái kim sắc văn tự phảng phất là sống lại, ở giữa hư không đan dệt ra kỳ dị đường vân, kia ẩn chứa trong đó huyền ảo vô cùng đạo cùng lý, để cho Lâm Vũ tâm thần không khỏi hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Tắt, ma, bóc. Sau một khắc, Lâm Vũ lại lần nữa đọc lên kinh văn này, lần này, hắn rõ ràng là đọc ước chừng 1/3, mới không thể không lần nữa dừng lại. Nguyên lai là như vậy. Muốn đọc kinh văn này, nguyên lai là phải phối hợp kinh văn kia chính giữa huyền ảo. Nhìn Lâm Vũ bộ dáng, mọi người chung quanh cũng rốt cuộc kịp phản ứng, bọn họ lúc này liền là rối rít nhìn về kinh văn kia, nhưng mà, mặc dù ý thức được trong đó bí quyết, nhưng bọn họ lại như cũ cũng không có quá mức thuận lợi. 3. Kia tuấn tú thư sinh mặt đầy giận không cạnh tranh, không ngừng một roi rút ra rất nhiều cường giả trên người, duy chỉ có nhìn về phía Lâm Vũ thời điểm. Trên mặt mới có thể nhiều hơn một nụ cười châm biếm. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cũng đã là mấy canh giờ qua đi. Tắt, ma, bóc. Rốt cuộc, ở từng lần một tính toán, thử, cộng thêm tuấn tú thư sinh chỉ điểm sau, Lâm Vũ rốt cục thì thành công đem đây là ngày kinh văn hoàn chỉnh đọc đi ra. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cả người đều là không khỏi rung một cái, ở trong thân thể của hắn, phảng phất là nhiều hơn từng cái văn tự cũng giống như là một vòng tiểu thái dương, tản ra lập loè huy hoàng. Năng lượng kỳ dị từ những văn tự đó chính giữa lan tràn ra, trong nháy mắt chính là tràn vào Lâm Vũ cả người trên dưới. Chương 2159, Nông Phu, Làm Cỏ. Ừ. Cảm thụ kia năng lượng kỳ dị, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Nay cổ năng lượng kỳ dị, lại đối với hắn thân thể rèn luyện có cực lớn hiệu quả. Ngay mới vừa rồi, hắn thân thể cường độ, cuối cùng so với trước kia tăng lên ước chừng một thành có thừa. Phải biết, bởi vì tu luyện bất tử hà quan hệ, Lâm Vũ thân thể vốn là liền coi như là cực sự mạnh mẽ, mà năng lượng kỳ dị lại có thể để cho Lâm Vũ thân thể cường độ lần nữa tăng lên, có thể thấy điều này có thể đo là biết bao bất phàm. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đã cảm nhận được kinh văn kia chỗ diệu dụng. Đang lúc này, kia tuấn tú thư sinh âm thanh âm vang lên đến, hắn nhìn Lâm Vũ, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm đạo, tiên cung chính giữa khảo nghiệm, thật ra thì bản thân cũng chính là cơ duyên. Giống như là bản kinh văn này, trên thực tế chính là một môn công pháp luyện thể lúc đầu tiên. Nếu là ngươi có thể một đường thông qua tiếp theo toàn bộ khảo nghiệm, liền có cơ hội lấy được hoàn chỉnh môn công pháp này. Là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời có chút sáng lên. Chỉ nhưng mà lúc đầu tiên, liền để cho Lâm Vũ cảm giác tự thân thân thể có không nhỏ tăng lên, cửa này công pháp luyện thể hiển nhiên là cực kỳ bất phàm, thậm chí càng vượt qua xa hắn lúc trước tu đi bất tử hà. Nếu là có thể hoàn chỉnh lấy được môn công pháp này, đây đối với Lâm Vũ thực lực tăng lên, tự nhiên cũng là có chỗ tốt cực lớn. Được, tiếp đó, ngươi là phải tiếp tục tiến hành khảo nghiệm, hay là trực tiếp tiếp nhận tầng này truyền thừa. Tuấn Tú thư sinh lại không nói thêm gì nữa, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, mà Lâm Vũ cũng không chút do dự nào, lúc này liền là lựa chọn tiếp tục khảo nghiệm. Đi đi. Tuấn Tú thư sinh gật đầu một cái, lúc này liền là một roi vô vào Lâm Vũ trên người. Ở mọi người chung quanh hâm mộ dưới ánh mắt, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Lâm Vũ chợt xuất hiện ở một mảnh rộng lớn nông điền chính giữa, ở đó rộng lớn vô tận nông điền chính giữa, nhưng là trường mãn đạt tới cao cỡ nửa người cỏ dại. Kia tái nhợt thanh niên, cũng không ở nơi này. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, Lâm Vũ chân mày chính là hơi nhíu lại. Ở mảnh này rộng lớn nông điền chính giữa, nhưng là căn bản không có tái nhợt thanh niên bóng người. Không ra ngoài dự liệu lời nói, kia tái nhợt thanh niên chỉ sợ là đã thông qua tầng này khảo nghiệm, tiến vào tầng kế tiếp chính giữa. Khoái hoạt điền A, thật là sung sướng. Đang lúc này, một trận tiếng la bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên mặc vải thô áo quần, cuốn trong tay áo năm nông phu, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chỉ thấy trung niên kia nông phu trong tay nắm một thanh cái cuốc, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nhìn về Lâm Vũ, đạo, tiểu gia hỏa. Có thể nhanh như vậy liền tới đến ta tầng này, ngươi có thể chịu ngược lại không yếu. Xin ra mắt tiền bối. Nhìn kia mạo bất kinh nhân trung niên nông phu, Lâm Vũ trên mặt nhưng là lộ ra vẻ nghiêm nghị, lúc này liền là hướng trung niên này nông phu cúi người hành lễ. Mặc dù trung niên này nông phu bộ dáng nhìn cực kỳ phổ thông, trên người cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức cường đại, phảng phất thật chính là một người bình thường ở nông thôn nông phu, có thể xuất hiện ở tiên cung chính giữa. Hắn hiển nhiên sẽ không giống là mặt ngoài như vậy phổ thông. Không cần câu nệ như vậy. Nhìn Lâm Vũ cung kính bộ dáng, trung niên kia nông phu không khỏi khẽ mỉm cười. Đạo, cửa ải của ta khảo nghiệm, thật ra thì rất đơn giản. Ngươi phải làm chỉ có một việc tình, chính là trừ đi trăm mẫu nơi cỏ dại. Vừa nói, hắn quơ lên trong tay cái cuốc, nhìn như vô cùng tùy ý hướng chung quanh rạch một cái. Nhất thời là đang ở rộng lớn nông điền chính giữa vạch ra một mảnh đất, không nhiều không ít. Vừa vặn chính là 100 mẫu đất. Đừng xem nhưng mà 100 mẫu nơi, nhưng nơi này cỏ dại, cũng không tốt trừ. Thanh âm hắn vô cùng ôn hòa, nhẹ nhàng vung tay lên, kia 100 mẫu nơi cỏ dại nhất thời liền đồng loạt biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà, chỉ là một hô hấp sau, kia cỏ dại liền lại vừa là lần nữa sinh trưởng, phảng phất căn bản chưa từng biến mất qua. Ngươi nhìn lại cẩn thận. Sau đó, trung niên nông phu lại vừa là lãnh đạm cười một tiếng. Thân hình hắn đông nhiên không có quy luật chút nào hành động, khi thì đi suốt, lúc mà lui về phía sau, khi thì tại chỗ vòng quanh. Cùng lúc đó, trong tay hắn cái cuốc thỉnh thoảng rơi trên mặt đất, có đôi khi là xử đi mấy cây cỏ dại, có đôi khi là xử đi một mảng lớn cỏ dại, hoàn toàn không có chút nào quy luật có thể nói. Hắn đi lần này, chính là thời gian một nén nhang, một nén nhang sau, hắn chợt cầm trong tay cái cuốc ném ném ở đó trăm mẫu chi trong đất nơi, trong phút chốc, kia trăm mẫu nơi hết thể cỏ dại nhưng là đồng loạt tiêu tan mở. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, toàn bộ cỏ dại liền đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lại qua tốt mấy hơi thở, cũng không có lần nữa tăng mọc ra. Chuyện này, một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Thông qua trung niên nông phu biểu diễn, hắn đã công khai, cửa ải này ngoài mặt là làng cỏ, trên thực tế, khảo nghiệm nhưng là hắn nhãn lực cùng động sát lực. Một mảnh cỏ dại chính giữa, rõ ràng cho thấy hàm chứa một loại kỳ dị trận pháp, muốn thông qua phổ thông phương thức trừ thảo, những cỏ dại kia liền sẽ nhanh chóng lần nữa mọc ra, vĩnh viễn cũng không khả năng hoàn toàn trừ đi. Muốn trừ đi những cỏ dại này, liền phải là muốn phá giải tạp ngay trong bụi cỏ ẩn chứa trận pháp, đây mới là cửa ải này khảo nghiệm chân chính ý nghĩa. Tiểu gia hỏa, tiếp theo thì nhìn ngươi bản lĩnh. Sau một khắc, trung niên kia nông phu thủ trưởng vung lên, một thanh cái cuốc liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trong tay, sau đó, hắn tự nhiên thét, thân hình đảo mắt liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Bắt đầu đi. Lâm Vũ cũng không có để ý trung niên kia nông phu biến mất, hắn phun ra một hơi thật dài, rất nhanh chính là bắt kia cái cuốc, sau đó phân ra trăm mẫu nơi, liền bắt đầu nhắm mắt cẩn thận cảm ứng. Một cảm ứng, chính là 2 giờ quá khứ. Sau 2 canh giờ, Lâm Vũ chợt mở mắt, thân hình hắn rất nhanh chính là động, trong tay cái cuốc, thỉnh thoảng rơi trên mặt đất. Đi. Một lát sau, Lâm Vũ đột nhiên cầm trong tay cái cuốc ném ra, kèm theo cái cuốc ném ra, chung quanh cỏ dại nhất thời nhanh chóng tiêu tan đứng lên. Nhưng mà, chỉ nhưng mà tiêu tan một cái hô hấp thời gian, những cỏ dại kia liền lần nữa sinh trưởng. Thất bại. Thấy vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, chợt liền khôi phục lại bình tĩnh. Muốn một lần liền phá giải cỏ dại này chính giữa ẩn chứa trận pháp, cũng đúng là không quá có thể sự tình. Lần thất bại này, cũng là nằm trong dự liệu của hắn. Lúc này, Lâm Vũ liền tiếp tục bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Theo thời gian trôi qua, ở mảnh này nông điền chính giữa, lại thêm ra chừng mấy danh người khảo nghiệm. Đối với lần này, Lâm Vũ lại hoàn toàn không có chú ý. Hắn tinh lực toàn bộ đều đặt ở chung quanh kia trăm mẫu nông điền chính giữa. Rốt cuộc, 3 ngày sau, Lâm Vũ trong mắt chợt tóe ra một trận hết sạch. Chương 2160, câu tinh thần. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình chợt là cướp đi đứng lên, hắn ở đó trăm mẫu cỏ dại chính giữa nhanh chóng xuyên qua, trong tay cái cuốc thỉnh thoảng rơi trên mặt đất, khi thì trừ đi mấy cây cỏ dại, khi thì nhưng là trừ đi một mảng lớn. Ngay tại lúc này, một lát sau, Lâm Vũ mà đem kia cái cuốc ném ở trăm mẫu tạp trong cỏ, trong phút chốc, chung quanh trăm mẫu nơi cỏ dại tất cả đều đồng loạt biến mất không thấy gì nữa, lại cũng không có một lần nữa xuất hiện. Thành công. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang, cùng lúc đó, hắn cả người thần lực theo bản năng dựa theo mới vừa mới quỹ tích tiến lên vận hành, lúc trước năng lượng kỳ dị, nhất thời lại lần nữa ở Lâm Vũ trong cơ thể chảy xuôi. Ở nơi này năng lượng kỳ dị dưới tác dụng, Lâm Vũ thân thể cường độ, nhất thời là lại lần nữa tăng trưởng sắp tới một thành. Không sai. Chợt, trung niên kia nông phu thân hình liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn mang trên mặt vẻ hài lòng nụ cười. Đạo, chỉ 3 ngày, cũng đã là thông qua cửa ải của ta khảo nghiệm, rất không tồi. Ta nghĩ, lấy ngươi bản lĩnh, cần phải là phải tiếp tục tiến hành tiếp theo khảo nghiệm chứ. Ừ. Lâm Vũ lúc này liền là gật đầu một cái, cho đến bây giờ. Hắn còn chỉ là thông qua 2 tầng khảo nghiệm mà thôi, cái này tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Đi đi. Trung niên nông phu gật đầu một cái, trong tay hắn cái cuốc rơi vào Lâm Vũ trên người. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền là xuất hiện ở một mảnh khắc không gian kỳ dị chính giữa. Ở nơi này không gian kỳ dị chính giữa, bất ngờ có một tên tóc trắng thủy vai lão giả. Hắn cả người mang theo một loại thông thả tiên khí, nhìn một cái liền cho người cực kỳ bất phàm cảm giác. Ở lão giả tóc trắng này trước mặt, lại là có một tòa giếng khô, mà lão giả kia chính là trong tay một thanh cần câu, đang ở kia giếng khô chính giữa câu đến cái gì. Tiểu gia hỏa, người qua đây. Là cảm nhận được Lâm Vũ đến, ông lão tóc trắng kia thân hình cũng chưa hề đụng tới, cũng không có cái miệng, có thể một đạo thông thả thanh âm, cũng đã là truyền vào Lâm Vũ trong đầu. lại vừa là một cái sâu không lường được cường giả. Lâm Vũ trong lòng có chút rét một cái, chợt liền khôi phục lại bình tĩnh. Ở nơi này tiên cung chính giữa, vô luận là sớm nhất xuất hiện trung niên ánh sáng khí linh, hay lại là mới vừa rồi tuấn tú thư sinh, trung niên nông phu, cũng rõ ràng cho thấy cực kỳ bất phàm nhân vật mạnh mẽ, lão giả tóc trắng này, hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đệ xuống trong lòng nghĩ bậy, lúc này liền là cướp đi tới ông lão tóc trắng kia trước mặt, chợt không khỏi liếc mắt nhìn bạch phát lão giả trước người giếng khô, nhìn một cái, Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái. Từ bên ngoài nhìn, kia chỉ nhưng mà một tòa không thể bình thường hơn đổ nát giếng khô, nhưng khi Lâm Vũ sau khi đến gần, lại phát hiện ở đó giếng khô chính giữa, nghiễm nhiên là một mảnh mãn thiên tinh thần. Vô tận tinh thần hội tụ ở đó giếng khô chính giữa, sáng chói tinh quang tản mát ra vô tận thần huy, lại từng vì sao còn đang không ngừng di động. Tinh không mênh mông, phảng phất là thành một mảnh hồ nhỏ, mà kia chính giữa tinh thần, là trở thành trong đó ngư nhi. Lên! Đông nhiên, ông lão tóc trắng kia khẽ quát một tiếng, hắn nhấc lên trong tay cần câu, kia cần câu nhất thời bay lên, mà ở kia cần câu trên, lại nghiễm nhiên là có một ngôi sao bị câu đi lên. Ẩm! Làm ngôi sao kia tức sắp rời đi mặt giếng thời điểm, một cổ năng lượng kỳ dị nhất thời buộc phát ra, để cho ngôi sao kia trực tiếp hóa thành vô tận tinh quang tiêu tan mở. Đối với lần này, bạch phát lao giả thần sắc nhưng là vô cùng bình tĩnh, phảng phất là đã sớm dự liệu được một điểm này, hắn thu hồi cần câu, xoay người nhìn về Lâm Vũ, cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, thấy rõ ràng sao. Cửa ải của ta khảo nghiệm chính là câu tinh thần. Chỉ cần ngươi có thể đủ đem giếng khô chính giữa tinh thần câu đi lên một viên, cửa ải này khảo nghiệm, liền coi như là ngươi thông qua. Câu tinh thần. Lâm Vũ sắc mặt không khỏi ngẩn ra, toàn cho dù là trở nên vô cùng nghiêm nghị. Hắn biết rõ, đừng xem ông lao tóc trắng kia nhìn rất dễ dàng liền câu được một ngôi sao, nhưng hắn nghĩ tưởng muốn làm, lại tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Mới vừa rồi xem thời điểm, hắn liền đã phát hiện những ngôi sao này di động cực kỳ quỷ dị. Lại giữa hai bên có một loại vô hình xích lực, cũng sẽ cực lớn gia tăng câu tinh thần độ khó. Đuổi theo đóng một cái trừ cỏ dại tương tự, cửa ải này nhìn như là câu tinh thần, nhưng trên thực tế, khảo nghiệm vẫn là hắn động sát lực cùng nộ tính. Bắt đầu đi. Phun ra một hơi thật dài, Lâm Vũ từ bạch phát lão giả trong tay nhận lấy một thanh cần câu, lúc này liền bắt đầu nếm thử. Mà đúng như hắn dự liệu một dạng ngay từ đầu, hắn thử quả nhiên là cực kỳ không thuận lợi. Phàm nhân câu cá, còn có mồi câu có thể mượn, nhưng này câu tinh thần, nhưng là không có bất kỳ mồi nhử, chỉ có thể dựa vào tự thân nhãn lực cùng phán đoán. Nhưng mà, những ngôi sao kia quỹ tích di động nhưng là vô cùng quái dị, lại tốc độ kia cũng là cực nhanh, hơn nữa kia không chỗ nào không có mặt xích lực ảnh hưởng, Lâm Vũ mấy lần phi lao sau, cũng chỉ là câu được một mảnh không khí. Mấy lần thất bại qua sau, Lâm Vũ dứt khoát đem kia cần câu tạm thời bỏ qua một bên. Ánh mắt của hắn nhìn phía dưới giếng khô, toàn tâm cảm ứng những ngôi sao kia quỹ tích di động. Một cảm ứng, đảo mắt chính là bảy thiên thời gian trôi qua, ở nơi này bảy ngày chính giữa, Lâm Vũ dần dần ném đi toàn bộ nghĩ bậy, hắn dần dần có một loại cảm giác, phảng phất tự thân linh hồn cũng cùng kia giếng khô chính giữa mạn thiên tinh thần hòa làm một thể. Tại hắn cảm ứng chính giữa, kia đầy trời giếng khô bắt trước nếu thật là hóa thành một tòa hồ nhỏ, mỗi một kia rung động. Lâm Vũ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, kia trong đó vô số ngôi sao, cũng phảng phất thật là trở thành một điều cá nhỏ. Kia không chỗ nào không có mặt xích lực, liền giống như là nước gợn lưu động, loại cảm giác này, có thể nói là vô cùng kỳ dị, nhưng lại để cho Lâm Vũ hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Ồn ào! Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lâm Vũ vô ý thức nắm lấy bên người cần câu, nhìn như vô cùng tùy ý hướng kia giếng khô chính giữa ném đi. Chợt liền lại trực tiếp đem kia cần câu nhắc tới. Mà ở kia cần câu trên, nghiễm nhiên là có một ngôi sao. Ẩm. Sau một khắc, ngôi sao kia chợt hóa thành vô số tinh quang tràn lan mở, mà động tinh kia, rốt cục thì đem Lâm Vũ trước kỳ dị trạng thái chính giữa rực mình tỉnh lại. Ừ. Nhìn lên trước mặt kia đã tràn lan mở tinh quang, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi ngẩn ra, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn lại là ở trong bất chi bất giác. Cũng đã là đem cửa ải này khảo nghiệm thông qua. Ông, chợt kia mạn thiên tinh thần quỹ tích di động, hóa thành một bộ kỳ dị đồ án trào hiện tại hắn trong đầu, nhất thời để cho trong cơ thể hắn lần nữa xông ra một trận năng lượng kỳ dị. Trong nháy mắt, Lâm Vũ thể sắc cường độ liền lại lần nữa là bắt đầu tăng trưởng, với lúc trước so sánh, lại vừa là tăng trưởng ước chừng một thành. Không chỉ có như thế, giờ phút này, lúc trước kia nhất thiên kinh văn, còn có Lâm Vũ làm có lúc quỹ tích mạch lạc, cũng đều là ở Lâm Vũ trong đầu nổi lên, rồi sau đó nhanh chóng chính là hóa thành một môn công pháp. Chương 2161, đệ tứ tầng chấn thủ người. Hoang cổ chân huyền thể. Cảm thụ trong đầu nhiều hơn công pháp, Lâm Vũ trong mắt không khỏi tóe ra một trận hết sạch. Lúc trước, ở tầng thứ nhất khảo nghiệm chính giữa, hắn thật sự đọc kia nhất thiên kinh văn, chính là hoang cổ chân huyền thể lúc đầu tiên, mà sau làm cỏ, câu tinh thần quy tích, trên thực tế chính là môn công pháp này đến tiếp sau này quy tích vận hành. Tam giả dung hợp lại, chính là hoang cổ chân huyền thể một công pháp hơn nửa thiên. Mặc dù chỉ nhưng mà hơn nửa thiên, có thể lại như cũ là cực kỳ bất phàm. Ở nơi này hoang cổ chân huyền thể hơn nửa thiên chính giữa, tổng cộng có đến tam trọng cảnh giới. Tam trọng cảnh giới, chỉ cần tu thành đệ nhất trọng, thân thể liền đủ để ngạo thị thần đế tam trọng thiên viên mãn trong cường giả người xuất sắc. Tu thành đệ nhị trọng cảnh giới, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền đủ để đánh bại phần lớn thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao. Mà nếu là có thể tu thành đệ tam trọng cảnh giới, thân thể kia càng là có thể đạt tới vô địch thần đế tầng thứ. Phải biết, ở toàn bộ hỗn độn hải chính giữa, cũng chỉ có kiếm chủ chờ lắc đắc vài tên vô địch thần đế, hoang cổ chân huyền thể có thể đạt tới vô địch thần đế tầng thứ, đã là đủ để cho vô số cường giả điên cuồng. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi như thế này mà nhanh là được công. Sau một khắc, ông lão tóc trắng kia âm thanh ầm vang lên đến, hắn lãnh đạm cười một tiếng, đạo, cửa ải của ta khảo nghiệm, ngươi đã là thành công, tiếp đó, ngươi có thể còn phải tiếp tục xông ra đi. Đây là tự nhiên. Lâm Vũ lúc này liền gật đầu một cái, mặc dù lấy được hoang cổ chân huyền thể hơn nửa thiên, đã coi như là cực kỳ không phải thu hoạch, có thể với hắn mà nói, lại như cũ là còn chưa đủ. Tiên cung, tổng cộng có lục tầng, hắn bây giờ cũng chỉ là xông đến đệ tam tầng mà thôi, nhanh như vậy liền thỏa mãn, điều này hiển nhiên không phải là hắn tác phong. Khi tiến vào tầng kế tiếp trước, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Đối với lần này, Bạch Phát lao giả cũng không ngoài ý, hắn mở miệng nói, tiên cung 3 tầng trước khảo nghiệm, chủ yếu là trọng điểm ở ngộ tính phương diện, coi như không cách nào thông qua khảo nghiệm, có thể cũng sẽ không có cái gì sinh mạng nguy cơ. Nhưng từ đệ tứ tầng bắt đầu, hết thể liền không giống nhau. Một khi ngươi đang khảo nghiệm chính giữa thất bại, liền ý nghĩa có cực đại khả năng đem phải bỏ mạng, ngươi chắc chắn ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao. Tiền bối không cần nói nhiều, ta đã quyết định tốt. Nghe được Bạch Phát lão giả những lời này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị, chợt nhưng là không chút do dự mở miệng. Muốn đạt được cơ duyên, vốn là liền không thể nào thuận buồm xuôi gió. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng sớm đã là chuẩn bị tâm lý thật tốt, tự nhiên không thể nào vào lúc này lùi bước. Đi đi. Bạch Phát lão giả gật đầu một cái, trong tay hắn cần câu hướng phía trước một chút, một cánh cửa ánh sáng chính là vô căn cứ nổi lên. Kia quang môn trực tiếp chính là tản mát ra một cổ hấp lực, đem Lâm Vũ hút vào trong đó. Một cái hô hấp sau, Lâm Vũ chợt xuất hiện ở một mảnh quảng trường khổng lồ chính giữa, ở đó giữa quảng trường, nghiêm nhiên có một tòa thật to kim sắc luân bàn. Ở màu vàng kia luân bàn chung quanh, chính là ngồi xếp bằng mấy đạo thân ảnh, ở nơi này chính giữa, Lâm Vũ rất nhanh chính là thấy kia tái nhợt thanh niên. Trừ tái nhợt thanh niên ra, luân bàn chung quanh còn có 5 bóng người. Khi thấy trong đó một đạo thân ảnh thời điểm, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi khẽ động. Kia rõ ràng là một tên người mặc kim sắc chiến giáp nam tử, cái kia chiến giáp trên có nhất đạo kỳ dị dấu ấn, nghiễm nhiên chính là bất hủ quân đoàn thành viên dấu hiệu. Người này, cũng là xuất từ bất hủ quân đoàn. Nhìn kia kim giáp nam tử, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, hắn ngược lại không nghĩ tới, ở nơi này tiên cung đệ tứ tầng chính giữa, hắn lại còn sẽ đụng phải bất hủ quân đoàn cường giả. Hơn nữa, vàng này giáp nam tử tản mát ra khí tức cũng là cực sự mạnh mẽ, so với huyết hoang đại đế cũng còn muốn mạnh hơn, cho dù là bây giờ Lâm Vũ, cũng hoàn toàn không có nắm chắc đánh bại đối phương. Lại là ta bất hủ quân đoàn người. Cùng lúc đó, màu vàng kia chiến giáp nam tử cũng chú ý tới Lâm Vũ, trong mắt của hắn hiện ra một đạo tinh quang, lúc này liền là ngoắc ngoắc tay, tỏ ý Lâm Vũ đến bên cạnh hắn. Hơi do dự một chút. Lâm Vũ lúc này liền là cướp đi tới kia kim giáp nam tử bên người, mà không đợi hắn nói chuyện, kia kim giáp nam tử chính là chủ động mở miệng. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi dáng vẻ nhìn không quen mặt, cần phải là mới gia nhập ta Bất Hủ quân đoàn cường giả chứ. Hắn nụ cười rất là hào sảng, đạo, ta tự giới thiệu mình một chút, ta được đặt tên là Đế Sơn. Đế Sơn. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, lúc này liền là ý thức được Đế Sơn thân phận. Ở nhiều năm lúc trước, trừ Đế Vân cùng Đế Kỳ lưỡng danh phó quân đoàn trưởng bên ngoài, Bất Hủ quân đoàn còn có một danh phó quân đoàn trưởng, chính là Đế Sơn, mà nên lúc, hắn danh tiếng thậm chí so với Đế Vân, Đế Kỳ hai người còn phải lớn hơn. Nhưng mà ở một lần tiên cung mở ra thời điểm, Đế Sơn tiến vào tiên cung, từ nay chính là thiểu không tin tức, lại cũng không có bất kỳ tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều cho là hắn là chết ở tiên cung chính giữa, không nghĩ tới, nhưng là ở nơi này tiên cung đệ tứ tầng bên trong. Đế Sơn tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nhịn được mở miệng. Chuyện này, nói đến liền lời nói dài. Lời này vừa nói ra, Đế Sơn không khỏi lắc đầu một cái, cười khổ nói, ở quảng trường này chính giữa, có theo ta là cùng một nhóm tiến vào tiên cung, cũng có sớm hơn liền tiến vào tiên cung, mà chúng ta những người này có một cái chung nhau đặc điểm, chính là đều là người thất bại. Người thất bại. Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Không sai. Đế Sơn gật đầu một cái, hắn nhìn về trước mặt kim sắc luân bàn, trầm giọng nói, thấy một tòa kim sắc luân bàn chứ. Nó được đặt tên là vận mệnh luân bàn. Mỗi khi quảng trường này bên trong gọp đủ 10 người sau, vận mệnh luân bàn sẽ gặp mở ra. Ở vận mệnh luân bàn hiệu quả xuống, bên trong quảng trường 10 người tương hội phân chia 5 tổ từng đôi chém giết, cho đến một người trong đó ngã xuống mới thôi. Còn thưa lại người kia, dĩ nhiên là có thể tiến vào tầng kế tiếp không gian, mà những thứ kia ngã xuống người liền không giống nhau. Những thế lực kia yếu, ngã xuống liền ngã xuống, có thể những thế lực kia hơi cường nhiều chút, sẽ gặp bị sống lại đến khác một vùng không gian, tiến hành một loại khác khảo nghiệm, còn nếu là thông qua khảo nghiệm, liền sẽ trở thành vận mệnh luân bàn chấn thủ người. Chấn thủ người. Lâm Vũ nhướng mày một cái, nhìn Đế Sơn phản ứng, trở thành chấn thủ người, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Đúng. Đế Sơn gật đầu một cái, cười khổ nói, cái gọi là chấn thủ người, tồn tại ý nghĩa chỉ có một, chính là ở vận mệnh luân bàn mở ra thời điểm, đánh bại mỗi người đối thủ. Một khi trở thành chấn thủ người, liền tương đương với ủng có vô cùng tuổi thọ, có thể cùng lúc đó, cũng chính là vĩnh viễn mất đi tự do. Từ trở thành chấn thủ người một khắc kia trở đi, chúng ta không gian hoạt động liền vĩnh viễn là giam cầm ở nơi này một mảnh quảng trường chính giữa, vĩnh viễn chỉ có thể cô tịch, nhàm chán sinh tồn ở nơi này, coi như là muốn tự sát, cũng căn bản là không có cách làm được. Sớm biết sẽ là lời như vậy, ta tuyệt sẽ không tham đồ tánh mạng, đảm nhiệm cái gọi là chấn thủ người. Chương 2162, ba loại phương pháp. Ừ. Nghe Đế Sơn lời nói, Lâm Vũ chân mày cũng không khỏi hơi nhíu lại. Dựa theo Đế Sơn từng nói, một khi trở thành chấn thủ người, liền nhất định phải vĩnh viễn chấn thủ ở chỗ này, hoàn toàn mất tự do, xác thực là một loại đáng sợ trừng phạt cùng hành hạ. Tiên bối, một khi trở thành chấn thủ người, chẳng lẽ liền không có cách nào giải thoát sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nhịn được mở miệng nói. Biện pháp cũng không phải là không có. Đế Sơn lắc đầu một cái, cười khổ nói, trở thành chấn thủ người sau, muốn lấy được tự do lần nữa, tổng cộng có là 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp, liên tiếp đánh bại 10 lần tân tiến tới người khảo nghiệm, có thể nửa đường nếu là thất bại dù là một lần, lần này cân nhắc liền phải hơn lần nữa thanh linh. Ở quảng trường này chính giữa, có liên tiếp chiến thắng 8, 9 chàng chấn thủ người, nhưng cuối cùng cũng không thể đủ giữ vững đến cuối cùng. Hết thể liền đều là công dã tràng. Liên tiếp chiến thắng 10 lần. Nghe lời này, Lâm Vũ không khỏi lần nữa cau mày. Đế Sơn, còn có còn lại 4 gã chấn thủ người thực lực cũng không yếu, có thể coi là như thế, muốn liên tục đạt được 10 phen thắng lợi, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, trung gian nếu là thất bại hết thảy, trước cố gắng liền đều giống như là uổng phí. Muốn thông qua phương thức như vậy giải thoát, có khả năng thật sự là quá thấp. Loại phương pháp thứ hai, nếu là có chấn mới thủ giả xuất hiện, lại chấn thủ người số lượng vượt qua 5 người, kia chấn thủ người với nhau giữa sẽ gặp tiến hành một trận chém giết, cho đến còn lại 5 người mới thôi. Đế Sơn lại tiếp tục mở miệng đạo, theo lý thuyết, chỉ cần ở nơi này giữa chém giết cố ý nhường, liền có thể mượn cơ hội này giải thoát, có thể nơi này lại không giống nhau. Ở chỗ này, cho dù là chết, kia vận mệnh luân bản cũng có thể đem ngã xuống người sống lại. Còn nếu là cố ý nhường để cầu giải thoát, kia kết quả có thể so với trở thành trấn thủ người còn phải càng thê thảm gấp trăm lần. Vì vậy, muốn thông qua loại phương pháp này giải thoát, liền phải chờ đến thực lực mạnh hơn chúng ta trấn thủ người xuất hiện, có thể người như vậy, há lại sẽ đang khảo nghiệm bên trong thất bại. Vừa nói, Đế Sơn lại lần nữa thở dài một tiếng, mà Lâm Vũ cũng không khỏi lắc đầu một cái. Hai loại phương pháp này, nhìn như cũng có hy vọng, nhưng trên thực tế độ khó lại đều là cực lớn, ở dưới tình huống bình thường, cơ hồ là không có khả năng đạt thành điều kiện. Đã như vậy, kia loại thứ ba phương pháp đây. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Loại thứ ba phương pháp, thì càng thêm khó khăn. Đế Sơn cười khổ nói, nếu là có người thông qua tiên cung toàn bộ khảo nghiệm, lấy được truyền thừa cuối cùng, liền có thể đem bao vây tiên cung người mang đi ra ngoài, nhưng này vô tận tuế nguyệt đi xuống, cũng chưa từng gặp qua có người có thể làm được một điểm này. So sánh trước hai loại phương pháp, loại thứ ba phương pháp, càng là không có nửa điểm hy vọng có thể nói. Ừ. Nghe Đế Sơn phen này khổ sở lời nói, Lâm Vũ chân mày nhưng là vén lên, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một đạo tinh quang. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thấy Lâm Vũ biểu tình biến hóa, Đế Sơn lắc đầu nói, những năm gần đây, có quá nhiều người tràn đầy tự tin, cho là mình có thể thông qua tiên cung toàn bộ khảo nghiệm, nhưng cuối cùng, bọn họ hoặc là bao vây tiên cung chính giữa, hoặc là nửa đường buông tha, rời đi nơi này, lại không có người nào có thể thành công. Ta khuyên ngươi một câu, ở nơi này tiên cung chính giữa, tâm tình ngàn vạn lần không nên quá cao, nhất định phải lượng sức mà đi, nếu không lời nói, chờ đến hối hận thời điểm, cũng đã là không kịp. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ gật đầu một cái, nhưng trong lòng không quá mức để ý. Lấy Lâm Vũ tâm tính, hắn nếu tiến vào tiên cung, liền dĩ nhiên là muốn hết sức thông qua tiên cung toàn bộ khảo nghiệm, há lại sẽ bởi vì Đế Sơn mấy câu nói này mà lùi bước. Bất quá, Lâm Vũ biết Đế Sơn cũng là xuất từ lòng tốt, vì vậy, hắn cũng không có ngay mặt phản bác đối phương lời nói. Tiểu huynh đệ, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Thấy Lâm Vũ sắc mặt, Đế Sơn cũng biết Lâm Vũ trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn lắc đầu một cái, đạo, cự ly khảo nghiệm bắt đầu cần phải còn có một đoạn thời gian, đã nhiều ngày, ngươi trước tạm chuẩn bị thật tốt chuẩn bị. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt liền tìm một cái chỗ ngồi xuống, bắt đầu lặng lặng đợi. Tại bực này đợi chính giữa, hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là trực tiếp liền bắt đầu tu hành kia hoang cổ chân huyền thể hơn nửa quyển. Ra Lâm Vũ dự liệu là, hắn tu luyện hoang cổ chân huyền thể nhưng là cực kỳ thuận lợi, chỉ thời gian nửa tháng, cũng đã là tu thành đệ nhất trọng cảnh giới. Mà ở sau đó tu luyện chính giữa, Lâm Vũ cũng vẫn là vô cùng thuận lợi, không có chút nào trở ngại, 3 tháng sau, cũng đã là cơ hồ đem hoang cổ chân huyền thể đệ nhất trọng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Như vậy thứ nhất, chỉ là dựa vào nhục thân chi lực, Lâm Vũ cũng có thể che đậy phần lớn thần đế tam trọng thiên viên mãn bên trong người xuất sắc. Bất quá, khi tu luyện tới đệ nhất trọng viên mãn sau, Lâm Vũ cũng rốt cục thì gặp phải bình cảnh. Tiếp theo trong thời gian, vô luận hắn tu luyện như thế nào, cũng không có lại lấy được cái gì đột phá. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không nóng nảy, dù sao, hoang cổ chân huyền thể đệ nhị trọng cảnh giới, cũng đã đủ để cùng thần đế tam trọng thiên viên mãn bên trong cường giả đỉnh cao chống lại. Muốn tu thành bước này, tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Mà trong khoảng thời gian này chính giữa, cũng lục tục có còn lại người khảo nghiệm tiến vào một mảnh quảng trường. Trong này, thứ nhất xuất hiện chính là kia Thạch Lão Tổ. Thân là nhóm này người khảo nghiệm chính giữa mạnh nhất một người, hắn có thể đủ xuất hiện ở nơi này, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà ở hắn sau, cái thứ nhì xuất hiện lại không phải là Chín Vũ Đế Quân hoặc là Huyết Hoang Đại Đế, mà là kia Vân Khung. Cái thứ ba xuất hiện, là rõ ràng là máu kia Hoang Đại Đế, tại hắn xuất hiện sau, quảng trường này chính giữa số người, cũng rốt cục thì đạt tới 10 người. Nếu người đã đủ, kia liền bắt đầu khảo nghiệm đi. Sau một khắc, ở màu vàng kia luân bàn chính giữa, một tên thân mặc áo bào vàng lão giả nổi lên, hắn mặt mũi lãnh đạm, đống nhiên một chỉ điểm ra, Lâm Vũ đám người trong đầu chính là hiện ra một đoạn tin tức. Tin tức, chính là tầng này khảo nghiệm quy tắc hình thức, với Đế Sơn lúc trước giới thiệu ngược lại cũng không có chênh lệch quá lớn. Tổ thứ nhất, kia kim bào lão giả cũng rõ ràng không phải là nói nhiều người, bàn tay hắn vung lên, liền thấy màu vàng kia luân bàn nhanh chóng xoay tròn, đang xoay tròn chính giữa, hai đạo quang thúc màu vàng đồng loạt kích bắn đi. Chợt, kia hai đạo quang thúc màu vàng, nhưng là phân biệt rơi vào đế sơn bên người một tên chấn thủ người, còn có một danh tái nhợt thanh niên trên người. Là hắn. Thấy kia tái nhợt thanh niên bị quang thúc màu vàng che phủ ở trong đó, Lâm Vũ trong mắt nhất thời lộ ra một trận tinh mang. Đối với cái này tái nhợt thanh niên, Lâm Vũ trong lòng có quá đa nghi hoặc, bây giờ, hắn rốt cuộc có thể chân chính thấy tái nhợt thanh niên động thủ, có cơ hội dò xét đến đối phương hư thật. Ồn ào. Sau một khắc, chỉ thấy kim quang chợt lóe, tái nhợt thanh niên cùng với kia một tên chấn thủ người, thân hình liền tất cả là xuất hiện ở kim sắc luân bản chính giữa. Chương 2163, Luân bản chiến. Ồn ào. Ở kim sắc luân bản chính giữa, kỳ dị quang thúc màu vàng xuôi ngược, nhanh chóng diễn hóa thành một mảnh chiến trường, mà tái nhợt thanh niên cùng kia chấn thủ người, liền là xuất hiện ở chiến trường này chính giữa. Tên kia chấn thủ người, rõ ràng là một tên thân xuyên lục bào lão giả, hắn bộ dáng cực kỳ quái dị, có thể tản mát ra khí tức nhưng là rất là mạnh mẽ, hiển nhiên cũng là đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ. Mà ở trước mặt hắn tái nhợt thanh niên, tản mát ra khí tức lại chỉ nhưng mà phổ thông thần đế tam trọng thiên, thậm chí ngay cả thần đế tam trọng thiên viên mãn cũng không từng đạt tới, cùng hắn tạo thành rõ ràng so sánh. Liên chút thực lực này, lại cũng dám tiến vào tiên cung. Lục bào lao giả trong mắt hiện ra một tia cười lạnh, bàn tay hắn vung lên, một cái màu đen hũ sành chính là nổi lên, kia hũ sành miệng lộn hướng tái nhợt thanh niên, ba đạo xanh sống thần quang, nhất thời đồng loạt hướng kia tái nhợt thanh niên kích bắn đi. Chấm dứt. Ở đó ba đạo xanh sống thần quang bắn ra đồng thời, lục bào lao giả trong mắt hiện ra một đạo vẻ hưng phấn, vô cùng nhẹ nhàng bạch kiểm một phen thắng lợi, với hắn mà nói, dĩ nhiên là một món đáng giá mừng rỡ sự tình. Đúng là chấm dứt. Nhưng mà, đang lúc này, kia tái nhợt thanh niên thanh âm cũng là vang lên, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó nhẹ nhàng nhất chỉ chính là điểm ra tới. Ồn ào. Kèm theo cái kia một chỉ điểm ra, kia ba đạo xanh sấm thần quang nhất thời đồng loạt như biến hóa tuyết như vậy tan rã ra, đảo mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy, mà ngón tay hắn chính là thế đi không giảm, trong nháy mắt chính là rơi vào lục bảo lão giả mi tâm chỗ. Chuyện này. Mắt thấy tay kia chỉ hạ xuống, lục bào lao giả con ngươi nhất thời phóng đại, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin cùng vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, tay kia chỉ cũng đã là xuyên qua hắn mi tâm. Suy. Một đạo máu bắn tung bắn tán loạn mà ra, lục bào lao giả thân thể trực tiếp chính là té xuống đất, chỉ nhất chỉ, hắn lại liền bị trực tiếp chém chết. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn. Đế Sơn chờ còn lại vài tên chấn thủ người toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Người khác không biết lao giả áo bào xanh kia thực lực, nhưng bọn họ lại rất rõ, ở tại bọn hắn 5 người chính giữa, lục bào lao giả thực lực cũng là đủ để xếp vào thiền tam, có thể chỉ vừa đối mặt, lại chính là bị trực tiếp chém chết. Rào. Sau một khắc, lục bào lao giả thân hình lần nữa ngưng tụ mà ra, hắn sắc mặt tái nhợt, tâm tình nhưng là tệ hại tới cực điểm. Vốn là, hắn thật vất vả mới tích lũy 3 phen thắng lợi, có thể theo bại một lần, hắn lúc trước cố gắng liền đều là công dã chẳng, hết thể lại sắp sửa bắt đầu lại từ đầu. Nhưng khi hắn nhìn về phía kia tái nhợt thanh niên thời điểm, trong mắt tức giận nhưng là ngược lại biến thành kiên kỵ thậm chí còn sợ hãi. Bất kể như thế nào, hắn đúng là một chiêu liền bị kia tái nhợt thanh niên trực tiếp đánh giết, lại thực lực đối phương, cũng đúng là vô cùng đáng sợ. Để cho hắn thậm chí đều không cách nào nổi lên lần nữa khiêu chiến ý nghĩ. Người này, đúng là quá mạnh. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng tới cực điểm. Mặc dù tái nhợt thanh niên chỉ nhưng mà vận dụng một chiêu, từ trong cũng không cách nào nhìn ra quá nhiều đầu mối, có thể chỉ là một chiêu này, cũng đủ để chứng minh tái nhợt thanh niên đáng sợ. Nếu là ở sau, hắn cùng với tái nhợt thanh niên chống lại lời nói, đối phương tuyệt đối sẽ là một cái kẻ địch đáng sợ. Tổ kế tiếp, kia kim bào lão giả lại hoàn toàn không để ý đến chúng tâm tư người, bàn tay hắn vung lên, tái nhợt thanh niên liền trở về chỗ cũ, mà màu vàng kia luân bản chính là lại một lần nữa xoay tròn. Lần này, bị chọn chúng là theo thứ tự là huyết hoang đại đế cùng một danh tóc xám trong mắt xám chấn thủ người, hai người bọn họ thân hình, đồng thời xuất hiện ở màu vàng kia luân bản nội bộ chiến trường chính giữa. Trận chiến này, ta thắng định. Nhìn lên trước mặt tóc xám trong mắt xám nam tử, huyết hoang đại đế trong mắt buộc phát ra một trận hung quang, sắc ý ngút trời nhất thời lan tràn ra. Vốn là, đối với cái này cái gọi là chấn thủ người, trong lòng của hắn là cực kỳ kiêng kỵ, có thể nhìn đến tái nhợt thanh niên nhất chỉ liền đánh chết lao già áo bào xanh kia sau, tâm tình của hắn cũng đã là thanh tĩnh lại. Hắn thấy, ngay cả tái nhợt thanh niên cũng có thể ung dung vượt qua, có thể thấy những thứ này trấn thủ người bản lĩnh cũng không có gì đặc biệt, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể dễ dàng chém chết tóc xám trong mắt xám nam tử. Đi chết đi. Trong mắt của hắn huyết quang bùng nổ, đất chính là một trưởng vô gia, huyết sắc bàn tay ở giữa hư không vạch qua, mang theo lực lượng kinh người, trong nháy mắt chính là hướng tóc xám trong mắt xám nam tử đập xuống. Chém. Nhưng mà, đối mặt hắn một trường này, kia tóc xám trong mắt xám nam tử sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, trong tay hắn đông nhiên hiện ra một thanh trường đao màu xám, nhưng chém ra một đao, huyết sắc kia bàn tay, lập tức liền bị chém thành hai khúc. Lại chém. Sau đó, tóc xám trong mắt xám nam tử lại vừa là một bước lướt đi, lần này, hắn trực tiếp nhất đao liền chém về phía huyết hoang đại đế, kinh khủng ánh đao sáng lên, kinh người khí tức nhất thời ẩm ẩm trào đẩy ra tới. Cái gì? Mắt thấy một đao kia chém xuống đến, huyết hoang đại đế sắc mặt cũng nhất thời biến hóa, hắn đột nhiên ý thức được, những thứ này trấn thủ người thực lực, xa còn lâu mới có được hắn lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Giống như là tóc xám trong mắt xám nam tử, thực lực liền phải xa xa lăng giá ở trên hắn, một đao này, thậm chí là để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hợp lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, một đóa hoa sen màu máu nhanh chóng nở rộ ra, nhưng mà giữ vững không tới một cái hô hấp thời gian, một đóa hoa sen màu máu cũng trực tiếp bị chém vỡ đi ra. Không. Sau một khắc, ở huyết hoang đại đế tiếng kêu to sợ hãi bên trong, kia một đạo trường đao màu xám đã là chém ở trên người hắn, đem cả người hắn cũng chém thành hai khúc. Chuyện này, mắt thấy huyết hoang đại đế ba đao liền bị chém chết, Lâm Vũ, Vân Khung, Thạch Lao tổ nhất thời đều là trầm mặc xuống. Vốn là, khi nhìn đến tái nhợt thanh niên nhất chỉ đánh chết lục bảo lao giả sau, trong lòng bọn họ đối với những thứ kia trấn thủ người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khinh thường, có thể bây giờ nhìn lại, cũng không phải là lao giả áo bào xanh kia quá yếu, chỉ là bởi vì tái nhợt thanh niên thực lực quá mạnh mẽ. Có thể trở thành trấn thủ người, những người này cũng tuyệt đối không phải cái gì kẻ vớ vẩn, huyết hoang đại đế kết quả cũng đã là chứng minh một điểm này. Bất quá rất nhanh, Lâm Vũ tâm tình cũng đã là bình tĩnh lại. Đối với huyết hoang đại đế, bản thân hắn cũng không có hảo cảm gì, hai người ở huyễn chân đại thế giới thời điểm cũng kết làm cừu hận, dưới mắt huyết hoang đại đế bị chém chết, với hắn mà nói, cũng coi là giảm bớt một cái phiền phức. Tổ kế tiếp. Cùng lúc đó, kia kim bảo lão giả thanh âm vang lên lần nữa đến, chỉ thấy màu vàng kia luân bàn lại một lần nữa xoay tròn. Hai đạo quang thúc màu vàng, rất nhanh chính là đồng loạt bắn ra. Trong đó một đạo quang thúc màu vàng, trực tiếp chính là rơi vào Lâm Vũ trên người, mà khác một vệt sáng, là rõ ràng là rơi ở cách Lâm Vũ cách đó không xa đế sơn trên người. Chương 2164, Lâm Vũ chiến đến núi. Cái gì? Thấy đối thủ mình lại là kia đế sơn, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Nói thật, ở đó năm tên trấn thủ người chính giữa, hắn tối không muốn gặp chính là đế sơn, không phải là bởi vì hắn sợ hai thực lực đối phương, mà là bởi vì hai người đều là xuất từ bất hủ quân đoàn, lại đế sơn lúc trước cũng cho hắn không ít nhắc nhở. Nếu như có thể mà nói, Lâm Vũ dĩ nhiên không muốn cùng đế sơn chống lại, chỉ tiếc, loại chuyện này, lại không phải là hắn có thể quyết định. Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới đối thủ của ta lại là ngươi. Cùng lúc đó, đế sơn thân hình cũng đã là xuất hiện ở màu vàng kia luân bàn chiến trường chính giữa, hắn nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Bất quá, nếu đụng phải, ta đây thì sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau một khắc, hắn sắc mặt lại lần nữa trở nên trang nghiêm, sắc ý lạnh như băng từ trên người hắn lan tràn ra, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, đó chính là ngươi bản lĩnh, như nếu không thể lời nói, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi chém chết ở chỗ này. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thổ hoàng sắc thần quang lan tràn ra, nhanh chóng ở đế sơn bên ngoài thân tạo thành một tầng đất áo giáp màu vàng, mà trên tay hắn chính là chợt xuất hiện một thanh trường mâu, tản ra vô tận khí thế mênh mông. Chính nên như vậy. Lâm Vũ trên người cũng tản mát ra một trận sơ sắc tiêu điều khí tức, hắn hai tròng mắt chính giữa hết sạch bùng nổ, trầm giọng nói, đế sơn tiền bối, tiếp đó, liền để cho ta lãnh giáo một chút người bản lĩnh. Trấn tinh. Đế Sơn cũng không nói thêm gì nữa, hắn giơ lên trong tay trường mâu, đất chính là hướng Lâm Vũ chặt chém đi xuống, một cổ bàng bạc mênh mông đến không tưởng tượng nổi lực lượng khổng lồ nhất thời bộc phát ra, hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Vũ nghiền đè xuống. Cổ lực lượng này, phảng phất có thể mang chư thiên tinh thần cũng hoàn toàn trấn áp, nhất thời liền để cho Lâm Vũ cảm nhận được áp lực cực lớn. Đến tốt lắm. Sau một khắc, Lâm Vũ nhưng là gào to một tiếng, hắn cả người tản mát ra lập loè thần quang, nghiễm nhiên là đem hoàng cổ chân huyền thể thúc dục đến mức tận cùng. Ầm. Chợt, kia bàng bạc cuồn cuộn lực lượng cũng đã là đánh vào Lâm Vũ trên người, ở cổ lực lượng này đánh xuống, Lâm Vũ thân hình lại chỉ nhưng mà rung rung mấy cái, lại không có bị tổn thương chút nào. Hoàng cổ chân huyền thể hiệu quả, quả nhiên bất phàm. Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận hết sạch, mới vừa rồi, hắn cố ý không có dùng tự thân kiếm thuật, liền là muốn nhìn một chút ở hoàng cổ chân huyền thể tăng lên xuống, hắn bây giờ thân thể cường độ đạt tới trình độ nào. Bây giờ nhìn lại, hoàng cổ chân huyền thể quả nhiên là không để cho hắn thất vọng. Ngươi lại nhưng đã đem hoàng cổ chân huyền thể tu luyện tới nhất trọng viên mãn. Cùng lúc đó, Đế Sơn trong mắt cũng hiện ra một trận vẻ kinh ngạc, chợt hắn quát lạnh một tiếng, đạo, bằng vào hoàng cổ chân huyền thể, ngươi còn không ngăn được ta thế công. Cực đạo cửu thần núi. Quần quận khí tức từ trên người Đế Sơn điên cuồng trào đãng mà ra, hắn tóc rối bời phi dương, giống như vô thượng chiến thần, trong tay trường mâu càng là tản mát ra bàng bạc thần quang, ở giữa hư không xuôi ngược thành từng ngọn thần sơn. Trong nháy mắt, chín tòa thật to thần sơn chính là ở giữa hư không nổi lên, mỗi một tòa thần sơn chính giữa, cũng chấn giữ đến một loại vô cùng to lớn cự thú, để cho kia chín ngôi thần sơn khí tức trở nên bộc phát kinh khủng. Đồng nhiên, kia Đế Sơn trong tay trường mâu đất bổ ra, kia chín ngôi thần sơn nhất thời đồng loạt buộc phát ra nổ vang rung trời, rồi sau đó hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Với lúc trước so sánh, chín ngôi thần sơn uy thế rõ ràng cho thấy cường hoành hơn rất nhiều, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến hóa. Chỉ là cảm thụ chín ngôi thần sơn tản mát ra khí tức, hắn liền đã biết, muốn chỉ dựa vào hoàng cổ chân huyền thể liền ngăn trở chín ngôi thần sơn, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Vậy liền đánh đi. Sau một khắc, Lâm Vũ trên người nhưng là tản mát ra càng đậm đà chiến ý, ngút trời chiến ý quần quận lan tràn ra, trong đó càng là tràn đầy kinh người kiếm ý. Nếu bằng vào thân thể không cách nào ngăn trở một chiêu này, vậy liền vận dụng hắn kiếm thuật, đường đường chính chính tranh tài một trận. Thiên chi nhai. Hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, quần quận kiếm quang nhất thời trào đãng mà ra, trong nháy mắt chính là chiếu sáng cả phiến hư không. Kia ẩn chứa trong đó khí tức, càng là mạnh mẽ đến mức tận cùng. Kèm theo Lâm Vũ thực lực tăng lên, hắn đối với linh tuyệt lục thức nắm giữ cũng là tăng lên rất nhiều. Bây giờ, hắn đã là đem một chiêu này tu luyện tới cảnh giới đại thành, thi triển ra huy năng, tự nhiên cũng là đạt tới tăng lên cực lớn. Ầm. Trong nháy mắt, kia cuồn cuộn thần quang cũng đã là cùng chín ngôi thần sơn đóng đụng vào nhau. Hai người đều là hàm chứa bàng bạc cực kỳ lực lượng, giống như vô tận tinh thần va chạm. Nhất thời buộc phát ra kinh thiên động địa vang lớn. Rồi sau đó, từng ngọn thần sơn nhanh chóng băng diệt mở, đảo mắt liền có ba ngôi thần sơn hoàn toàn tan vỡ, có thể kia một đạo quần quận kiếm quang, cũng đồng dạng là bị đánh vỡ đi ra. Luân hồi kiếm đồ, say thú. Thấy vậy, Lâm Vũ sắc mặt lại cũng không có biến hóa chút nào, hắn thúc giục mười trôi cửu lê kiếm hô khiếu nhi ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một con dị thú bộ dáng. Rồi sau đó giống như uống say một dạng oai oai níu níu đất hướng còn thừa lại sáu ngôi thần sơn qua lại đi. Suy, suy, suy. Kèm theo từng đạo giòn vang, kiếm kia trận dị thú rất nhanh chính là xuyên qua sáu ngôi thần sơn. Rồi sau đó, kia sáu ngôi thần sơn chính là đồng loạt bạo nổ vỡ đi ra, tiêu tan ở bên trong trời đất. Thật là thủ đoạn. Nhìn thấy một màn này, Đế Sơn không khỏi cười ha ha một tiếng. Ngút trời chiến ý từ trên người hắn trào đãng mà ra, giờ phút này, trên người hắn chiến ý cũng là tăng trưởng đến mức tận cùng. Mặc dù bao vây tiên cung chính giữa đã có vô tận tuyết nguyệt, có thể Đế Sơn trong xương nhưng là cực kỳ háo chiến người, mà bây giờ, Lâm Vũ bày ra thực lực, đã là đem trong lòng của hắn chiến ý hoàn toàn kích thích ra. Tiểu huynh đệ, có thể ép ta đến đoạn đường này độ, ngươi đủ để kiêu ngạo, bất quá tiếp đó, ngươi có thể phải cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống. Đế Sơn thân hình chật động. Từ hắn mới vừa rồi công kích chiêu thức mở ra, hắn rõ ràng cho thấy đi đại khai đại hợp, khí thế bàng bạc công kích đường đi, có thể giờ phút này, hắn cướp đi tốc độ lại là nhanh đến cực điểm, cũng quỷ dị tới cực điểm. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, giữa hư không hiện ra vô số đạo đế sơn ảo ảnh, mỗi một đạo ảo ảnh đều là vô cùng chân thực, để cho người hoàn toàn không cách nào phân biệt kỳ thật giả. Trong nháy mắt, ảo ảnh cũng đã là tràn ngập khắp chiến trường. Thiên thai. Đồng nhiên, đế sơn thanh âm lạnh như băng vang tới, mỗi một đạo ảo ảnh cũng bắt chước nếu là ở mở miệng, đếm không hết thanh âm chồng chung một chỗ, giống như vô tận muộn lôi vang dội lên. Chỉ là thanh âm này, liền đủ để cho phổ thông thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả khó có thể chịu đựng, thậm chí là linh hồn cũng sẽ bị tại chỗ chấn sát. Ông. Rồi sau đó, một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức nổi lên lên, hơi thở kia chính giữa hàm chứa thai nạn khí tức, lại cho không người nào so với cổ xưa cảm giác, phảng phất là tới từ hoang cổ. Cuối cùng, kia cực kỳ kinh khủng khí tức, nghiễm nhiên là ở giữa hư không hóa thành một thanh to lớn thần mâu. Chương 2165, đánh bại đế sơn. Ẩm. Mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ kia thần mâu chính giữa tản ra, hơi thở kia chân chính là kinh khủng tới cực điểm, để cho cả tòa chiến trường cũng vì đó rung động. Chấn. Sau đó, kèm theo đế sơn một tiếng quát lên, kia to lớn thần mâu chợt hướng Lâm Vũ chấn áp xuống, cùng lúc đó, vô tận dị tượng từ kia thần mâu chính giữa nổi lên. Màu đen phong bạo, ám tử sắc ngút trời biển lửa, tàn bạo thanh sắc lôi hải. Các loại kinh khủng thai nạn dị tượng diễn hóa mà ra, mỗi một chủng dị tượng, cũng có đủ để tùy tiện phá hủy nhất phương thiên địa uy năng. Mà nhiều chút kinh khủng dị tượng dung hợp vào một chỗ, hơn nữa kia to lớn thần mâu bản thân uy năng, vậy càng là mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi, phảng phất là thiên địa cũng lật lộn lại, phải đem Lâm Vũ hoàn toàn nghiền giết. Luân hồi kiếm đồ, Minh Nguyệt. Đối mặt kinh khủng như vậy sát chiêu, Lâm Vũ dĩ nhiên là không dám khinh thường chút nào, hắn cả người kiếm ý trùng thiên, kia 10 chuôi cửu lê kiếm chính là nhanh chóng gây dựng lại biến ảo đứng lên, trong nháy mắt, chính là tạo thành một vầng Minh Nguyệt. Dịu dàng Minh Nguyệt, từ đại địa chính giữa chậm rãi bay lên, tản ra ánh sáng cũng là vô cùng vắng lặng nhu hòa, với kia tràn đầy kinh khủng dị tượng to lớn thần mâu tạo thành so sánh rõ ràng. Một là cực hạn tàn bạo, sát phạt, một là cực hạn vắng lặng, ôn hòa, hai loại hoàn toàn không đồng lực đo, trong nháy mắt chính là ầm ầm đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Trong phút chốc, giữa hư không liên tiếp vang lên ước chừng 18 đạo vang lớn, mỗi một đạo vang lớn, cũng giống như là thái dương nổ bể ra đến. Tản mát ra nóng bỏng cực kỳ ánh sáng, đem trọn mảnh nhỏ chiến trường cũng anh chiếu ở vô tận bạch mang chính giữa. Chỉ là hai người này giao phong dư âm, chỉ sợ cũng đủ để tùy tiện bị thương nặng, thậm chí là tiêu diệt phổ thông thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả. Ông cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, kia trắng xóa nóng rực ánh sáng mới dần dần tiêu tan mở, ở đó tiêu tan bạch quang chính giữa, Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình liên tiếp quay ngược lại 7-8 bước. Cùng lúc đó, kia đầy trời ảo ảnh tất cả đều trong nháy mắt biến mất, đế sơn thân hình lần nữa nổi lên, hắn bộ dáng so với Lâm Vũ còn phải càng chật vật, ước chừng quay ngược lại mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững thân thể. Được. Nhưng mà, lần nữa đứng vững thân hình sau, đế sơn trong mắt nhưng là bộc phát ra càng nồng nặc chiến ý, hắn bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, khởi mở thanh âm ở trong thiên địa vang tới, tiểu huynh đệ, chúng ta trở lại. Tiếng nói rơi xuống. Thân hình hắn giống như tia chớp lướt đi, cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trong tay trường mâu bay thẳng đến Lâm Vũ chặt chém đi xuống. Đây là muốn đánh cận chiến. Trong phút chốc, Lâm Vũ cũng đã là minh bạch đế sơn ý tứ, hắn cả người cũng giống vậy buộc phát ra ngút trời chiến ý, cười lớn một tiếng, chính là hướng đế sơn nên đón. Trên bản chất, Lâm Vũ cùng đế sơn đều là háo chiến người, giữa hai bên cũng là có một loại vô hình ăn ý, nếu đối phương muốn đánh cận chiến, Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Giết. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng đế sơn hai người cũng đã là chính diện chém giết chung một chỗ. Hai người tốc độ xuất thủ đều là nhanh đến cực hạn, mỗi từng chiêu từng thức đều là tràn đầy sát phạt, trong nhấp nháy chính là giao chiến mấy trăm cái hiệp. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Bực này giao chiến, nhìn xa còn lâu mới có được lúc trước như vậy uy thế kinh người, cũng không có như vậy kinh thiên động địa động tĩnh. Nhưng trên thực tế nhưng là càng kinh tâm động phách, mỗi một lần va chạm, cũng hàm chứa chớ đại hung hiểm. Coi như chủ động mở ra gần người chém giết nhất phương, đế sơn gần người chém giết năng lực đúng là vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là so với hắn lúc trước bày ra thủ đoạn còn phải mạnh hơn. Bất quá, Lâm Vũ năng lực cận chiến cũng đồng dạng không kém, hãy theo đến thời gian trôi qua, Lâm Vũ bày ra thực lực ngược lại là trở nên càng ngày càng mạnh. Phải biết, tại loại này cận chiến chính giữa, thân thể cường độ không thể nghi ngờ là chiếm cứ cực kỳ tác dụng trọng yếu, mà Lâm Vũ mặc dù lúc trước liền đem hoàng cổ chân huyền thể tu thành nhất trọng thiên viên mãn, mà dù sao thời gian quá ngắn, vẫn không có thể hoàn toàn trường khống. Có thể ở nơi này dạng trong khi giao chiến, Lâm Vũ đối với tự thân thân thể trưởng khống nhưng là trở nên càng ngày càng mạnh, hắn bày ra thực lực, tự nhiên cũng là trở nên bộc phát mạnh mẽ. Ầm. Rốt cuộc, ở Lâm Vũ nhất kiếm chém ra sau, Đế Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn miệng hùn tê dại một hồi, trong tay trường mâu cơ hồ rời khỏi tay, mà thân hình càng là liên tục lui nhanh đứng lên. Đế Sơn tiền bối, xin lỗi. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, hắn chợt nhất kiếm chém ra, một kiếm kia nhanh đến cực hạn, chính là linh tuyệt lục thức chính giữa nhanh nhất Lạc Tuyết Vô Ngân. Không được. Đế Sơn sắc mặt nhất thời đại biến, hắn theo bản năng một mâu bổ ra, nhưng cũng chỉ nhưng mà miễn cưỡng đụng phải đạo kiếm quang này, còn thừa lại kiếm quang, chính là đánh vào ở trên người hắn, để cho thân hình hắn lại lần nữa lui nhanh mở. Cực điểm chân ý. Sau một khắc, Lâm Vũ lại vừa là không chút do dự nhất kiếm chém ra, một đạo rất nhỏ kiếm quang hô khiếu nhi ra, nhỏ xíu phảng phất một hạt bụi, để cho Đế Sơn cũng hoàn toàn không cách nào làm ra phản ứng, cũng đã là rơi vào hắn mi tâm chỗ. Suy. Một đạo máu bắn tung bắn tán loạn mà ra, Đế Sơn con ngươi trong nháy mắt phóng đại, hắn không thể tin nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt thân hình hắn liền trực tiếp là ngã xuống. Rào. Một cái hô hấp sau, Đế Sơn thân hình ở quảng trường nơi lần nữa ngưng tụ mà ra, hắn nhìn về Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, chợt nhưng là lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Mặc dù mình thua ở Lâm Vũ trong tay, hắn lúc trước thắng liên tiếp cũng vì vậy mà bị thanh linh, có thể trong lòng của hắn lại không có nửa điểm thất lạc. Lâm Vũ thực lực, đúng là muốn mạnh hơn hắn, lại Lâm Vũ cũng đồng dạng là xuất từ bất hủ quân đoàn, bại bởi Lâm Vũ, với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Kiếm này khách thực lực, như thế này mà cường. Cùng lúc đó, Vân Khung cùng Thạch Lão Tổ sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng cực kỳ. Mặc dù đang một tour này khảo nghiệm chính giữa, bọn họ cùng Lâm Vũ cũng sẽ không sinh ra cái gì mâu thuẫn, có thể ở sau khảo nghiệm nhưng chưa chắc sẽ như thế. Lâm Vũ bày ra thực lực, đã là để cho bọn họ cảm nhận được kiên kỵ. Có chút ý tứ. Mà kia tái nhợt thanh niên trên mặt, cũng đồng dạng là lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhưng rất nhanh, cái này nụ cười cũng đã thu liễm không thấy, phảng phất với hắn mà nói, cũng chỉ là thấy một điểm nhỏ chuyện vui mà thôi. Tổ kế tiếp. Sau đó, kia kim bảo lão giả thanh âm lại lần nữa vang lên, tiếp theo một trận chiến đấu, nhưng là do Thạch Lão Tổ giao chiến một tên khác trấn thủ người. Làm cho này một nhóm người khảo nghiệm bên ngoài chính giữa mạnh nhất một người, Thạch Lão Tổ thực lực đúng là tương đối không tầm thường. Kinh lịch một phen giao chiến sau, dễ dàng chính là lấy được thắng lợi. Cuối cùng một trận chiến đấu, chính là do Vân Khung giao chiến một tên sau cùng trấn thủ người. Mặc dù vừa mới đột phá không lâu, có thể Vân Khung bày ra thực lực cũng đồng dạng không kém, mà thời khắc tối hậu, hắn càng là vận dụng một món bảo vật mạnh mẽ, cuối cùng miễn cưỡng lấy được trận chiến này thắng lợi. Chương 2166, đệ ngũ tầng. Cuối cùng, tiến vào đệ tứ tầng quảng trường năm tên người khảo nghiệm chính giữa, trừ Huyết Hoang Đại Đế một người thất bại ngã xuống ra, còn lại bốn người, đều là thành công thông qua khảo nghiệm. Không nghĩ tới, lần này lại có ước chừng bốn người thông qua khảo nghiệm. Kim Sắc Luân Bàn Thượng, kia Kim Bảo Lão giả gật đầu một cái, ánh mắt chợt nhìn xuống đến, đạo, các ngươi bốn người, là định lúc này tiếp nhận truyền thừa, còn tiếp tục xông xáo đi xuống. Ta dự định lưu lại nơi này một tầng tiếp nhận truyền thừa. Không ngờ là, lên tiếng trước nhất rõ ràng là kia Vân Khung, mà lời hắn, cũng để cho Lâm Vũ cùng Thạch Lão Tổ sắc mặt đều là không khỏi ngần ra. Chật, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu một cái. Mặc dù thông qua tầng này khảo nghiệm, có thể Vân Khung trên thực tế cũng đã là đạt đến cực hạn, vận dụng một món cường đại đặc thù bảo vật, mới miễn cưỡng là thành công qua quan. Dưới tình huống này, hắn nếu tiếp tục xông xáo đi xuống, ngược lại là có cực đại khả năng thất bại. Vào thời khắc này kịp thời rút người ra trở ra, ngược lại sáng suốt lựa chọn, cũng xác thực là có mấy phần quyết đoán. Đương nhiên, Vân Khung lựa chọn cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Vũ chính mình, hắn lúc này liền mở miệng nói, ta phải tiếp tục xông xáo đi xuống. Ta cũng thế. Một bên khác, kia Thạch Lão Tổ cũng mở miệng, lấy thực lực của hắn, tự nhiên cũng không cam chịu tâm chỉ nhưng mà dừng bước tại đệ tứ tầng mà thôi. Ta tự nhiên cũng phải cần tiếp tục. Sau một khắc, kia tái nhợt thanh niên thanh âm cũng vang lên, hắn mang trên mặt lạnh nhạt nụ cười, thanh âm kia nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Hừ. Nhưng mà, nghe được tái nhợt thanh niên thanh âm sau, vốn là sắc mặt còn rất là ôn hòa kim bào lão giả, sắc mặt lại nhất thời là trầm xuống, hắn sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, vội vàng cút cho ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên một chỉ điểm ra, quang thúc màu vàng xuôi ngược, nhanh chóng đem kia tái nhợt thanh niên che phủ ở trong đó, chợt kia tái nhợt thanh niên thân hình liền tại chỗ biến mất. Hai người các ngươi nhớ, nhất định phải cẩn thận mới vừa rồi tên kia. Kim Bảo lão giả chợt nhìn về phía Lâm Vũ cùng Thạch lão tổ, hắn sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, một chỉ điểm ra, kèm theo kim quang xuôi ngược, Lâm Vũ hai người cũng biến mất theo không thấy. Vèo, vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng Thạch lão tổ hai người thân hình tất cả là xuất hiện ở một mảnh to đại bình nguyên chính giữa, bình nguyên kia bát ngát mênh mông đến mức tận cùng, mà ở chỗ cực xa địa phương, lại nghiễm nhiên là có một ngồi dãy núi to lớn. Kia dãy núi to lớn bao phủ ở một mảnh thanh sắc quang mang chính giữa, cách xa khoảng cách xa, vẫn như cũ tản ra vô tận thần dị khí tức, hiển nhiên là cực kỳ bất phàm. Mà ở Lâm Vũ hai người phụ cận, kia tái nhợt thanh niên chính đứng ở nơi đó, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có bị lúc trước kia Kim Bảo lão giả thái độ ảnh hưởng. Người này, nhìn tái nhợt thanh niên, Lâm Vũ cùng Thạch lão tổ sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Đối với cái này tái nhợt thanh niên, Lâm Vũ trong lòng vốn là có lòng cảnh giác, mà gặp qua tái nhợt thanh niên thực lực, lại có Kim Bảo lão giả nhắc nhở, Thạch lão tổ tự nhiên cũng sẽ không nữa đối tái nhợt thanh niên có bất kỳ khinh thường. Ồn ào. Đang lúc này, một đạo thân mặc áo bào trắng nam tử bỗng nhiên nổi lên, hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, cặp kia mắt nhưng là giống như hai đợt húc nhật, tản ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng. Chúc mừng ba vị, tiến vào tiên cung đệ ngũ tầng chính giữa. Áo dài trắng nam tử nhìn về Lâm Vũ đám người, mở miệng nói, tiên cung đệ ngũ tầng khảo nghiệm quy tắc rất đơn giản, chư vị, các ngươi cần phải cũng chú ý tới ngọn thánh sơn kia. Hắn chỉ hướng tòa kia bao phủ ở thanh sắc quang mang chính giữa sơn mạch. Đạo, các ngươi nhiệm vụ, chính là chuyển kiếp một mảnh bình nguyên, tiến vào ngọn thánh sơn kia chính giữa. Dĩ nhiên, ở nơi này đường xá chính giữa, các ngươi sẽ tao ngộ đến đủ loại khảo nghiệm, những thứ này khảo nghiệm độ khó cũng không thấp, hơi có khinh thường lời nói, các ngươi liền có thể ngã xuống. Đang khi nói chuyện, áo dài trắng nam tử thủ trưởng vung lên, đang lúc mọi người phía trước, chính là chợt xuất hiện ba cái lối đi, mỗi một con đường giữa cũng bị một tầng thanh sắc quang mang thật sự ngăn cách ra. Tiếp đó, các ngươi có thể mỗi người lựa chọn một con đường, vô luận là kia một con đường, trong đó khảo nghiệm cũng là hoàn toàn giống nhau, nó duy nhất ý nghĩa, liền đem các ngươi tách ra. Vừa nói, áo dài trắng nam tử nhìn về Lâm Vũ cùng Thạch lão tổ, đạo, hai người các ngươi trước chọn. Ừ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ cùng Thạch lão tổ chân mày đều là vén lên, theo bản năng nhìn tái nhợt thanh niên liếc mắt. Mặc dù biểu hiện không như lúc trước Kim Bảo lão giả rõ ràng, nhưng này áo dài trắng nam tử hiển nhiên cũng là đối với tái nhật thanh niên cũng không định gặp, chính giữa, cũng không biết đến tột cùng là có cái gì nguyên do. Đi thôi. Bất quá, Lâm Vũ cùng Thạch lão tổ hai người cũng không có nghiên cứu kỹ ý nghĩ, hai người lúc này liền mỗi người lựa chọn một con đường, rồi rít tiến vào bên trong. Ông! Làm bước vào lối đi kia trước mắt. Lâm Vũ chung quanh thanh sắc quang mang nhất thời sáng lên lên, đem Thạch lão tổ các loại nhân khí hơi thở đều là ngăn cách ra, toàn bộ đất trời, phảng phất chỉ còn lại một mình hắn tồn tại. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng không thèm để ý, hắn sắc mặt biến được trang nghiêm, cả người thần lực xúc thế đãi đuổi, ở nơi này phương bình nguyên chính giữa rẻ đặt cướp đi đứng lên. Một lát sau, Lâm Vũ trước mặt chợt xuất hiện một cái sơn cốc kia nhưng là trải rộng tuyết rơi nhiều. Cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành so sánh rõ ràng. Rào. Đông nhiên, ở kia giữa sơn cốc, đại lượng đông tuyết ngưng tụ, đảo mắt liền hóa thành một con cả người trắng như tuyết viên hầu. Trong tay nó chính là sách nhất căn đồng dạng là trắng như tuyết côn tử, quanh thân tản mát ra lẫm liệt hàn khí. Người khảo nghiệm sao? Kia trắng như tuyết viên hầu nhìn xa xa Lâm Vũ, trong miệng lại phun ra tiếng người, chợt hắc hắc cười quái dị nói, muốn qua cửa ải của ta. Được xuất ra nhiều chút bản lĩnh đến, tiểu tử, ăn ta một côn. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn cũng đã là giống như trắng như tuyết, nhanh như tia chớp phá không đánh tới, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trong tay kia trắng như tuyết trường côn, chính là bay thẳng đến Lâm Vũ bổ xuống. Rào! Ở đó trường côn chính giữa, vô số bông tuyết vờn quanh ngưng tụ mà ra, kia uy thế nhưng là kinh người tới cực điểm, trong nháy mắt cũng đã là đập về phía Lâm Vũ đỉnh đầu. Đến tốt lắm! Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận hết sạch, lúc này liền là gỡ xuống cong lấy sau lưng thánh nguyên kiếm, nhất kiếm hướng kia trắng như tuyết trường côn nên đón, kiếm quang phun ra nuốt vào, trong nháy mắt chính là đụng vào nhau. Ừ! Làm thánh nguyên kiếm cùng trắng như tuyết trường côn đóng đụng trước mắt, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời hơi đổi. Ở đem hoang cổ chân huyền thể tu luyện tới nhất trọng thiên viên mãn sau, hắn sức mạnh thân thể có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. So với đế sơn kia nhóm cường giả cũng không kém chút nào, có thể kia trắng như tuyết trường côn chính giữa hàm chứa lực lượng kinh khủng, cuối cùng để cho hắn đều cảm nhận được khó mà ngăn cản. Bạch bạch bạch. Sau một khắc, ở đó bàng bạc lực lượng dưới sự xung kích, Lâm Vũ thân hình không nhịn được về phía sau quay ngược lại vài chục bước, mới một lần nữa đứng vững đứng lên. Chương 2167, Viên Hầu, Cự Nhân. Tuyết này bạch viên hầu cậy mạnh, thật không ngờ cường. Lần nữa đứng vững thân hình, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi hơi kinh hãi. Mặc dù đang mới vừa rồi va chạm chính giữa, hắn còn không hề sử dụng toàn lực, lại sẽ bị trắng như tuyết viên hầu lấy cậy mạnh đánh lui, cũng có thể thấy đối phương lực lượng là kinh người dường nào. Đơn thuần từ lực lượng tầng diện mà nói, tại thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc cấp bậc này, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ cùng tuyết này bạch viên hầu so sánh. Bất quá, ta cũng không cần thiết cùng nó cứng đối cứng. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái, 10 chôi cửu lê kiếm liền đồng loạt nổi lên, hóa thành 10 đạo kim quang bắn ra. Ở bắn ra đồng thời, kia 10 chôi cửu lê kiếm nhanh chóng chính là hợp lại, trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo dị thú, lấy vai vai níu níu tư thái, cấp tốc tập sát hướng kia trắng như tuyết viên hầu. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ có cậy mạnh sao? Mắt thấy kiếm kia trận dị thú hướng chính mình đánh tới, trắng như tuyết viên hầu nhưng là hắc hắc cười quái dị một tiếng, trong tay hắn trắng như tuyết trường côn tùy ý rung động, ở giữa hư không hoa qua một cái vòng tròn. Những thứ kia vòng tròn, nhanh chóng hóa thành từng cái tản ra lấm liệt dùng mình ủ dù mạ kỳ, nhưng là đem dị thú kiếm trận toàn bộ phương hướng đi tới tất cả đều phong tỏa. Ừ, một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ chố mắt nhìn, tuyết này bạch viên hầu thực lực cùng thủ đoạn, ngược lại so với hắn tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn nhiều, xem ra trận chiến này cũng sẽ không là một trận dễ dàng chiến đấu. Đánh nhanh thắng nhanh. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt tóe ra một đạo hàn quang, tại hắn dưới thao túng, kia 10 chôi cửu lê kiếm nhanh chóng gây dựng lại thành một vầng minh nguyệt, tản ra dịu dàng ánh sáng, chậm rãi hướng kia trắng như tuyết viên hầu cướp đi đi. Với lúc trước dị thú so sánh, minh nguyệt kiếm trận xem ra không có quá đại uy hiếp, có thể đối mặt một chiêu này, trắng như tuyết viên hầu trên mặt lại nhất thời là hiện ra nghiêm túc vẻ. Nó hú lên quái dị, nồng nặc hàn khí từ trên người nó bay lên, để cho kia trắng như tuyết trường côn thượng cũng bao trùm một tầng hàn băng, để cho kia trường côn lộ ra càng bền chắc không thể gãy. Sau đó, trong tay nó trường côn dùng sức đánh xuống, trong nháy mắt liền cùng minh nguyện kiếm trận đụng vào nhau, kèm theo một tiếng nổ vang, nó thân hình, nhưng là liên tục lui nhanh đứng lên. Trở lại. Trắng như tuyết viên hầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt nhưng là trở nên bộc phát hưng phấn, hắn cặc cặc quái khiếu, thân hình giống như một trận như gió lốc hướng Lâm Vũ đánh tới, trong tay trường côn càng là điên cuồng nện xuống tới. Tới liền tới. Thấy vậy, Lâm Vũ cả người cũng đồng dạng là tản mát ra ngút trời khí tức, hắn chợt quát một tiếng, kia minh nguyệt kiếm trận liền tiếp tục hướng trắng như tuyết viên hầu đánh tới, vắng lặng ánh sáng lan tràn ra, trong đó nhưng là hàm chứa đại kinh khủng, đại sát phạt. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ở nơi này minh nguyệt kiếm trận đụng xuống, cho dù là trắng như tuyết viên hầu đã đem hết toàn lực, vừa vận hình lại như cũ là đang không ngừng lui ngược lại, trong nháy mắt, cũng đã là thối lui ra ước chừng mấy chục bước bên ngoài. Cho ta bại đi. Đồng nhiên, Lâm Vũ hai tròng mắt buộc phát ra một trận hết sạch, tại hắn dưới sự thúc giục, kia minh nguyệt kiếm trận uy thế đột nhiên lại lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt liền đem trắng như tuyết viên hầu trong tay trường côn băng bay ra ngoài. Thừa cơ hội này, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm hù ơ hại ra, một kiếm này, đương nhiên đó là kia lạc tuyết vô ngân. Hưu. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên sáng lên, kia kiếm quang nhìn như yếu ớt, có thể tốc độ kia nhưng là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt cũng đã là xuyên qua kia trắng như tuyết viên hầu ngực. Ngươi! Trắng như tuyết viên hầu kinh ngạc nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt một cổ năng lượng kỳ dị nhưng là nhanh chóng trào đãng mà ra, để cho bộ ngực hắn nơi thương thế nhanh chóng liền hoàn toàn khép lại, phảng phất căn bản không có bị thương qua. Ngươi thắng! Nhìn thấy một màn này, trắng như tuyết viên hầu trên mặt lại không có chút nào vui mừng, hắn buồn buồn nói một câu, liền nắm lên kia trắng như tuyết trường côn, lui trở về kia giữa sân cốc. Tiếp tục. Để đọc chuyện. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi khẽ mỉm cười, hắn cũng thu hồi kiếm trận, lúc này liền xuyên qua kia một vùng thung lũng, hướng phía trước tiếp tục cướp đi đi. Một lát sau, trước mặt hắn chợt xuất hiện một tòa hố to, sau đó, kèm theo một trận ùng ùng âm thanh, kia hố to bỗng nhiên bay lên, hóa thành một con nham thạch cự nhân bộ dáng. Tiểu tử, muốn tiếp tục tiến tới, liền nhất định phải đánh bại ta. Giống như sấm rền thanh âm ầm ầm vang lên, kia nham thạch cự nhân đứng ở Lâm Vũ trước mặt, giống như một tòa to tường, đem Lâm Vũ phía trước toàn bộ con đường toàn bộ cũng phong tỏa. Thiên chi nhai. Lâm Vũ cũng không nói thêm cái gì, lúc này liền là nhất kiếm chặt chém đi xuống, cuồn cuộn kiếm quang rơi vào kia nham thạch cự nhân trên người. Lại chỉ nhưng mà để cho đối phương thân hình run rẩy động một cái, mà không có tạo thành chút nào tổn thương. Thật là mạnh lực phòng ngự. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ trố mắt nhìn, có thể không phát hiện chút tổn hao nào tiếp hắn một kiếm này, nham thạch cự nhân lực phòng ngự, chỉ có thể là dùng kinh người để hình dung. Ha ha ha. Cùng lúc đó, kia nham thạch cự nhân cười to nói, tiểu tử, ngươi điểm này trình độ công kích, là đang ở cho ta củ lét sao? Chỉ bằng chút bản lĩnh này, cửa ải của ta, ngươi là thông qua không? Thật sao? Lâm Vũ mâu quang chợt lóe, lúc này liền là thúc giục cửu lê kiếm hô khiếu nhi ra, hóa thành một vầng minh nguyệt, trong nháy mắt chính là đánh vào kia nham thạch cự nhân trên người. Ẩm. Kèm theo một đạo vang lớn, kia nham thạch cự nhân thân hình một trận rung động, nhưng mà, nó rất nhanh liền lại lần nữa đứng vững thân thể, vẫn là không có bị ảnh hưởng chút nào. Tiểu tử, ngươi quá yếu. Hắn lại lần nữa cười lớn, cứ như vậy cường độ công kích, ta coi như là đứng bất động cho ngươi đánh, ngươi cũng căn bản đánh bại không ta. Có ý tứ. Nghe nham thạch cự nhân tiếng cười lớn, Lâm Vũ trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười. Nham thạch cự nhân lực phòng ngự, đúng là tương đối mạnh mẽ, thậm chí có thể được xưng là kinh người, có thể với trắng như tuyết viên hầu bất động, nham thạch cự nhân là cũng không có gì năng lực công kích. Nếu như là lời như vậy, như vậy nham thạch cự nhân, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là một cái bao cát thôi, đối với Lâm Vũ mà nói, ngược lại là xuất hiện vừa đúng. Dù sao, khi tiến vào tiên cung sau, Lâm Vũ khắp mọi mặt thực lực cũng nhận được không nhỏ tăng lên, nhưng lại còn cũng không đủ thời gian đi tiêu hóa, mà nham thạch cự nhân, lại là rất tiện cho Lâm Vũ như vậy cơ hội. Hiu, hiu, hiu. Sau một khắc, Lâm Vũ tùy ý một bước lướt đi. Lúc này liền là thi triển ra các loại thủ đoạn, hoặc chỉ dùng kiếm trận đánh giết, hoặc chỉ dùng kiếm chém, hoặc là vận dụng đủ loại kiếm chiêu, đồng loạt đất hướng kia nham thạch cự nhân khuynh tiết đi. Mới đầu, kia nham thạch cự nhân còn hoàn toàn không đem Lâm Vũ công kích coi ra gì, thậm chí thỉnh thoảng cười to dễu cợt Lâm Vũ mấy câu, có thể theo thời gian trôi qua, nó sắc mặt cũng dần dần biến hóa. Không được. Nó sắc mặt rộng rãi biến đổi, rốt cục thì kịp phản ứng. Lâm Vũ rõ ràng chính là ở lấy nó luyện chiêu. Chương 2168, Ửu Hắc Đào Quán. Mới bắt đầu thời điểm, Lâm Vũ công kích còn đối với nó tạo thành không chút nào uy hiếp, có thể dần dần, Lâm Vũ thế công nhưng là trở nên càng ngày càng cường hành, cho tới bây giờ, đã là khiến nó cũng không cách nào giữ ổn định. Tiếp tục như vậy nữa, nó sớm muộn sẽ vô pháp ngăn trở Lâm Vũ thế công. Mặc dù ý thức được một điểm này, có thể nham thạch cự nhân nhưng cũng vẫn không có biện pháp gì, đúng như Lâm Vũ suy đoán một dạng nó năng lực phòng ngự mặc dù vô cùng mạnh mẽ, có thể cũng không có tự bản thân thủ đoạn công kích. Dưới tình huống này, cho dù là ý thức được không ổn, có thể nó cũng chỉ có thể là cắn răng kiên trì đi xuống, mong mỏi Lâm Vũ trước một bước đạt đến cực hạn. Chỉ tiếc, Lâm Vũ sức chịu đựng lại rõ ràng cho thấy so với nó tưởng tượng mạnh hơn nhiều, chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ đã là hoàn toàn chiếm thượng phong. Đem nham thạch cự nhân bức bách liên tục quay ngược lại. Nên chấm dứt. Đồng nhiên, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một đạo tinh quang. Hắn một bước lướt đi, trong tay Thánh Nguyên kiếm trong nháy mắt chặt chém mà ra, một đạo kinh người kiếm quang nhất thời như thủy triều trào đãng mà ra, trong nháy mắt chính là rơi vào nham thạch cự nhân trên người. Giáp giác, giáp giác, kèm theo từng đạo kinh người âm thanh, kia nham thạch cự nhân thân hình rốt cuộc tan vỡ đứng lên, ngắn ngủi bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian, cũng đã là hóa thành vô tận nham thạch vỡ vụn. Rào. Sau một khắc, nham thạch cự nhân thân hình lần nữa ngưng tụ mà ra, nó nhìn Lâm Vũ, mặt kia thượng cuối cùng hiện ra một tia buồn rầu vẻ, buồn bực nói, tiểu tử, ngươi có thể tiếp tục đi tới. Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Vì đánh bại nham thạch cự nhân, hắn đúng là hao phí không tiểu lực ý, có thể đi qua lần giao thủ này, cũng để cho hắn đối với tự thân thần lực trưởng khống rõ ràng tăng trưởng không ít. Mặc dù bản thân tu vi cũng không có tăng, có thể bởi vì đối với tự thân lực lượng trưởng khống trình độ tăng lên, hắn chiến lực cũng đồng dạng là có tinh tiến. Đi thôi. Không có lại đi nhìn kia nham thạch cự nhân, Lâm Vũ tiếp tục hướng phía trước cấp đi đứng lên, mà ở cấp đi gần đến ư sau nửa canh giờ, trước mặt hắn, chợt xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Ở kia trên đồi núi nhỏ, bất ngờ có một tên người mặc trường bào màu vàng đất lão giả, trên tay hắn tràn đầy vết chai, chợt nhìn, phảng phất là ở nông thôn lão nông. Tiểu gia hỏa, ngươi tới tốc độ ngược lại rất nhanh. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia thổ hoàng áo khoác lão giả không khỏi khẽ cười một tiếng, đạo, bất quá, muốn qua cửa ải của ta, cũng không chức dễ dàng như vậy. Dám hỏi tiền bối, cửa ải này phải như thế nào thông qua? Lâm Vũ mặt không đổi sắc, lúc này liền là mở miệng nói. Rất đơn giản. Thổ hoàng áo khoác lão giả lật bàn tay một cái toàn thân hữu hắc đào quán, liền là xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn khẽ cười nói, chỉ cần ngươi có thể đủ ở ta nơi này bảo bối trước mặt chống nổi nửa giờ mà bất tử, cửa ải này, liền coi như là ngươi thông qua. Tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra nghiêm túc vẻ, hướng kia hữu hắc đào quán không người xá một cái. Đạo, mời bảo bối xuất thủ. Ồn ào. Sau một khắc, ở đó hữu hắc đào quán miệng lon chính giữa, từng đạo sáng mở phun vải ra, rồi sau đó hội tụ thành 3 gã kim giáp đao tướng, chỉ thấy kia 3 gã kim giáp đao đem đồng loạt lướt đi, đều là nhất đao hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Những thứ này kim giáp đao đem thực lực, cũng không cường à. Nhưng mà, mắt thấy kia 3 gã kim giáp đao đem đánh tới, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. 3 gã kim giáp đao tướng, nhìn như khí thế hung hăng, nhưng trên thực tế, tản mát ra khí tức lại xa xa không cách nào cùng lúc trước nham thạch cự nhân, trắng như tuyết viên hầu so sánh, thậm chí chỉ nhưng mà miễn cưỡng đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ. Một cấp này đừng. Với tay, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, căn bản là tạo thành không chút nào uy hiếp. Hiu. Hiu. Hiu. Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, có thể Lâm Vũ thủ hạ lại không có lưu tình, lúc này liền là liên tiếp 3 kiếm chém ra, 3 đạo kiếm quang, rất nhanh liền đem kia 3 gã kim giáp đao đem xuyên qua, nhất thời để cho bọn họ thân hình đồng loạt tan vỡ mở. Rào. Nhưng mà, 3 gã kim giáp đao đem thân hình vừa mới tan vỡ, ở hữu hắc đào quán chính giữa, liền lại có từng luồng sáng mở phun vải ra, rất nhanh liền lại ở giữa hư không ngưng tụ ra mấy bóng người. Trừ kia 3 gã kim giáp đao đem bên ngoài, lần này, giữa hư không lại thêm ra 3 gã kim giáp kiếm khách, lại vô luận là kim giáp kiếm khách hay lại là kim giáp đao tướng, khí tức cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia mạnh mẽ không ít. Siêu siêu siêu. Chật, kia 3 gã kim giáp đao đem cùng kiếm khách, chính là lại lần nữa đồng loạt cướp đi mà ra, ánh đao cùng kiếm mang đồng loạt buộc phát ra, hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Thiên chi nhai. Bất quá. Mặc dù so sánh lại lúc trước mạnh hơn nhiều, nhưng những này kim giáp đao tướng, kiếm khách hay là đối với Lâm Vũ tạo thành không uy hiếp gì, kèm theo Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, hạo hạo đãng đãng kiếm quang, lúc này liền là đưa chúng nó công kích tất cả đều ngăn cản tới. Sau đó, Lâm Vũ nhìn như tùy ý vô cùng một bước lướt đi, một đạo kiếm quang nhưng là trong nháy mắt bay lên, ở giữa hư không nhanh chóng xẹt qua, trực tiếp liền đem kia 6 gã kim giáp cường giả tất cả đều chém thành 2 khúc. Rào. Nhưng mà, gần chỉ quá khứ 2 cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, ở đó hữu hắc đào quán chính giữa, liền lại có sáng mở lan tràn ra, sau đó, liền có ước chừng 9 đạo kim giáp cường giả thân hình từ trong nổi lên. 9 tên kim giáp cường giả, có cầm đao, có cầm kiếm, có mang dùng súng, lại cướp đi giữa, với nhau lại là tạo thành chiến trận, rõ ràng cho thấy so với trước kia lại mạnh hơn hoành rất nhiều. Nếu như nói trước đó, những thứ kia kim giáp cường giả đối với Lâm Vũ mà nói căn bản là không đáng nhắc tới, nhưng bây giờ, 9 tên kim giáp cường giả cũng đã là đủ để cho Lâm Vũ nghiêm túc đối đãi. Thì ra là như vậy. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng minh bạch kia ủ hắc đảo quán chỗ lợi hại, hắn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Rất rõ ràng, ủ hắc đảo quán có thể không ngừng cho gọi ra kim giáp cường giả, hãy theo đến thời gian trôi qua, nó triệu hoán đi ra cường giả số lượng cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, thực lực cũng giống vậy càng ngày sẽ càng cường. Dưới tình huống này, nghĩ tưởng phải kiên trì nửa giờ thời gian, sợ rằng cũng chưa hẳn là một món chuyện dễ. Chiến. Bất quá rất nhanh, Lâm Vũ tâm tình cũng đã là khôi phục lại yên lặng. Cửa ải này khảo nghiệm, nếu là ở đó trắng như tuyết viên hầu cùng nham thạch cự nhân sau, cũng đã nói rõ khó khăn kia tuyệt đối sẽ cao hơn, mà đối mặt khảo nghiệm, Lâm Vũ duy nhất phải làm, chính là đem hết toàn lực đem thông qua. Ẩm. Trong nháy mắt, hắn cũng đã là cùng kia 9 tên kim giáp cường giả đóng đánh nhau, kiếm quang dạo dực, tàn phá cửu thiên, chỉ mấy hơi thở sau, kia 9 tên kim giáp cường giả liền bị toàn bộ chu diệt. Mà sau một khắc, kia ủ hắc đảo quán chính giữa hiện ra tới giờ giáp cường giả, số lượng chính là tăng trưởng đến ước chừng 12 người nhiều, không có cho Lâm Vũ chút nào thở dốc công phu, cũng đã là lại lần nữa giết hướng Lâm Vũ. Chương 2169, sửa đổi kiếm thuật. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Kèm theo từng đạo kịch liệt tâm thanh, Lâm Vũ cùng kia 12 danh kim giáp cường giả rất nhanh chính là chém giết chung một chỗ, mà loại chém giết cũng rất nhanh chính là phân ra thắng bại. Mặc dù những thứ kia kim giáp cường giả thực lực so với trước kia tăng trưởng không ít, có thể tương đối Lâm Vũ mà nói, lại như cũ hay yếu nhiều chút, chỉ mấy hơi thở sau, cũng đã là bị toàn bộ chém chết. Nhưng rất nhanh, kia ủ hắc đảo quán chính giữa lại hiện ra 15 tên kim giáp cường giả, nhanh chóng chính là vây giết hướng Lâm Vũ. Kịch liệt giao chiến không ngừng tiến hành, theo thời gian trôi qua, Lâm Vũ đối mặt kim giáp cường giả số lượng không ngừng đang gia tăng đến. Hắn cảm nhận được áp lực cũng biến thành càng ngày càng lớn. Càng về sau, Lâm Vũ chung quanh kim giáp cường giả đã là tăng trưởng đến ước chừng trên trăm nhiều. Ở nhiều cường giả như vậy dưới sự vây công, Lâm Vũ trên thực tế đã từ lâu là mất đi phản công năng lực, chỉ có thể là khổ khổ phòng thủ chống đỡ. Dù vậy, bởi vì đối mặt đối thủ số lượng quả thực quá nhiều, Lâm Vũ bộ dáng cũng biến thành vô cùng chật vật, trên người cũng nhiều ra không ít thương thế. Nếu như không phải là ở trước đó cùng nham thạch cự nhân trong chiến đấu, để cho Lâm Vũ đối với tự thân thần lực trưởng khống tăng trưởng không ít, sợ rằng giờ phút này, Lâm Vũ cũng đã là đem muốn thua. Cũng may, lúc này cự ly nửa giờ chấm dứt, đã chỉ còn lại không bao lâu thời gian, chỉ cần kiên trì nữa một trận, Lâm Vũ liền có thể thành công thông qua cửa ải này khảo nghiệm. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ tâm thần bỗng nhiên run lên. Chỉ cảm thấy một loại cực kỳ không ổn dự cảm nổi lên, sau một khắc, liền thấy kia ủ hắc đảo quán chính giữa, lại một đạo sáng mở phun mạnh ra tới. Đạo này sáng mở, nhưng là hội tụ thành một đạo người mặc ngũ thải thần giáp cường giả, hắn khí tức rõ ràng so với chung quanh toàn bộ kim giáp cường giả đều mạnh rất nhiều, lập tức liền để cho Lâm Vũ cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Suy. Sau một khắc, kia ngũ thải thần giáp cường giả trực tiếp chính là chém ra một đao đến. Một đao kia vô cùng huyền mỹ, trong đó nhưng là hàm chứa sát ý ngút trời, trong nháy mắt chính là hướng Lâm Vũ chém xuống. Nhanh! Quá nhanh! Huyền mỹ mà kinh khủng nhất đao, chân chính là nhanh đến cực hạn, ngay cả Lâm Vũ cũng không kịp làm ra phản ứng gì, kia một vệ ánh đao, cũng đã là hàng lâm ở Lâm Vũ đỉnh đầu. Không được! Đối mặt đột nhiên này đánh tới nhất đao, Lâm Vũ cả người giật mình một cái, cả người trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng thanh tỉnh. Giờ phút này, trong lòng của hắn có một loại cảm giác, một đao này, chính là hắn đối mặt cuối cùng khảo nghiệm, còn nếu là không ngăn được một đao này lời nói, hắn vô cùng có khả năng bị một đao này trực tiếp chém chết. Cho ta ngăn trở. Trong lòng của hắn giận quát một tiếng, lúc này liền là huy kiếm chém ra, nhưng mà, hắn động tác ở đó một vệ ánh đao trước mặt, nhưng là lộ ra vô cùng chậm rãi, giống như ốc sên. Theo tiếp tục như vậy lời nói, không đợi hắn hủ ơ ra một kiếm này, ánh đao kia, sợ rằng cũng đã là đưa hắn chém thành hai khúc. Nhanh! Mau hơn nữa nhiều chút. Gặp phải nguy cơ sinh tử, Lâm Vũ cũng là hoàn toàn bùng nổ. Hắn cả người thần lực toàn bộ đều tụ tập ở cánh tay mình chính giữa, đem hết toàn lực muốn cầm trong tay kiếm vung chém mà ra. Ẩm. Rốt cuộc, là đánh vỡ nào đó bình cảnh, Lâm Vũ chỉ cảm thấy chung quanh thời không tất cả đều trở nên đình trệ đi xuống, ngay cả kia một đạo đao mang tốc độ, cũng rõ ràng cho thấy trở nên chậm lại. Dưới tình huống này, Lâm Vũ rốt cục thì hủ ở ra kiếm trong tay, sau một khắc, một đạo nhanh đến mức khó mà tin nổi kiếm quang nhất thời bộc phát ra. Một kiếm này, cũng đồng dạng là nhanh đến cực hạn, với ánh đao kia so sánh cũng không chút nào lộ vẻ kém, trong nháy mắt, kiếm quang cùng ánh đao, cũng đã là hoàn toàn đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra một trận kinh người bạch quang. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bạch quang chói mắt tràn ngập ra, đem toàn bộ đất trời cũng nổi bật một mảnh trắng xóa, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, kia bạch quang mới dần dần tản ra tới. Mà cùng lúc đó, kia ngũ thải thần giáp cường giả, còn có chung quanh toàn bộ kim giáp cường giả, là đều là hóa thành một đạo sáng mờ, lần nữa không có vào đến kia ủ hắc đảo quán chính giữa. Ông! Sau đó, kia thổ hoàng áo khoác lao giả thu hồi ủ hắc đảo quán, hắn nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, gật đầu nói, tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi, thông qua cửa ải của ta khảo nghiệm. Thông qua! Nghe được thổ hoàng áo khoác lao giả lời này, Lâm Vũ nhỏ khẽ thở phào một cái, chợt trong mắt của hắn cũng giống vậy hiện ra một đạo tinh quang. Ngay mới vừa rồi, là ứng đối kia ngũ thải thần giáp cường giả nhất đao, hắn đem hết toàn lực mới hủ ơ hé ra nhất kiếm. Một kiếm này, hắn vốn là vận dụng là kia lạc tuyết vô ngân, nhưng khi hắn cuối cùng hủ ơ hé ra thời điểm, cũng đã là với lạc tuyết vô ngân có cực lớn khác biệt. Mặc dù đồng dạng là theo đuổi cực hạn nhanh, có thể một kiếm này, cũng đã là với vốn là có cực lớn khác nhau, thậm chí trở nên so với trước kia còn phải mạnh hơn. Đương nhiên, đây cũng không phải là ý nghĩa đi qua Lâm Vũ thay đổi qua sau, lạc tuyết vô ngân thật sự mạnh bao nhiêu, nhưng mà ban đầu bất kể kiếm kia thuật mạnh bao nhiêu, cũng chung quy là người khác kiếm thuật, do Lâm Vũ thi triển ra, thủy chung là cách một tầng bạc mô. Mà đi ngang qua tự thân cải thiện đi qua, môn kiếm thuật này liền thực sự trở thành Lâm Vũ chính mình kiếm thuật, đối với Lâm Vũ mà nói, dĩ nhiên là sẽ trở nên mạnh hơn. Như vậy thứ nhất, do ta sửa đổi qua một kiếm này chiêu, có lẽ cũng hẳn sửa lại một chút tên. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, rất nhanh cũng đã là có quyết định, sau đó, cái môn này kiếm chiêu, liền cứ gọi là huyễn quang đi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong lòng cũng đã là hiểu ra hắn sau tăng lên phương hướng. Sau đó, hắn phải làm liền đem kia linh tuyệt lục thức còn lại mấy môn kiếm chiêu, cũng giống vậy cải tạo thành chính hắn kiếm chiêu. Bất quá, Lâm Vũ trong lòng cũng rất rõ ràng, nghĩ tưởng muốn làm một điểm này, cũng tuyệt không phải sớm chiều giữa sự tình, hắn cũng sẽ không thái quá cuống cuồng. Hướng kia đất áo bào màu vàng lão giả thi lễ, Lâm Vũ lúc này liền tiếp tục hướng phía trước cướp đi đi, chỉ chốc lát sau, ở trước mặt hắn, là lại vừa là xuất hiện một tòa nhà lá. Ở đó trước nhà lá phương, nghiễm nhiên là ngồi xếp bằng một tên thân mặc màu đen quần lụa mỏng nữ tử, nàng mặt mũi vô cùng tuyệt đẹp, càng là tràn đầy vô tận mị hoặc, đủ để cho vô số nam tử trở nên hoàn toàn điên cuồng. Thiểu con nhân, ngươi xem như tới. Thấy Lâm Vũ đến, màu đen kia quần lụa mỏng nữ tử chậm rãi đứng lên, nàng trên mặt lộ ra một đạo tràn đầy mị hoặc nụ cười kia đủ để điên đảo chúng sinh, để cho vô tận sinh mạng chìm đắm trong đó. Kinh lịch nhiều như vậy khảo nghiệm, ngươi cần phải cũng đã là mệt mỏi đi. Nàng khẽ mỉm cười, một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lâm Vũ, nhẹ khẽ cười nói, đến nơi này của ta, ngươi liền không cần lại khổ cực như vậy, thật tốt ngủ một giấc đi. Ngủ đi, ngủ đi. Ở màu đen kia quần lụa mỏng nữ tử êm ái vô cùng thanh âm chính giữa, Lâm Vũ chỉ cảm thấy mí mắt một trận đánh nhau, một cổ buồn ngủ nhanh chóng vào tới, để cho hắn nhất thời có một loại muốn bức bỏ hết thảy, ngủ thật say xung động. Chương 2170, trăm tầng huyễn cảnh. Không được. Sau một khắc, Lâm Vũ đột nhiên là kịp phản ứng. Sẽ ở đó màu đen quần lụa mỏng nữ nhân hướng hắn lúc gặp lại sau khi, cũng đã là thi triển một loại linh hồn khống chế thủ đoạn. Giờ phút này, hắn nếu là thật lúc đó thiếp đi, sợ rằng liền đem sẽ một ngủ không nổi, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Phá cho ta. Hắn giận quát một tiếng, linh hồn lực lượng nhất thời điên cuồng trào đãng mà ra, vẻ này buồn ngủ nhất thời chính là bị đuổi tản ra mở, mà Lâm Vũ ý thức cũng khôi phục thanh tỉnh. Nhưng mà, nhìn chung quanh một cái hoàn cảnh, Lâm Vũ sắc mặt lại hoàn toàn không có buông lỏng, ngược lại là không khỏi trầm xuống. Giờ phút này, chung quanh hắn nghiễm nhiên là biến thành một mảnh to lớn dung nham thế giới, ở đó trên hư không, có từng viên hỏa hồng tinh thần, nhìn kỹ một chút, vậy căn bản không phải ngôi sao gì thần, mà là từng viên hỏa cầu khổng lồ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau một khắc, viên kia viên hỏa cầu khổng lồ ầm ầm giáng lâm xuống, đồng loạt hướng Lâm Vũ giáng xuống. Phiền toái. Nhìn lên trước mặt vô số hỏa cầu khổng lồ, Lâm Vũ sắc mặt trở nên nghiêm túc tới cực điểm. Trong lòng của hắn kiêng kỵ đảo cũng không phải là những thứ này hỏa cầu, mặc dù những thứ này hỏa cầu khí tức kinh người, có thể với hắn mà nói cũng không coi là quá đại uy hiếp, chân chính để cho hắn sắc mặt khó coi nguyên nhân, lại là bởi vì hắn đã là lâm vào huyễn cảnh chính giữa. Không tệ, một mảnh dung nham thế giới, còn có những thứ kia hỏa cầu khổng lồ, thật ra thì cũng chẳng qua là huyễn cảnh mà thôi, nhưng mà huyễn cảnh nhưng là vô cùng chân thực. Nếu là đổi thành phổ thông thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, sợ rằng còn cũng không cách nào phân biệt đi ra. Chỉ nhưng mà bị màu đen kia áo lụa nữ tử liếc mắt nhìn, Lâm Vũ cũng đã là trung chiêu, mặc dù không có ngủ mê mang, có thể vẫn là bị mệnh ở đối phương bố trí huyễn cảnh chính giữa. Quan trọng hơn là, có thể liếc mắt liền để cho Lâm Vũ trung chiêu, màu đen kia áo lụa tay cô gái đoạn nhất định cũng không chỉ như vậy, coi như phá vừa xông huyễn cảnh. Đối phương chỉ sợ cũng còn có hậu thủ. Phá. Cho dù là ý thức được một điểm này, có thể Lâm Vũ cũng không khả năng thật đần độn mặc cho chính mình bị vây ở chỗ này. Hắn kêu to một tiếng, cả người linh hồn lực cầm ẩm xung kích ra, trong nháy mắt liền đem những thứ kia hỏa cầu đồng loạt đánh tan. Rồi sau đó, linh hồn hắn lực hóa thành trường kiếm phóng lên cao, hướng về phía một mảnh dung nham thế giới chém xuống một kiếm, nhất thời để cho cả phiến thế giới cũng bể ra. Rào. Nhưng mà, dung nham thế giới mới vừa bể ra, nước biển vô tận chính là trào hiện ra, chẳng qua chỉ là một hai hô hấp thời gian, cũng đã là chuyển hóa thành một phiến hải dương thế giới. Mà ở đại dương kia thế giới chính giữa, nước biển cuồn cuộn, vô số to đại sinh vật biển hô khiếu nhi ra, gầm thét hướng Lâm Vũ đánh tới. Quả là như thế. Thấy vậy, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi lại lần nữa trầm xuống, rất hiển nhiên, hắn đã là lâm vào liên hoàn huyễn cảnh thế giới chính giữa. Coi như là đánh vỡ nhất trọng huyễn cảnh, cũng sẽ rất nhanh liền xuất hiện mới huyễn cảnh. Muốn thoát khỏi huyễn cảnh thế giới, hắn cũng chỉ có thể nhất trọng phá giải đi xuống. Nếu là nửa đường liền hao hết linh hồn lực, vậy hắn kết quả, liền chỉ có vĩnh viễn bị kẹt buộc ở huyễn cảnh thế giới chính giữa. Không có cách nào chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Đối với mình linh hồn lực, hắn vẫn là rất có tự tin. Khảo nghiệm mặc dù khó khăn, nhưng hắn cũng có lòng tin đem thông qua. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ linh hồn lực lại lần nữa bộc phát ra, đem những đại dương kia sinh vật tất cả đều tại chỗ rào sát, sau đó, đem chung quanh đại dương thế giới cũng ầm ầm chấn vỡ. Mà ở đại dương này thế giới phá toái đi qua, lại một trọng lôi điện thế giới chính là nổi lên, vô số lôi trụ chiếu nghiêng xuống, giống như là mạt thế cảnh tượng. Mặc dù là huyễn cảnh, nhưng nếu như coi là thật bị những thứ này lôi trụ bắn cho bên trong, kia kết quả cũng là sẽ bị trực tiếp đánh giết, Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không khinh thường chút nào. Hắn mặt mũi nghiêm túc, linh hồn lực hóa thành cự kiếm, ở nơi này lôi điện thế giới chính giữa chặt chém mà xuống, nhất thời để cho vô số lôi trụ tiêu tan mở. Lôi điện thế giới đi qua, lại vừa là băng bạc thế giới, sa mạc thế giới, gió giật thế giới. Các loại huyễn cảnh thế giới không ngừng nổi lên. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cũng đã là kinh lịch mấy chục loại huyễn cảnh thế giới. Mới đầu, những huyễn cảnh đó vẫn không tính là quá mức phức tạp, cũng chỉ là tương tự với lôi điện, hỏa diễm như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Có thể càng về sau, những huyễn cảnh đó thế giới cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị phức tạp. Bất quá, Lâm Vũ linh hồn lực cũng đúng là rất là mạnh mẽ, ý hắn chí cũng đồng dạng là vô cùng bền bỉ, bất kể kinh lịch cái dạng gì huyễn cảnh, cũng thủy chung là có thể giữ bản tâm, không hề bị lay động. Rốt cuộc, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, Lâm Vũ đã là kinh lịch tầng 99 huyễn cảnh thế giới, mà hắn linh hồn lực lượng cũng cơ hồ là đã hao hết, đến sắp tới là dầu cạn đèn tắt trạng thái. Ồn ào. Cùng lúc đó, chung quanh hắn thế giới cũng là lại lần nữa diện hóa biến ảo đứng lên, trong nháy mắt, cũng đã là tạo thành thứ 100 trọng huyễn cảnh thế giới. Với lúc trước so sánh, nhất trọng thế giới nhưng là lộ ra vô cùng phổ thông, cũng chỉ có một mảnh hồ nhỏ, mà ở kia tiểu trong hồ, chính là sinh trưởng một tòa lớn chừng bàn tay thanh sắc liên hoa. Kia lớn chừng bàn tay thanh sắc liên hoa, nhìn bình thường, không có chút nào chỗ đặc thù, có thể theo gió nhẹ lướt qua, kia thanh sắc liên hoa chính là chập chờn. Ở chập chờn chính giữa, từng luồng thanh sắc quang mang nhất thời tràn ngập ra, đảo mắt cũng đã là tràn ngập cả phiến thế giới, mà Lâm Vũ, tự nhiên cũng là bị hào quang màu xanh kia che phủ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ chỉ cảm giác mình linh hồn phảng phất là dung nhập vào hào quang màu xanh kia chính giữa, có một loại không nói ra cảm giác thư thích, để cho hắn căn bản không muốn làm ra cái gì phản kháng. Đây là muốn dung hợp ta linh hồn. Nhưng sau một khắc, Lâm Vũ cả người chính là giật mình một cái, hắn nhưng là kịp phản ứng, lúc này không chút do dự liền đem còn thừa lại linh hồn lực hóa thành một thanh cự kiếm, hướng về phía chung quanh thanh sắc quang mang đất nhất kiếm lấy xuống. Xoẹt. Hào quang màu xanh kia nhất thời mảng lớn tiêu tan mở, để cho kia thanh sắc liên hoa lại lần nữa là nổi lên, mà thấy kia thanh sắc liên hoa sau, Lâm Vũ nhưng là không chần chờ chút nào, lúc này liền là vận dụng linh hồn cự kiếm hướng chém xuống đi. Ẩm. Ra Lâm Vũ dự liệu, kia thanh sắc liên hoa nhưng là vô cùng yếu ớt, một kiếm hạ xuống, hoa sen kia liền trực tiếp là bể ra, rồi sau đó, khắp huyễn cảnh thế giới, cũng là ủng ủng nhanh chóng tan vỡ đứng lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, huyễn cảnh thế giới cũng đã là hoàn toàn tan vỡ, mà Lâm Vũ thân hình là chợt là xuất hiện ở một vùng bình địa chính giữa, ở trước mặt hắn, rõ ràng là có một tòa nhà lá. Rốt cuộc đi ra, thấy kia một tòa nhà lá, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút, kinh lịch trước chừng trăm tầng huyễn cảnh thế giới, hắn rốt cục thì thành công thoát khỏi huyễn cảnh, trở lại trong thế giới hiện thực. Ừ. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt đống nhiên rơi vào kia trước nhà lá phương, hắn chân mày cũng không khỏi là nhấc lên. Chương 2171, phát sinh biến cố. Chỉ thấy ở đó trước nhà lá phương, lúc trước màu đen áo lụa nữ tử chẳng biết lúc nào đã là rời đi, thế nhưng bình địa chính giữa, nhưng là nhiều hơn một tòa màu đen bia đá. Ở màu đen kia trên tấm bia đá, là nghiễm nhiên là có một đoạn văn tự, mà khi thấy rõ đoạn chữ viết kia sau, Lâm Vũ trong lòng càng là lại lần nữa chấn động. Màu đen trên tấm bia đá, ghi chép đương nhiên đó là một môn được đặt tên là Vạn Kiếp Luân Hồi Linh Hồn Bí Thuật. Cái môn này bí thuật tổng cộng có ngũ trọng cảnh giới, tu thành đệ nhất trọng cảnh giới còn không coi vào đâu, chỉ là có thể chế tạo ra nhất phương huyễn cảnh thế giới, coi như là tương đối phổ thông. Có thể chỉ cần tu thành đệ nhị trọng cảnh giới, liền có thể xây dựng ra thập trọng huyễn cảnh thế giới, còn nếu là đạt tới đệ tam trọng cảnh giới, kia sáng tạo ra huyễn cảnh thế giới, liền đem có ước chừng trăm tầng. Nếu như đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới, liền có thể xây dựng ra thiên trọng huyễn cảnh thế giới, về phần đệ ngũ trọng thế giới, kia lại có thể duy nhất sáng tạo ra ước chừng vạn tầng huyễn cảnh thế giới. Xem ra, mới vừa rồi màu đen kia áo lụa nữ tử đối với ta thi triển, chính là Vạn Kiếp Luân Hồi đệ tam trọng. Lâm Vũ trong lòng nhất thời hiểu ra tới, cùng lúc đó, nội tâm của hắn càng là không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào, nếu là có thể đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, Vạn Kiếp Luân Hồi lại có thể ước chừng sáng chế ra vạn tầng huyễn cảnh thế giới. Phải biết, ngay mới vừa rồi, chỉ nhưng mà đối mặt trăm tầng huyễn cảnh thế giới, Lâm Vũ cũng đã là vô cùng chật vật, suýt nữa đều không thể đủ tiếp tục chống đỡ. Vạn tầng huyễn cảnh thế giới, vậy thì là cái gì khái niệm? Đừng nói là Lâm Vũ, coi như là kiếm chủ như vậy vô địch thần đế cường giả, đối mặt ước chừng vạn tầng huyễn cảnh thế giới, cũng sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, tuyệt đối sẽ bị kết buộc, thậm chí còn là bỏ mạng ở trong đó. Bất quá, muốn đem tu thành Vạn Kiếp Luân Hồi đệ ngũ trọng cảnh giới, độ khó cũng là đạt đến tới cực điểm, thậm chí căn bản liền không phải là thần đế cảnh cường giả có thể làm được. Rất nhanh, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, cửa này bí thuật mặc dù cường đại, nhưng đối với linh hồn cường độ cũng là có yêu cầu cực lớn, linh hồn cường độ không đủ, sợ rằng còn không có chế tạo ra huyễn cảnh thế giới, chính mình linh hồn sẽ gặp trước một bước tan vỡ. Cho dù là lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, sợ rằng cũng chỉ có thể đem cửa này bí thuật tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới mà thôi, lại đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tu thành. Không nóng nảy, tạm thời trước đem cái môn này bí thuật ghi nhớ, sau này sẽ chậm chậm tu luyện. Cười nhạt, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Có thể có được cái môn này bí thuật, cũng đã là cực đại cơ duyên, bất quá dưới mắt, hắn nhiệm vụ thiết yếu nhưng vẫn là tiếp tục tiến lên, mau sớm đem cửa ải này khảo nghiệm thông qua. Lúc này, Lâm Vũ đem Vạn Kiếp Luân Hồi hoàn toàn nhớ kỹ, sau đó liền tiếp tục bắt đầu cấp đi đứng lên. Vút qua đi, chính là ước chừng 3 thiên thời gian trôi qua. 3 ngày kế tiếp, Lâm Vũ dọc theo đường đi ngược lại vô cùng chót lọt, cũng không có gặp mặt thượng cái gì khảo nghiệm. Trong nháy mắt, hắn cách kia một tòa thánh sơn, cũng đã là chỉ còn lại mấy giờ đường xá mà thôi. Ừ. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ con ngươi nhưng là đất rụt lại một hồi, thân hình hắn không tự chủ được dừng lại, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng tới cực điểm. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, chợt là xuất hiện một đạo thân ảnh kia ngồi xếp bằng ở một ngọn núi nhỏ trên, nhìn như bình tĩnh vô cùng, nhưng lại giống như ngủ say thú một dạng làm cho người ta hung hiểm vô cùng cảm giác. Một đạo thân ảnh, đối với Lâm Vũ mà nói nhưng là rất là quen thuộc, bất ngờ chính là kia tái nhợt thanh niên. Thế nào lại là hắn? Lâm Vũ trong lòng không khỏi chấn động, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, tái nhợt thanh niên lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, ngăn cản hắn đi đường. Lâm Vũ, ngươi tới thật đúng là đủ chậm. Cùng lúc đó, kia tái nhợt thanh niên bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, lãnh đạm thanh âm chợt liền vang lên, ta ở chỗ này, đã đợi ngươi ước chừng một ngày. Đúng, bởi vì chờ đợi quá trình quá buồn chán, ta đã là thuận tay giúp ngươi đem cửa ải cuối cùng trấn thủ ngươi giải quyết. Ngươi đây là ý gì? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ con ngươi lại lần nữa rụt lại một hồi, ngưng trọng vô cùng thanh âm nhất thời vang lên. Dựa theo lúc trước kia áo dài trắng nam tử cách nói, Lâm Vũ, tái nhận thanh niên, Thạch Lao Tổ ba người mỗi người lựa chọn bất đồng lối đi, ba cái lối đi cũng là hoàn toàn ngăn cách ra, với nhau giữa là không hô thông. Nhưng bây giờ, tái nhợt thanh niên không chỉ có là xuất hiện ở trước mặt hắn, thậm chí tự xưng là giải quyết nơi này trấn thủ người, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta nói chẳng lẽ còn không đủ biết chưa? Tái nhợt thanh niên cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, những thứ kia bảo thủ lao ra hỏa, luôn là tuân thủ cứng nhắc quy tắc, quay đầu lại nhưng là nhất sự vô thành, chỉ có thể vĩnh viễn bao vây cái gọi là tiên cung chính giữa, bất kể ta làm gì. Bọn họ cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về Lâm Vũ, trên mặt lộ ra một tia cười tà dị cho. Đạo, Lâm Vũ, nhắc tới, ta thật ra thì hẳn gọi ngươi một tiếng sư đệ. Sư đệ. Nghe được tái nhợt thanh niên lời này, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái, đồng thời trong lòng lại lần nữa vén lên sóng biển dâng trào. Từ hắn tu luyện cho đến bây giờ, tổng cộng cũng chỉ có hai người sư phụ, chia ra làm thời không lĩnh chủ cùng Thương Thiên Quân. Hai người này chính giữa, thời không lĩnh chủ cần phải sẽ không cùng tái nhận thanh niên có quan hệ gì. Mà Thương Thiên Quân, là từ trước đến giờ là vô cùng thân bí, lại trên người cũng cất giấu cực đại bí mật, chẳng lẽ nói, tái nhận thanh niên cũng là Thương Thiên Quân đệ tử. Lâm Vũ, ngươi không cần đoán nhiều như vậy. Là nhìn ra Lâm Vũ ý niệm trong lòng, tái nhận thanh niên chợt khẽ cười một tiếng, đạo, ngươi cũng đã biết, lúc trước ở huyện chân đại thế giới đụng phải ngươi thời điểm. Ta vì sao không ra tay với ngươi? Bởi vì, ở nơi nào xuất thủ, căn bản liền không thể đem ngươi chân chính chém chết, với ta mà nói, căn bản chính là ở lãng phí thời gian. Hắn cười nhạt nói, mà bây giờ, ở ngươi sắp thông qua cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, thuận lợi tiến vào tiên cung đệ lục tầng thời điểm, ta lại ra mặt đưa ngươi tiêu diệt, như vậy thứ nhất, chắc hẳn có thể càng để cho những lao gia hỏa kia tức giận, tuyệt vọng đi. Tiếng nói rơi xuống. Một cổ sát ý ngút trời bắt đầu từ tái nhợt thanh niên trên người trào đãng mà ra, hắn khí tức cũng đồng dạng là nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, đảo mắt liền là đồng dạng đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ. Lại so sánh phổ thông thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc, hắn khí tức rõ ràng còn phải càng thêm mạnh mẽ, quá mức thậm chí đã là vô cùng tiếp cận thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao. Người này, quả nhiên là ẩn giấu thực lực. Thấy vậy, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị, ở trên người hắn, cũng giống vậy có mạnh mẽ khí tức bay lên. Mặc dù đối với tái nhợt thanh niên lời nói, Lâm Vũ vẫn hay lại là đầu óc mơ hồ, không rõ ý nghĩa, có thể có một chút lại rất rõ ràng, hắn cùng với tái nhợt thanh niên giữa, hiển nhiên là cần phải mở ra một trận chém giết. Chương 2172, Kiếm thuật tỉ thí. Đến đây đi. Đưa tay từ phía sau lưng lấy ra thánh nguyên kiếm. Ác liệt kiếm ý từ trên người Lâm Vũ trào đãng mà ra, ánh mắt của hắn lãnh đạo ngắm lên trước mặt tái nhợt thanh niên, hơi thở lạnh như băng nhất thời tràn ngập ra. Dùng kiếm sao? Thấy Lâm Vũ trong tay thánh nguyên kiếm, kia tái nhợt thanh niên trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, hắn khẽ cười nói, coi đời này vũ khí có rất nhiều loại, ta vừa vặn lại đối với mỗi một chủng đều có chỗ săn thú, mà kiếm, cũng coi là ta tương đối giỏi một loại. Tiếp đó, liền để cho ta nhìn ngươi kiếm, nhìn một chút ở kiếm đạo thượng, ngươi đến tột cùng là nắm giữ mấy phần bản lãnh. Tiếng nói rơi xuống, tái nhợt thanh niên xoay cổ tay một cái, một thanh tản ra hàn quang lạnh lẽo trường kiếm màu xanh liền là xuất hiện ở trong tay hắn, ngút trời kiếm ý phóng lên cao, cuối cùng so với Lâm Vũ trên người kiếm ý còn phải mạnh hơn một đường. Ồn ào. Sau đó, kia tái nhợt thanh niên trực tiếp chính là nhất kiếm hướng Lâm Vũ chém ra, một đạo chói mắt kiếm quang nhất thời bay lên, kia kiếm quang chân chính là chói mắt đến mức tận cùng, thậm chí so với nhật nguyệt ánh sáng còn chói mắt hơn vô số lần. Trong phút chốc, toàn bộ đất trời đều bị kia chói mắt kiếm quang thật sự tràn ngập, mà ở kia hào quang óng ánh chính giữa, một đường trắng xóa chùm ánh sáng, nhưng là giống như nhanh như tia chớp hướng Lâm Vũ kích bắn đi. Kiếm thuật hay. Mắt thấy kia một đạo kiếm quang hướng chính mình chém tới, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng tới cực điểm. Hắn không khỏi không thừa nhận, tái nhợt thanh niên kiếm thuật cũng đồng dạng là vô cùng bất phàm, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã là để cho hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Thiên chi nhai. Hắn kêu to một tiếng, lúc này liền cũng là nhất kiếm chém ra đến, hạo hạo đãng đãng kiếm quang giống như đợt sóng như vậy trào đãng mà ra, trong lúc mang theo lật thiên địa đại thế, đảo mắt liền cùng kia chói mắt kiếm quang đụng đụng. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Kèm theo từng đạo tiếng vang cực lớn, kinh khủng sóng trùng kích hướng chung quanh điên cuồng trào đãng đi, trong đó càng là hàm chứa kinh người kiếm ý dư âm, cấp độ kia dư âm đều đủ để dễ dàng đánh giết phổ thông thần đế tam trọng thiên cường giả. Linh tuyệt lục thức. Sau một khắc, kia tái nhợt thanh niên chân mày cau lại, mặt hiện lên ra một tia cười lạnh, xem ra, ngươi thật đúng là học một ít bản lĩnh, chỉ tiếc, môn kiếm thuật này ở trong tay ngươi, nhưng bây giờ là quá yếu. Tam nguyên kiếm. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng, trong tay trường kiếm màu xanh tản ra lạnh lùng cực kỳ hàn quang, trong nháy mắt chính là liên tiếp ba kiếm chém ra tới. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Rõ ràng là chém ra ba kiếm, có thể ba kiếm này lại phảng phất là dung hợp thành nhất kiếm, phảng phất hắn căn bản nhưng mà ra nhất kiếm mà thôi. Chợt liền thấy một đạo kiếm quang phóng lên cao, hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Kia một đạo kiếm quang chính giữa, nhưng là xen lẫn ba cổ hoàn toàn bất đồng kiếm ý, có băng lãnh vô tình, có sát phạt tàn bạo, có chính trung bình hòa, nhưng này ba loại kiếm ý lại là quỷ dị hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Lại loại dung hợp này, ngược lại là để cho ánh kiếm này uy thế càng kinh người, trong nháy mắt cũng đã là xé ra hư không, hàng lâm ở Lâm Vũ đỉnh đầu. Say thú. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, lúc này liền là đem 10 chuôi cửu lê kiếm tất cả đều thúc dục mà ra, kia 10 thanh trường kiếm nhanh chóng biến ảo thành một con dị thú bộ dáng, vai vai níu níu đất hướng kia kiếm quang cướp đi mà ra. Ẩm. Sau một khắc, một cổ kinh khủng khí lãng nhất thời vắt lên, ở đạo kiếm quang kia dưới sự xung kích, kia dị thú kiếm trận đột nhiên rung một cái, lúc này liền là lui nhanh mở. Lại không ngăn trở. Lâm Vũ sắc mặt biến được bộc phát ngưng trọng, bàn tay hắn lúc này liền là nhanh chóng huy động, từng luồng kiếm khí lan tràn ra, ở trước người hắn tạo thành một đạo trắng đen vòng xoáy, chính là linh tuyệt lục thức chính giữa am hiểu nhất phòng ngự âm dương vòng xoáy. Ẩm. Sau đó, đạo kiếm quang kia liền tiếp tục đánh vào trắng đen vòng xoáy trên, đáng sợ lực trùng kích nhất thời để cho kia trắng đen vòng xoáy trực tiếp bể ra, mà Lâm Vũ thân hình cũng không nhịn được quay ngược lại hết mấy bước. Lâm Vũ, ngươi cũng chỉ muốn chút bản lãnh này sao? Cùng lúc đó, kia tái nhợt thanh niên lãnh đạm thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh âm này chính giữa còn nhiều hơn ra mấy phần khinh thường, nếu như ngươi liền cũng chỉ có chút thủ đoạn lời nói, vậy ngươi liền có thể đi chết. Cựu ảnh kiếm. Thân hình hắn đột nhiên thoáng một cái, từng đạo ảo ảnh bắt đầu từ trong cơ thể hắn nổi lên, trong nháy mắt chính là nhiều hơn ước chừng 8 đạo ảo ảnh, 8 đạo ảo ảnh, cùng bản thể hắn bộ dáng lại đều là giống nhau như lúc. Chật, hắn bản tôn liên đối 8 đạo ảo ảnh, đều là giơ lên thật cao trong tay trường kiếm màu xanh, không chút do dự hướng Lâm Vũ chặt chém đi xuống. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. 9 đạo kiếm quang đồng thời bộc phát ra. Mặc dù là từ cùng một cái phương hướng chém ra, nhưng khi bắn ra thời điểm, 9 đạo kiếm quang nhưng là nhanh chóng liền phân tán ra, phong tỏa Lâm Vũ toàn bộ chạy trốn phương hướng. Sau đó, kia 9 đạo kiếm quang đồng thời hướng Lâm Vũ nổ bắn ra tới, chỉ là trong đó tràn lan ra chút kiếm ý, cũng đồng dạng là kinh khủng tới cực điểm. Huyễn quang. Đối mặt 9 đạo kiếm quang, Lâm Vũ cả người lông tơ nhất thời dựng ngược, trong lòng của hắn lại cũng không chần chờ chút nào. Lúc này liền là nhất kiếm chém ra tới. Hưu. Một kiếm này, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cho dù là kia chín đạo kiếm quang, ở một kiếm này trước mặt, cũng vẫn là lộ ra quá chậm, hai người tốc độ căn bản liền không ở một cái tầng diện thượng, trong nháy mắt, kia chín đạo kiếm quang, liền đồng loạt là bị triệt để xuyên qua. Không chỉ có như thế, ở phá hủy kia chín đạo kiếm quang sau, kia nhanh đến mức khó mà tin nổi nhất kiếm, là tiếp tục hướng tái nhận thanh niên chém xuống đi, bắt trước nếu là muốn đưa hắn nhất kiếm chém chết. Ngươi lại sửa đổi linh tuyệt lục thức. Mắt thấy một kiếm kia hướng chính mình chém tới, tái nhợt thanh niên trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc, trong mắt của hắn tóe ra một đạo tinh quang, toàn cho dù là cười lên ha hả, không sai, có thể làm được một điểm này, ngươi cuối cùng là không để cho ta quá khuyết điểm ngắm. Như vậy thứ nhất, chém chết ngươi, cũng rốt cục thì có thể quá nhiều ra nhiều chút thú vui tới. Trong tiếng cười lớn, tái nhợt thanh niên một bước lướt đi, mặc dù chỉ nhưng mà một bước, có thể thân hình hắn nhưng là chợt ra bây giờ cách Lâm Vũ không tới trăm trượng địa phương, rồi sau đó, trong tay hắn trường kiếm màu xanh, là trực tiếp chính là chém ra tới. Lòng ta tức thiên tâm kiếm. Ở chém ra một kiếm này trước mắt, tái nhợt thanh niên phảng phất là cùng kiếm trong tay dung hợp làm một thể, thậm chí là cùng toàn bộ đất trời cũng dung hợp lại. Trung quanh thiên địa đống nhiên bắt đầu kịch liệt biến hóa, trắng xóa kiếm quang bao phủ cả phiến thế giới. Trong đó có vô số bóng kiếm đang không ngừng chìm nổi, cả phiến thế giới, cũng phảng phất là hóa thành kiếm đạo thế giới. Không, không chỉ là kiếm đạo thế giới mà thôi, ở nơi này vô số bóng kiếm chính giữa, càng là mơ hồ có thể thấy tái nhật thanh niên bóng người không ngừng huyễn diệt, phảng phất mảnh thiên địa này, đã là bị chuyển hóa thành tái nhật thanh niên thật sự chúa tể kiếm đạo thế giới. Chương 2173, Diễn Thiên Côn. Một kiếm này, thật là mạnh. Bị vô tận trắng xóa kiếm quang che phủ ở trong đó, Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm. Ở chung quanh ánh kiếm màu trắng dưới ảnh hưởng, hắn tự thân kiếm ý cũng phảng phất bị triệt để áp chế, hoàn toàn không cách nào tản mắt ra, dưới tình huống này, thực lực của hắn tự nhiên cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Đột nhiên, ở nơi này trắng xóa kiếm quang thế giới chính giữa, vô số chìm nổi bóng kiếm phảng phất là đồng loạt xuống lại. Hóa thành vô tận kiếm khí, đồng loạt hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Vào giờ phút này, Lâm Vũ phảng phất là trở thành toàn bộ đất trời địch nhân, đầy đủ mọi thứ cũng hóa thành kiếm quang, phải đem hắn hoàn toàn đánh giết ở mảnh thế giới này chính giữa. Không được. Đối mặt với vô số bắn nhanh tới kiếm khí, Lâm Vũ cả người lông tơ trong nháy mắt chính là nổ lên đến, hắn theo bản năng liền muốn huy kiếm ngăn cản, nhưng đột nhiên gian, hắn lại phát hiện hắn lại là vung không xuất kiếm. Những kiếm khí này xuất hiện, phảng phất là càng tăng cường mảnh này kiếm đạo thế giới đối với hắn áp chế. Tại loại này dưới áp chế, hắn lại hoàn toàn không cách nào làm được vận dụng chính mình kiếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia vô số kiếm khí hướng chính mình hạ xuống. Cho cười. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt bộc phát ra một trận hàn quang, thân là kiếm tu, hắn có thể tiếp nhận chính mình không ngăn được một kiếm này, lại không thể tiếp nhận chính mình không cách nào xuất kiếm. Hắn giận quát một tiếng. Hai tròng mắt chính giữa phảng phất có điện quang buộc phát ra, vô tận lửa giận từ trong lòng của hắn trào đãng xuất đến, cấp độ kia lửa giận, nhất thời là đánh vỡ quanh người hắn nào đó giam cầm. Ầm. Trong phút chốc, vô cùng cuồn cuộn kiếm ý từ trên người hắn điên cuồng tràn ngập ra, tướng so với trước kia, bực này kiếm ý thậm chí càng đậm đà, càng kinh người. Phá cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay Thánh Nguyên kiếm liền đã là lại lần nữa vung chém ra đến. Một kiếm này chính giữa, hàm chứa vô tận lửa giận, cũng hàm chứa không thể ngăn trở đại thế. Một kiếm này, vốn là linh tuyệt lục thức chính giữa thiên chi nhai, nhưng hôm nay, nhưng là dung nhập vào Lâm Vũ lửa giận, biến thành một môn mới tinh mà hoàn toàn bất đồng kiếm thuật. Ầm. Quần quận kiếm quang buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem chung quanh vô số kiếm khí tất cả đều đánh thành phấn vụn. Rồi sau đó, ở đó quần quận kiếm quang bàng bạc đánh vào bên dưới. Trung quanh bạch quang cũng ầm ầm bạo tán ra, kia mảnh nhỏ do tái nhận thanh niên sáng tạo ra kiếm đạo thế giới, cũng trực tiếp chính là hoàn toàn tan vỡ đứng lên. Tiếp đó, liền giờ đến phiên ngươi tiếp ta một chiêu. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận hàn quang, tại hắn dưới sự thúc giục, mười chuôi cửu lê kiếm trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành một đạo minh nguyệt, kèm theo vắng lặng ánh sáng, trực tiếp chính là hướng kia tái nhận thanh niên đánh đi. Ngươi lại phá ta thiên tâm kiếm. Mắt thấy kiếm kia đạo thế giới phá thoái, Tái nhợt thanh niên sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, chợt ánh mắt của hắn cũng là lạnh xuống, cười lạnh nói, hừ, coi như như thế, cũng vẫn là phí công giấy rùa. Chen, chen, chen. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình chính là giống như nhanh như tia chớp bắn ra, trong tay trường kiếm màu xanh không ngừng cùng kia Minh Nguyệt kiếm trận đụng vào nhau, đem Minh Nguyệt kiếm trận mỗi một lần đánh tất cả đều ngăn cản tới. Lâm Vũ, coi như là ngươi may mắn phá ta Thiên Tâm kiếm, cũng vẫn điền vào không ta ngươi giữa thực lực sai biệt. Thân hình cướp động đồng thời, hắn lạnh lùng thanh âm cũng ở đây toàn bộ đất trời giữa vang tới, hôm nay, ngươi nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Hãy bớt nói nhảm đi. Lâm Vũ ánh mắt lạnh giá, không chút nào để ý tới tái nhợt thanh niên lời nói, lại vừa là nhất kiếm hướng đối phương chém xuống đi, nhất kiếm một thế giới. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một đạo kiếm quang nhất thời bay lên, kia kiếm quang vô cùng nóng bỏng, giống như một tòa thật to lò luyện, trong đó tản mát ra nhiệt lượng kinh người tới cực điểm. Không chỉ có như thế, một đạo kiếm quang tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, cơ hồ là chém ra cũng trong lúc đó, cũng đã là hàng lâm ở tái nhợt thanh niên đỉnh đầu. Vốn là, nhất kiếm một thế giới chính là dung hợp linh tuyệt lục thức 5 vị trí đầu thức mà tạo thành kiếm thuật, bản thân là vô cùng thăng bằng kiếm thuật, có thể bởi vì Lâm Vũ sửa đổi trong đó thiên chi nhai cùng lạc tuyết vô ngân, cũng đưa đến môn kiếm thuật này thăng bằng tạm thời bị phá vỡ. Bất quá, thăng bằng mặc dù bị phá vỡ, có thể môn kiếm thuật này uy năng nhưng là trở nên càng thêm mạnh mẽ, ngay cả kia tái nhợt thanh niên, giờ phút này sắc mặt cũng không nhịn được là hơi đổi. Cút cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay trường kiếm màu xanh cũng lấy tốc độ kinh người chém ra đến, có thể tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng với kia một đạo nóng bỏng kiếm quang so sánh, lại như cũ vẫn là phải chậm một đường. Chỉ là đến kịp ngăn trở bộ phận uy năng, kia kiếm quang cũng đã là đánh ở trên người hắn, ở kinh khủng kia lực trùng kích đụng xuống, hắn nhất thời rên lên một tiếng, cả người trực tiếp quay ngược lại ra ngoài mười mấy trượng. Được, rất tốt. Lần nữa đứng vững thân hình, tái nhợt thanh niên sắc mặt lần đầu tiên trở nên khó coi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ bị Lâm Vũ đánh lui. Lâm Vũ, xem ra ta còn là coi thường ngươi. Bất quá, chỉ là sau một khắc, tái nhợt thanh niên sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường, hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ băng lãnh, chợt nhưng là tiện tay đem kia một thanh trường kiếm màu xanh thu. Muốn dùng kiếm đánh bại ngươi, xem ra là không có khả năng thực hiện, đã như vậy, vậy liền dùng ta chân chính giỏi thủ đoạn, vội vàng lưu loát tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói rơi xuống, hắn đông nhiên quát lên, diễn tiên côn, đi ra. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống, chung quanh hắn hư không nhất thời vỡ vụn ra, ở đó vỡ vụn giữa hư không, lưỡng căn màu vàng sậm trường côn nhưng là từ trong nổi lên. Kia lưỡng căn màu vàng sậm trường côn mặt ngoài đều có đến vô số thần dị hoa văn, tản mát ra hàn quang lạnh lẽo so với trước kia trường kiếm màu xanh còn phải đậm đà vô số lần, liếc nhìn lại, liền cho không người nào so với ác liệt cảm giác đáng sợ. Màu vàng sậm trường côn. Nhìn này một đôi màu vàng sậm trường côn, Lâm Vũ sắc mặt cũng lại lần nữa trở nên trịnh trọng lên. Ở nơi này đối với màu vàng sậm trường côn thượng, hắn cảm nhận được vô cùng uy hiếp thật lớn, loại này uy hiếp, thậm chí so với trước kia đối mặt kia trường kiếm màu xanh thời điểm mạnh hơn ước chừng thập bội trở lên. Lao đầu, chúng ta cũng lâu lắm rồi không có kể vai chiến đấu. Mà giờ khắc này, kia tái nhợt thanh niên trong mắt cũng lộ ra một tia kỳ dị. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve này một đôi màu vàng sậm trường côn, một cổ khí tức kinh khủng, nhất thời từ trên người hắn bốc lên. Ngắn ngủi ngay lập tức công phu, trên người hắn khí tức cũng đã là trở nên bộc phát mạnh mẽ, phảng phất ở nơi này một đôi màu vàng sậm trường côn xuất hiện sau, hắn mới xem như chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu. Đi, giết hắn. Sau một khắc, kia tái nhợt thanh niên trong mắt vẻ kỳ dị, đồng nhiên hóa thành sát ý ngút trời. Hắn chợt đưa tay hướng Lâm Vũ nhất chỉ, thanh âm lạnh như băng nhất thời vang lên. Ông! Cùng lúc đó, này một đôi màu vàng sẩm trường côn cũng rung động kịch liệt đứng lên, rồi sau đó chính là hóa thành một đạo màu vàng sẩm lưu quang, đồng loạt hướng Lâm Vũ kích bắn đi. Chương 2174, Vô địch thần đế. Hiu! Hiu! Hiu! Màu vàng sẩm trường côn phảng phất là hoàn toàn dung nhập vào giữa hư không. Dọc đường không khí căn bản là không có cách đối với nó tạo thành chút nào trở ngại, ngược lại là để cho tốc độ nó trở nên buộc phát kinh người. Trong nhấp nháy, kia màu vàng sậm trường côn cũng đã là bắn nhanh tới Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó đất hướng Lâm Vũ nện xuống đến, vô tận lực lượng kinh khủng, nhất thời ầm ầm bộc phát ra. Toàn bộ đất trời lực lượng phảng phất đều tập trung ở màu vàng sậm trường côn chính giữa, điên cuồng hướng Lâm Vũ áp bách xuống, mà kia trường côn trên, vô số thần dị đường vân càng là tản mát ra sáng chói cực kỳ ánh sáng, hóa thành vô số chùm ánh sáng xuôi ngược mà ra. Kia mỗi một vệt sáng, cũng hàm chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, để cho kia màu vàng sậm trường côn uy thế trở nên bộc phát kinh khủng, một chiêu này uy năng, thậm chí càng vượt qua xa hắn lúc trước thi triển ra thiên tâm kiếm. Không ngăn được. Cảm thụ kia màu vàng sậm trường côn chính giữa tản mát ra vô tận uy năng, Lâm Vũ trong lòng trong nháy mắt chính là sinh ra một đạo ý nghĩ. Đối mặt uy thế kinh người như vậy một côn, cho dù là hắn đem hết toàn lực, thi triển ra mạnh nhất kiếm thuật, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn trở một côn này, trừ phi. Xem ra, cũng là nên vận dụng một chiêu kia. Sau một khắc, Lâm Vũ trong lòng đã là có quyết định, hắn cũng không phải là bảo thủ người. Nếu như dùng kiếm thuật không thể chống đỡ được đối phương thế công lời nói, hắn sẽ không để ý dùng thủ đoạn khác. Cửu Lê Thượng Hà Giới, thần chi ấn. Trong mắt của hắn chợt buộc phát ra một trận đậm đà hết sạch, thủ trưởng trong nháy mắt chính là nhanh chóng lật động, kia Cửu Lê Thượng Hà đồ họa quyển thế giới nhất thời toàn diện riêng triển khai, lại rung động kịch liệt đứng lên. Cửu Lê Thượng Hà Giới, chính là Lâm Vũ ở đem thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo tất cả đều dung nhập vào Cửu Lê Thượng Hà đồ sau lấy được một môn bí thuật, cửa này bí thuật cũng có thể nói là vô cùng cường đại. Ở nhân tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần trận chiến ấy chính giữa, Lâm Vũ từng thi triển qua bí thuật này chiêu thứ nhất huyền đô ấn, mà quá khứ thời gian lâu như vậy, theo Lâm Vũ thực lực tăng lên, hắn cũng đã là nắm giữ cửa này bí thuật chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai, chính là thần chỉ ấn. Ung ung. Trong phút chốc, toàn bộ họa quyển thế giới đều điên cuồng đất rung rung, vô tận năng lượng trào đãng mà ra. Nhanh chóng ở họa quyển thế giới chính giữa hội tụ thành một tòa thật to thần trì màu vàng nóng. Kia thần trì màu vàng nóng chính giữa hội tụ vô tận thần lực, mặc dù chỉ là trăm mẫu lớn nhỏ, nhưng lại phảng phất so với toàn bộ đất trời vũ trụ cũng còn mênh mông hơn, tản mát ra khí tức, càng là bàng bạc cuồn cuộn đến mức tận cùng. Đi! Rốt cuộc, ở thần trì kia hoàn toàn thành hình sau, Lâm Vũ đất đưa tay chỉ một cái. Kia thần trì màu vàng nóng chính là lấy tốc độ kinh người hướng kia màu vàng sậm trường côn đụng đi. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, thần trì màu vàng nóng cũng đã là cùng màu vàng sậm trường côn hoàn toàn đụng vào nhau, kinh khủng phong bạo nhất thời cuốn lên, lần này va chạm, chân chính có thể nói là kinh người tới cực điểm. Toàn bộ đất trời cũng nhanh chóng sụp đổ đứng lên, thậm chí ngay cả trong đó thiên địa quy tắc cũng bị vặn mèo, bực này va chạm. Thậm chí coi như là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, cũng tuyệt đối khó mà tùy tiện chịu đựng. Ầm. Đông nhiên, kia thần trì màu vàng nóng cùng màu vàng sậm trường côn đồng loạt bay rớt ra ngoài, mà Lâm Vũ cùng tái nhật thanh niên hai người cũng đều là rên lên một tiếng, thân hình mỗi người quay ngược lại ra ước chừng mấy ngàn trượng bên ngoài, mới một lần nữa đứng vững đứng lên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ở thần trì màu vàng nóng cùng màu vàng sậm trường côn đỉnh phong va chạm chính giữa, hai người nghiễm nhiên là chiến một ngang tay. Không nghĩ tới, ngươi lại còn học được Cửu Lê Thượng Hà Giới. Lần nữa đứng vững thân hình, kia tái nhợt thanh niên sắc mặt nhưng là chợt trở nên vô cùng khó coi, thanh âm hắn cũng biến thành âm trầm, đám lao ra kia, thật đúng là đủ thiên vị. Cũng được, nhưng trông như gần vận dụng thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc lực lượng tầng thứ, thì không cách nào đưa ngươi chém chết. Đã như vậy, ta cũng không muốn lại đùa với ngươi đi xuống. Tiếp đó, liền hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến đấu này đi. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, tái nhợt thanh niên trên người tản mát ra khí tức liền chợt điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt, cũng đã là vượt qua thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ, đạt đến đỉnh điểm cường giả tầng thứ. Mà, lại vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi, mấy hơi thở sau. Hắn khí tức cũng đã là hoàn toàn vượt qua thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu tầng thứ, đạt tới một cái càng kinh khủng hơn tầng thứ. Vào giờ phút này, hắn tản mát ra khí tức, cho dù là với kiếm chủ so sánh cũng không chút nào lộ vẻ kém, điều này hiển nhiên là vô địch thần đế tầng thứ. Vô địch thần đế. Cảm thụ tái nhợt thanh niên tản mát ra khí tức kinh khủng, Lâm Vũ sắc mặt cũng hoàn toàn biến hóa. Hắn thực lực bây giờ mặc dù đang thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc chính giữa coi như là cực mạnh tồn tại, nhưng đối với thượng thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chống lại một, hai, tối đa chỉ có thể chạy trốn rời đi. Mà đối mặt vô địch thần đế một cấp này khác cường giả, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí là căn bản không có thoát đi cơ hội. Lâm Vũ, lên đường bình an. Tái nhợt thanh niên thanh âm lạnh lùng, hắn đưa tay chỉ một cái Lâm Vũ, kia diễn thiên côn nhất thời hóa thành màu vàng sậm lưu quang, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ bắn nhanh tới. Tốc độ kia, chân chính là nhanh đến cực hạn, cho dù là Lâm Vũ huyễn quang, cũng hoàn toàn không cách nào cùng một côn này tốc độ so sánh. Suy. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ thân hình lấy tốc độ cực hạn lướt ngang mở, tránh tự thân chỗ yếu, nhưng dù cho như thế, kia màu vàng sậm trường côn cũng là xuyên qua Lâm Vũ bả vai, một đạo máu bắn tung nhất thời bắn tán loạn mà ra. Trên lệch, thật sự là quá lớn. Ở tái nhật thanh niên cho thấy vô địch thần đế thực lực sau, thực lực bọn hắn trên lệch cũng đã là bị kéo đến không cách nào điền vào trình độ, cho dù là Lâm Vũ như thế nào đi nữa liều mạng, cũng tuyệt đối không thể nào biết là tái nhật thanh niên đối thủ. Nên chấm dứt. Tái nhật thanh niên ánh mắt lạnh giá, lại lần nữa thúc giục này một đôi diễn thiên côn hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đến. Lần này, hắn hiển nhiên là thiết tâm phải đem Lâm Vũ hoàn toàn đánh chết. Không ngăn được. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Hắn có thể đủ miễn cưỡng tiếp lấy tái nhật thanh niên một chiêu, cũng đã là cực kỳ may mắn, có thể tưởng tượng lại muốn ngăn trở một côn này, kia chỉ sợ cũng là chuyện không có khả năng. Ông! Nhưng vào lúc này, mắt thấy này một đôi diễn thiên côn liền muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn xuyên qua, một cổ năng lượng kinh khủng ba động đống nhiên hạ xuống, trong nháy mắt liền để cho này một đôi diễn thiên côn miễn cưỡng dừng lại. Sau một khắc, một đạo thân ảnh chợt nổi lên, thân ảnh kia, bất ngờ chính là lúc trước chấn thủ ở đệ ngũ tầng lối vào áo dài trắng nam tử. Sung Minh, ngươi làm như thế, có phải hay không quá mức? Giờ phút này, kia áo dài trắng nam tử trên mặt lại không ôn hòa nụ cười, hắn lạnh lùng nhìn về kia tái nhợt thanh niên, một đôi tròng mắt vô cùng lạnh lẽo, tản mát ra vô tận lạnh giá ánh sáng. Chương 2175, cương ép tăng lên. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ mạnh mẽ sinh mạng uy áp từ kia áo dài trắng nam tử trên người tản ra, kia uy nghiêm chân chính là mạnh mẽ kinh khủng tới cực điểm, cho dù không là hướng về phía Lâm Vũ đi, cũng để cho Lâm Vũ cảm nhận được áp lực cực lớn. Tầng thứ này sinh mạng uy nghiêm, lộ vẻ nhưng đã là vượt qua thần đế cảnh tầng thứ, cho dù là vô địch thần đế cấp khắc cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào thả ra như thế uy áp. Thần Tông đại nhân, người rốt cục thì không nhịn được ra mặt. Nhưng mà, ở kinh khủng như vậy sinh mạng uy áp trước mặt, kia tái nhợt thanh niên là hoàn toàn không có bị ảnh hưởng gì. Ánh mắt của hắn nhìn về kia áo dài trắng nam tử, trên mặt không khỏi là hiện ra một tia vẻ trào phúng. Bất quá, chẳng lẽ ngươi là phải phá tiên cung chính giữa quy củ không? Khoe miệng của hắn vén lên, cười lạnh nói, nếu là thật phải đồng chiến, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà, ngươi thật có thể xuất thủ sao? Sung Minh. Nghe tái nhợt thanh niên lời nói, kia áo dài trắng nam tử sắc mặt không khỏi trầm xuống, toàn cho dù là lạnh lùng mở miệng nói, dưới tình huống bình thường, ta xác thực sẽ không đánh vỡ tiên cung chính giữa quy củ, bất quá, đối với như ngươi vậy phản đồ, thỉnh thoảng phá lệ một lần thì như thế nào? Huống chi, phải đối phó ngươi, cũng còn không cần ta tự mình động thủ. Tiếng nói rơi xuống, áo dài trắng nam tử thân hình chợt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn trực tiếp nhất chỉ chính là điểm hướng Lâm Vũ mi tâm, nhìn như chậm động tác chậm, lại để cho Lâm Vũ căn bản là không có cách núp ních, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay kia chỉ hạ xuống. Ồn ào. Sau một khắc, một cổ bàng bạc tới cực sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt chính là điên cuồng tràn vào đến Lâm Vũ trong cơ thể, để cho Lâm Vũ tản mát ra khí tức nhất thời ầm ầm tăng vọt. Trong tích tắc giữa, Lâm Vũ khí tức lại cũng là tăng vọt nhiều cái tầng thứ, với kia tái nhợt thanh niên như thế, đồng dạng cũng là đạt tới vô địch thần đế tầng thứ. Chuyện này, cảm thụ cả người dũng động sức mạnh mạnh mẽ, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi vén lên sóng biển dâng trào. Giờ khắc này, hắn chân chính là chấn động tới cực điểm. Chỉ nhưng mà nhất chỉ, áo dài trắng nam tử, lại liền đem thực lực của hắn gắng gượng tăng lên tới vô địch thần đế tầng thứ. Loại thủ đoạn này, thật là thần hồ kỳ thần, không tưởng tượng nổi. Tiểu gia hỏa, ta cũng chỉ là tạm thời đem thực lực ngươi tăng lên tới vô địch thần đế tầng thứ. Loại trạng thái này, cũng chỉ có thể duy trì nửa giờ thời gian. Chợt, kia áo dài trắng thanh âm nam tử vang lên, hắn nhìn Lâm Vũ. Trầm giọng nói, bởi vì tiên cung bên trong theo một quy tắc hạn chế, ta không cách nào tự mình đối với tên kia xuất thủ, đánh bại hắn nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. VN. Được. Nhìn lên trước mặt áo dài trắng nam tử, Lâm Vũ lúc này liền là nghiêm nghị gật đầu một cái. Mặc dù còn không biết áo dài trắng nam tử thân phận, cũng không biết hết thảy các thứ này nguyên do, nhưng hắn lại có một loại cảm giác, áo dài trắng nam tử cùng hắn thị sự ở cùng một chiến tuyến, là đáng giá để cho hắn tín nhiệm. Huống chi, coi như là chính hắn, hắn cũng nhất định phải đánh bại, thậm chí còn là đánh chết kia tái nhợt thanh niên. Không hổ là thần tông đại nhân, quả nhiên là thật là thủ đoạn. Cùng lúc đó, kia tái nhợt thanh niên sắc mặt cũng trầm xuống, hắn cười lạnh một tiếng, đạo, bất quá, ngươi cho rằng là tạm thời đem tiểu tử này tăng lên tới vô địch thần đế tầng thứ, là có thể cùng ta chống lại sao? Dùng loại này mượn ngoại lực cưỡng ép tăng lên phương thức, coi như là đạt tới vô địch thần đế tầng thứ, hắn lại có thể trưởng khống mấy thành lực lượng. Quay đầu lại, hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tiếng nói rơi xuống, kia tái nhợt thanh niên thân hình trực tiếp chính là tựa như tia chớp lướt đi đến, tại hắn thúc giục bên dưới, này một đôi màu vàng sậm diễn thiên côn, càng là lấy tốc độ kinh người lại lần nữa hướng Lâm Vũ xuyên qua tới. Hiu! Hiu! Hiu! Này một đôi diễn thiên côn tốc độ vẫn là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt chính là xé hư không, hàng lâm ở Lâm Vũ trước mặt. Tốc độ này, trở nên chậm. Nhưng mà, mắt thấy này một đôi diễn thiên côn hướng chính mình tập sát tới, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, ngược lại, trong mắt của hắn càng là buộc phát ra một trận đậm đà hết sạch. Giờ phút này, trong mắt hắn, kia diễn thiên côn tốc độ nghiễm nhiên là so với trước kia chậm rất nhiều, dĩ nhiên không phải tốc độ nó thật chậm, mà là Lâm Vũ thực lực tăng lên đi lên, nhãn lực cũng đồng dạng là có tăng lên cực lớn. Trước đây không lâu, hắn căn bản là không có cách đuổi theo một đôi diễn thiên côn tốc độ, nhưng hôm nay xem ra, tốc độ này, lại cũng không gì hơn cái này. Huyễn quang. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm hù ơ hải ra đến. Một kiếm này tốc độ, nhưng là so với kia diễn thiên côn còn phải nhanh hơn, bạch quang chợt lóe, cũng đã là đánh vào này một đôi diễn thiên côn trên. Ẩm. Ánh lửa bắn nhanh, kia kiếm quang nhanh chóng tiêu tan mở, có thể này một đôi diễn thiên côn, cũng đồng dạng là lui nhanh mở. Được. Mắt thấy này một đôi diễn thiên côn nhanh chóng lui nhanh mở, Lâm Vũ trong mắt tinh quang cũng biến thành bộc phát nồng nặc lên. Vô địch thần đế cấp khác thực lực, đúng là mạnh mẽ tới cực điểm. Mặc dù chỉ là tạm thời trưởng khống loại tầng thứ này lực lượng, có thể loại cảm giác này, cũng thật là tuyệt vời tới cực điểm. Ừ. Cùng Lâm Vũ ngược lại, kia tái nhợt thanh niên sắc mặt nhưng là lại lần nữa trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng, thanh âm lạnh như băng lúc này liền vang tới, tiểu tử, ngươi tiếp ta một chiêu nữa, cổ thần đánh. Tiếng nói rơi xuống, này một đôi diễn thiên côn mặt ngoài thần dị đường vân nhất thời đồng loạt bộc phát ra ngút trời thần quang, ở giữa hư không nhanh chóng đan vào. Đảo mắt liền hóa thành một đạo to lớn mà cổ xưa thần linh. Cổ thần kia tay cầm một thanh to lớn trường côn, kia trường côn phảng phất có thể trực tiếp nối liền trời đất, trong đó trào đi lại lực lượng càng là kinh khủng tới cực điểm, rồi sau đó bay thẳng đến Lâm Vũ nện xuống tới. Ẩm. Làm một côn này nện xuống trước mắt, thiên địa băng liệt, hư không sụp đổ, cấp độ kia lực lượng, chân chính là có 102 thiên địa, thậm chí đủ để trực tiếp tiêu diệt thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao. Đối mặt một chiêu này, cho dù Lâm Vũ bây giờ nắm trong tay vô địch thần đế cấp khác chiến lực, cũng lập tức là cảm nhận được áp lực cực lớn, một côn này, đúng là chỉ có thể dùng được kinh khủng để hình dung. Luân hồi kiếm đồ đệ tam trọng, tinh hà. Sau một khắc, một cổ ngút trời kiếm ý từ trên người Lâm Vũ trào đãng mà ra, cấp độ kia khí tức, đồng dạng là ác liệt, kinh người tới cực điểm, xông thẳng lên trời, để cho toàn bộ đất trời cũng vì đó rung động. Dựa theo Lâm Vũ vốn là thực lực, thì không cách nào thi triển ra luân hồi kiếm đồ đệ tam trọng, nhưng hôm nay, hắn nhưng là một cách tự nhiên liền đem một chiêu này cho thi triển ra. Hiu! Hiu! Hiu! Trong phút chốc, mười trôi cửu lê kiếm đồng loạt hô khiếu nhi ra, đảo mắt chính là ngưng tụ thành một cái tinh hà, trong đó có vô số ngôi sao hư ảnh huyễn diệt không ngừng, phảng phất là nhất phương thật chính vũ trụ tinh hà, hơi thở kia cũng là mênh mông bàng bạc đến mức tận cùng. Cho dù là với kia to lớn cổ thần so với, điều này tinh hà khí tức cũng là không chút nào lộ vẻ kém. Rồi sau đó, tinh hà kia chính là cuốn lên, trực tiếp chính là cuốn hướng kia to lớn cổ thần.